Sở dĩ, hắn khí hải sớm đã chữa trị. Nhưng tiên linh hoa bất đồng. Tiên linh hoa quý vi lông phượng và sừng lân, có thể không phải người người đều có thể có. Bất quá hung hồn nói cho hắn biết, kỳ thực mảnh này hoang cổ di tích có tiên linh hoa. Chỉ là, hung hồn lại chậm chạp không chịu nói cho hắn biết, tiên linh hoa vị trí. Hung hồn cười gần nói, đi tìm tiên linh hoa trước khi, ngươi trước đem bị thương ngoài ra cho ta dưỡng hảo, ta cũng không hy vọng, khống chế được một vết thương chồng chất nhục thân đi chiến đấu. Được. Thạch Châu thủ lĩnh, nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thương, tâm lý lại giấu giếm sắc cơ. Hung hồn thì hóa thành một đạo lưu quang, vô thanh vô tức đi tới trên sườn núi. Hắn giấu ở một gốc cây cành lá rậm rạp đại thụ trùng, giám sát bí mật vô thiên ba người, như một cái đến từ địa ngục cũ linh. Phó thủ, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chúng ta rốt cuộc còn truy không truy? Nhìn thấy vô thiên chậm chạp không nói, Khương Mạc Sơn rốt cục mất đi kiên trì. Chớ quấy rầy. Vô thiên âm thầm quát lạnh một tiếng, túi đầu, phóng khai tâm thần, tỉ mỉ đi cảm ứng. Truyền âm. Khương Mạc Sơn hơi sừng sờ, nhìn về phía Hoàng Phủ Dễ. Hoàng Phủ Dễ tâm thần lĩnh hội, ngầm cảnh giác. Mặc dù không biết vô thiên đang đánh bí hiểm gì, nhưng chưa từng thiên cẩn thận thái độ xem, bọn họ cũng mơ hồ đoán được, khẳng định phát hiện cái gì. Vô thiên quả thật có phát hiện. Cho tới bây giờ đến chân núi, biết được Thạch Châu giấu ở đỉnh núi phía sau, hắn liền khoảnh khắc cũng không có thư giãn, âm thầm tỉ mỉ lưu ý tất cả. Ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức xuất hiện. Tuy là, cái này sợi khí tức yếu ớt đến hầu như có thể sơ sót tình trạng, như Khương Mạc Sơn hai người, liền không chút nào nhận thấy được. Nhưng hắn bằng vào cùng lớn tự nhiên ăn ý, thành công bắt được. Đồng thời, trải qua hắn cẩn thận phán đoán, hơi thở kia chính là hung hồn khí tức. Nhưng khiến hắn bất đắc dĩ là, hắn cũng vô pháp xác định hung hồn hiện tại chỗ ở vị trí. Chỉ cảm thấy, hung hồn đang ở phụ cận giám thị hắn và Hoàng Phủ Dễ hai người. Trầm ngâm một chút, hắn đột nhiên sinh lòng nhất kế. Hắn bí mật truyền âm đạo, Hoàng Phủ Dễ, người cùng chúng ta xa nhau. Khương Mạc Sơn âm thầm hỏi vì sao xa nhau. Hoàng Phủ Dễ lại không thấy ngự lôi thuật, vừa không có khắc chế hung hồn cùng chiến hồn thần thông. Vạn một sau khi tách ra, gặp gỡ hung hồn cùng chiến hồn làm sao bây giờ? Đừng hỏi vì sao, dựa theo ta đi làm là được, nếu như kế hoạch thành công, bắt sống Thạch Châu đều không là vấn đề. Vô Thiên trầm giọng nói, hắn hiện tại có thể không tâm tình cho hai người giải thích. Thế nhưng, Khương Mạc Sơn cau mày, còn suy nghĩ gì? Nhưng Hoàng Phủ Dịch đạo, Khương Mạc Sơn, chúng ta liền nghe hắn. Khương Mạc Sơn trong mắt có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thủ lĩnh đáp lại. Hoàng Phủ Dễ truyền âm nói, phó thủ, ngươi kế hoạch. Vô Thiên thầm nghĩ, không có cái gì kế hoạch. Ngươi chỉ cần dọc theo đường cũ trở về là được. Đường cũ trở về. Hoàng Phủ Dễ hai người thực sự không giải thích được. Người này trong hồ lô, đến tột cùng chôn thuốc gì? Hoàng Phủ Dễ, ta và Khương Mạc Sơn tiếp tục truy kích Thạch Châu, ngươi thì phản hồi nơi đóng quân, lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái kia chí tôn cấm sư mang đến. Ngay hai người nghi hoặc chi tế, Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói. Đồng thời, lần này không có truyền âm. Chẳng những không có truyền âm, thanh âm còn tận lực nói cao hơn mấy cái decibel. Hoàng Phủ Dễ thoáng sững sờ, rất nhanh thì phản ứng kịp, nghi ngờ nói, tìm còn lao tới làm cái gì? Vô Thiên đạo, còn già phong tôn thần cấm, có thể vây khốn thiên tôn trở xuống sở có sinh linh, ta nghĩ, vây khốn Thạch Châu cùng cái kia hung hồn vậy cũng không là vấn đề. Nguyên lai là như vậy. Hoàng Phủ Dễ bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, ta trở về nơi đóng quân nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng chờ ta đem còn lao mang đến phía sau, chúng ta muốn đi đâu tìm các ngươi hội hợp. Ta sẽ ở ven đường để lại đầu mối, các ngươi chỉ cần đi theo manh mối đi, liền có thể tìm tới ta và Khương Mạc Sơn. Vô Thiên ngồi chồm hổm dưới đất, ở trên một tảng đá, vạch ra một cái mang theo mũi tên tiêu chí. Hoàng Phủ Dễ nhìn tiêu chí, thủ lĩnh đạo, được, ta lần này trở về. Lập tức, không hề dừng lại lâu, xoay người chiều lúc tới phương hướng, vội và đi. Chúng ta cũng đi thôi, ta cũng không tin, tìm không được hắn Thạch Châu. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục về phía tây bên lao đi. Người này, rốt cuộc đang làm cái gì? Khương Mạc Sơn lẩm bẩm một câu, theo sát đi. Ba người ly khai không lâu sau, hung hồn đột nhiên xuất hiện. Ta liền, bằng ba người bọn hắn lâu la, làm sao có thể phát hiện ta và Thạch Châu tung tích? Kiệt kiệt, còn muốn đi tìm chí tôn cấm sư đi đối phó ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại ta phải đi sát hoàng vừa dễ, khiến các ngươi kế hoạch chết từ trong trứng nước. Hung hồn nhe răng cười liên tục, trong giọng nói mang theo 10 phần kinh miệt. Nhìn nhãn Vô Thiên hai người biến mất phương hướng, xoay người chiều Hoàng Phủ Dễ đuổi theo. Thế nhưng, Vô Thiên mang theo Khương Mạc Sơn, lại trở về tại chỗ. Phó thủ, như ngươi vậy tới tới lui lui chạy, rốt cuộc muốn làm gì? Khương Mạc Sơn trong lòng là phi thường buồn bực. Vô Thiên khỏe miệng mím môi một nụ cười lạnh lùng. Ba người ở giữa, hắn có khắc chế hung hồn thần thông. Khương Mạc Sơn có hỏa lôi cửu dẫn, cũng có thể khắc chế hung hồn. Duy chỉ có Hoàng Phủ Dễ không có. Hắn khiến Hoàng Phủ Dễ làm bộ trở lại nơi đóng quân tìm giúp đỡ. Hơn nữa, tìm giúp đỡ vẫn là Chí Tôn Cấm Sư. Hắn dám nói, khi nghe đến mấy cái này, hung hồn phần trăm bách hội đi đánh sát Hoàng Vừa Dễ. Hung hồn đi đánh sát Hoàng Vừa Dễ đồng thời, hắn có thể nhân cơ hội đi bắt sống Thạch Châu. Đây chính là hắn kế hoạch. Rất hiển nhiên, hung hồn mắc hắn đích mưu. Nhưng bây giờ, còn thiếu một bước cuối cùng, bước này chính là Khương Mạc Sơn. Thạch Châu là một mình hắn con mồi, hắn cũng không muốn khiến Khương Mạc Sơn cũng chia một chén suốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Mạc Sơn, thản nhiên nói, ngươi muốn không đi nữa cứu Hoàng Phủ Dễ, hắn chỉ sợ cũng sẽ chết ở hung hồn trên tay. Chết! Khương Mạc Sơn thoáng sửng sốt. Hắn cũng là người thông minh. Tiền căn hậu quả tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói, ngươi cư nhiên coi đại thống lĩnh là thành mồi. Vô Thiên lạnh lùng nói, ta đã quá, vô luận là thành giới, vẫn là thiên giới, đều là ta muốn diệt trừ mục tiêu, ta không có thân thủ giết các ngươi, đã là xem ở Hoàng Phủ Minh Châu mặt mũi của, còn như cuối cùng sống hay chết, các ngươi tự cầu đa phúc. Bạch! Hắn bước ra một bước, chiều trên đỉnh núi vội và đi. Chết tiệt! Khương Mạc Sơn chửi ầm lên. Vội vàng chạy đi nghĩ cách cứu viện Hoàng Phủ Dễ. Thực sự không nghĩ tới, tâm cơ của người này lại đáng sợ như thế. Chẳng những tính kế hung hồn, ngay cả bọn họ đã ở chút bất chi bất giác, rơi vào người này cái trọng. Rồi một cái một thạch nhị chim kế sách ra. Nhưng câu có nói, khiến hắn rất không minh bạch. Xem ở Hoàng Phủ Minh Châu mặt mũi của. Lẽ nào người này cùng Minh Châu có giao tình? Thế nhưng, làm sao không có nghe Minh Châu nhắc qua? Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Vô Thiên một đường bay nhanh, thẳng đến đỉnh núi đi. Lúc này Thạch Châu, còn không chút nào phát hiện. Chờ hắn nhận ra được thời điểm, Không Thiên đã sắp tiếp cận đỉnh núi. Hắn làm sao đi lên? Lẽ nào, hắn thực sự đã phát hiện, ta ẩn giấu ở trên đỉnh núi? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này nhất định là một vừa khớp. Chết tiệt, hung hồn lại chạy đi đâu? Thạch Châu tâm lý đại loạn, cũng không đoái hoài tới hung hồn, vội vàng đứng dậy, trốn ở một mảnh rậm rạp bên trong rừng rậm. Thở mạnh cũng không dám. Hắn trốn ở một khóm cây sau đó, cả người khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Xuyên thấu qua bụi cây khe, hắn nhìn về phía vách đá. Trên trán tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu khẩn trương. Siêu. Bất an trong tầm mắt, một đạo thân ảnh màu trắng từ bên dưới vách núi vừa nhảy ra, vững vàng rơi vào vách đá. Thấy thế, Thạch Châu tâm lập tức huyền cổ họng. Tâm lý ý vị rít gào. Hắn tuyệt đối không có khả năng phát sinh tung tích của ta, đây nhất định là cái vừa khớp. Không sai. Nhất định là vừa khớp. Chỉ cần kiềm chế bất động, hắn lập tức sẽ rời đi. Nhưng khi cặp kia huyết sắc con mắt, quét mắt bốn phía sau đó, trực tiếp tập trung ở trước người hắn bụi cây thượng lúc, hắn biết, hay là vừa khớp, cũng chỉ là hắn một phía tình nguyện huyễn tưởng mà thôi. Đột nhiên, thân ảnh màu trắng kia từng bước chiều bụi cây đi tới, Thạch Châu là nhìn ở trong mắt, cấp bách ở tâm lý. Đông dưng. Thân ảnh màu trắng bước ra một bước, hóa thành một mảnh tàn ảnh, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Muốn bắt được ngươi, thật đúng là có chút không dễ dàng. Sau một khắc, phía sau hắn liền vang lên giọng nói lạnh lùng. Thạch Châu thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi, nhìn tấm kia mặt nạ màu đỏ ngòm, nhìn cao ngất kia dáng người, nội tâm hắn trung tràn đầy một loại không cách nào hình dung kinh khủng. Ngươi vì sao biết ta giấu ở cái này? Hung hồn hiện tại lại ở đâu? Hắn chiến căng hỏi, liên thanh âm đều run rẩy. Chương 1891, cực kỳ vô dụng. Hung hồn. Vô Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Mạc Sơn hai người chỗ đi phương hướng, thản nhiên nói, hung hồn hiện tại đang sợ là cũng giống như ngươi, giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít. Thạch Châu trong lòng cả kinh. Ẩm. Lúc này, xa xa trên trời cao, đột nhiên giật tiếng sấm chớp, cuồng phong rít gào. Thiên uy cuồn đãng, khiếp sợ bát phương. Nhưng này vân, là một mảnh hỏa hồng. Lôi điện, cũng nguyện như hỏa diễm vậy. Soi sáng thương khung. Điều này hiển nhiên không phải khi độ kiếp thiên kiếp. Đây là hỏa lôi cửu dẫn. Khương Mạc Sơn mạnh nhất thần thông. Rõ ràng, Khương Mạc Sơn đã cùng hung hồn nộp lên thủ. Thạch Châu nhìn về phía hỏa lôi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hỏa lôi cửu dẫn hắn tự nhiên biết, kết hợp với Vô Thiên thần sắc cùng lời khi trước, lập tức hắn liền đoán được, hung hồn khẳng định bị Khương Mạc Sơn cuốn lên. Không có hung hồn trợ giúp, hơn nữa bản thân thần cách nghiền nát, làm sao còn cùng người này đấu? Hắn hiện tại thực sự khinh thường nửa hy vọng. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, là để ngừa đêm dài nhiều mộng, toàn lực một trưởng vô hướng Thạch Châu cái hót. Phanh, M. Một tiếng, Thạch Châu một tiếng hừ thảm, tại chỗ ngất xỉu. Lập tức, hắn một bả vặn khởi thạch châu, cấp tốc xuống núi, chiều phía nam vội vã đi. Hỏa vân cuồn cuộn, lôi đình tức giận. Từng đạo khí tức mang tính chất hủy diệt, điên cuồng phá hủy cả vùng đất tất cả. Phương viên trăm dặm khu vực, vô luận là mặt đất, vẫn là hư không, tất cả đều là hỏa lôi ở tứ lược rít gào. Lôi điện trong lúc đó, Khương Mạc Sơn còn như lôi thần đến trái đất, tư thế vai hùng bừng bừng, thần uy chấn thế. Hung hồn bị khốn đốn hỏa lôi trung ương, chu lên liên tục. Hoàng phủ Dễ thì đứng ở đằng xa, mật thiết chú ý hung hồn tình trạng. Xem toàn thể đi tới, Hoàng phủ Dễ cũng chỉ là có chút chật vật, trên người nhiều hơn mấy đạo đang khép lại vết thương. Rõ ràng, ở Khương Mạc Sơn cản trước khi tới, hắn cũng không có bị hung hồn bị thương nặng. Các ngươi những thứ này nhân loại đáng chết, cho là có lôi điện là có thể vây khốn ta sao? Hung hồn rít gào, nổi hỏa lôi hoanh kích, triển khai thuần gì, trong lúc nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Hoàng phủ Dễ đứng ở một bên, không chỉ có riêng chỉ là tại giám thị hung hồn hành tung, càng là vì phòng ngừa hung hồn chạy trốn. Hung hồn triển khai thuần gì đồng thời, hắn vung tay lên, thần lực phô thiên cái địa tuân hướng bát phương. Một cái khổng lồ kết giới, trong nháy mắt ngưng hiện tại. Ầm. Thuần gì trong hung hồn, đánh vào kết giới trên. Đồng thời, Khương Mạc Sơn tay háo phất một cái, thành phiến hỏa lôi cấp tốc di động, lại lần nữa đem hung hồn vây ở hỏa lôi trung ương. A! Hung hồn tiếng kêu rên liên hồi. Bản thể đã bị hỏa lôi đánh tan, hóa thành một mảnh huyết vụ, tránh né hỏa lôi oanh kích. Thế nhưng, hỏa lôi thực sự nhiều lắm, quá dày đặc. Trốn được đạo này, tránh không khỏi nhất đạo. Trong nhấp nháy, hắn đã bị hơn 10 đạo hỏa lôi bổ trúng, hơn phân nửa huyết vụ bị bốc hơi lên. Hắn cảm thụ được sự uy hiếp của cái chết. Ta muốn giết các ngươi. Hắn rít lên một tiếng, ngưng tụ thành một bạt thai lớn nắm đấm màu đỏ ngòm, khí thế hung hăng chiều Khương Mạc Sơn đánh giết đi. Uy thế kinh khủng, ngay cả hư không đều bị chấn nát. Đủ để có thể thấy được, hắn đã mở ra liều mạng hình thức. Nhưng một quyền này, cũng không có thể oanh đến Khương Mạc Sơn. Bởi vì ở oanh đến Khương Mạc Sơn trước khi, nắm đấm màu đỏ ngòm cũng đã trước bị thành phiến hỏa lôi đánh tan. Nhất chiêu thất lợi, hung hồn như là đã nhận mệnh, không dãy rủa nữa, không hề rít gào, cũng sẽ không tránh né, tùy ý hỏa lôi oanh kích. Hơn 10 hơi thở phía sau, huyết vụ rốt cục toàn bộ tiêu thất, một luồng không dư thừa. Hoàng phủ Dễ hai người cũng đều thở phào. Hoàng phủ Dễ vung tay lên, thần lực kết giới tán loạn. Khương Mạc Sơn vung tay lên, trên bầu trời hỏa vân, phương viên trăm dặm hỏa lôi cũng từ từ tiêu tán. Nhưng không biết tại sao, khi hỏa lôi tản mất sau đó, Khương Mạc Sơn tâm lý đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác dường như quên cái gì. Hắn quét mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt tập trung ở mảnh này bị hung hồn nổ nát, đang khép lại hư không. Kỳ quái, vì sao tâm lý trung quy có chút bất an? Là ảo giác sao? Hắn cau mày, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, cũng không còn phát hiện cái gì dị dạng, có thể giữa lúc chuẩn bị quay đầu, nhìn về phía Hoàng phủ Dễ thời điểm. Đông dưng, một mảnh lớn chừng bàn tay huyết vụ, từ phá toái trong hư không lướt đi. Sau đó, nhanh như tia chớp tiêu thất cuối trời. Các ngươi hai cái này nhân loại đáng chết, chờ cho ta, chờ ta khôi phục lại trạng thái tốt cùng, ta liền sẽ tới tìm các ngươi, cho các ngươi sống không bằng chết. Đồng thời, còn có một đạo tràn ngập sát cơ, tràn ngập oán độc thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Hắn còn chưa có chết. Khương Mạc Sơn sắc mặt chợt biến. Còn tâm lý sẽ sinh ra một loại cảm giác khác thường, còn tâm lý sẽ cảm thấy bất an. Nguyên lai lúc trước, hung hồn biến thành nắm đấm màu đỏ ngòm, cũng không phải thật muốn đánh giết hắn. Hắn mục đích thực sự là hoành toái hư vô ích, để cho mình một bộ phận bản thể trốn vào không gian liệt phùng, mượn không gian liệt phùng, tránh được kiếp nạn này. Hung hồn sở dĩ biểu hiện ra khí thế hung hăng một mặt, hoàn toàn chính là muốn chia tán hắn và Hoàng phủ Dễ chú ý lực. Đồng dạng, Hoàng phủ Dễ sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Những thứ này hung hồn thực sự quá gian trá, so với nhân loại sáng suốt còn khó dây dưa hơn. Khương Mạc Sơn hỏi đại thống lĩnh, bây giờ nên làm gì? Hoàng phủ Dễ lắc đầu nói, hắn có thể thuấn gì, truy nhất định là đuổi không kịp, cùng với đem thời gian lãng phí ở trên người hắn, còn không bằng đi hảo hảo thẩm hỏi một chút Thạch Châu, chúng ta đi cùng phó thủ hội hợp. Đừng đi. Khương Mạc Sơn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Làm sao? Hoàng phủ Dễ không giải thích được. Chúng ta đều bị hắn lợi dụng, hắn căn bản là không có dự định liên thủ với chúng ta, hắn để cho ngươi đường cũ trở về, thuần túy chính là coi ngươi là thành mồi, ta dám khẳng định, hắn hiện tại đã mang theo Thạch Châu xa chạy cao bay. Khương Mạc Sơn nghĩa phẫn điển ứng đạo. Mồi. Hoàng phủ Dễ lăng lăng, tỉ mỉ hồi tưởng hạ cả món chuyện đã xảy ra. Rốt cục, hắn suy nghĩ cẩn thận. Chấn nộ đồng thời, hắn lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Muốn bản thân đường đường thiên đình đại thống lĩnh, trải qua lục đục với nhau, vô số kể. Nhưng ngày hôm nay, cư nhiên bị một cái chưa dứt sữa mao đầu đùa bỡn xoay quanh, thật đúng là buồn cười. Nhưng mà có hoàn toàn không có pháp phủ nhận, hắn đã coi người nọ là thành chân chính đối thủ, tiếp theo gặp mặt, nhất định toàn lực ứng phó. Trở về đi, nơi đóng quân không có ngươi trấn thủ, cũng không biết có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàng phủ Dịch đạo. Mặc dù không có bắt sống Thạch Châu, nhưng hắn biết, Thạch Châu một ngày rơi xuống phó thủ trong tay, chắc chắn sẽ không có đường sống. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh, quay đầu xem hướng Tây Phương, lẩm bẩm, phó thủ, lần gặp mặt sau, ngươi ta chính là địch nhân, ta không biết lại thủ hạ lưu tình. Sau đó, hai người chiều nơi đóng quân vội và đi. Cùng lúc đó, Vô Thiên dừng lại ở phía nam một mảnh hồ nước trước. Gió nhẹ phất đến, mặt hồ đi lại từng tầng một rung động. Huyết nguyệt ảnh ngược ở trên mặt hồ, cho nơi đây tăng vài phần âm u cảm giác. Không biết trong cái hồ nước này, có hay không hung hồn, hoặc là chiến hồn, bất quá mặc dù có, cũng không thể nói là. Vô Thiên lẩm bẩm, đem Thạch Châu ném xuống đất. Sau đó, hắn vung tay lên, một mảnh hồ nước cuộn trào mãnh liệt mà đến, một tia ý thức đổ ở Thạch Châu trên người. Hồ nước lạnh như băng khiến Thạch Châu một cái giật mình, đông nhiên tỉnh táo lại. Đây là đâu? Hắn lập tức đứng lên, cũng không lo trên người thủy tí, kinh nghi nhìn bốn phía. Vô Thiên lạnh lùng nói, yên tâm, nơi đây còn chưa phải là địa phủ, bất quá rất nhanh, ngươi sẽ đi địa phủ đưa tin. Thạch Châu nhất thời cả vật thể phát lạnh. Hắn nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt đều là kinh khủng. Vô Thiên thấy thế, lắc đầu nói, không có hung hồn hỗ trợ, ngươi hãy cùng phế vật giống nhau, cực kỳ vô dụng. Phế vật. Thạch Châu thẹn quá thành giận, quát lên, ngươi tại sao phải giúp thiên giới? Ta và ngươi trong lúc đó lại có thâm cừu đại hận gì? Thế cho nên để cho ngươi như vậy nhục nhã ta. Trợ giúp thiên giới. Xem lời này của ngươi, ta đều cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Ta lại nói rõ một lần, ta là thánh giới người, đương nhiên muốn đối phó các ngươi người của thiên giới, tự nhiên cũng bao quát ngươi ở đây bên trong. Còn như hay là nhục nhã, thành thật, đối với tù nhân, ta thật không tâm tình đi nhục nhã, ta chỉ là luận sự mà thôi. Không thiên bình nhạt không có gì lạ nổi, nhưng lời nói này rơi vào Thạch Châu trong thai, lại biến thành mặt khác một phen tư vị. Đó đã không phải là ở nhục nhã, là ở xích trần khỏa thân coi rẻ hắn. Hắn mặt đỏ tới mang thai, đầy ngập đều là lửa giận, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Hai tay hắn nắm chặt, con ngươi đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói, đừng giả bộ, ngươi căn bản không phải thánh giới người. Ta có phải hay không thánh giới người, đã không trọng yếu, quan trọng là, ta muốn giết ngươi, bất quá ở sát trước ngươi, ta còn phải đọc đến một cái trí nhớ của ngươi. Vô Thiên lớn vươn tay ra, bắt lại Thạch Châu, thần niệm bắt đầu khởi động, hướng hắn thức hải vào tới. Nghe được đọc đến ký ức bốn chữ, Thạch Châu nhất thời như ngũ lôi hoành, thể xác và tinh thần câu chiến, vội vàng nói, đừng đọc đến trí nhớ của ta, ngươi muốn biết cái gì ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Đối với ngươi làm sao biết, ngươi chính là thật. Ta cảm thấy, hay là ta bản thân đọc đến trí nhớ của ngươi, sẽ bảo hiểm một. Không thiên ti chút nào bất vi sở động. Phó thủ, ta là thánh chủ đệ tử, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thạch Châu cấp bách, không tiếc đạo ra mình thân phận chân thật. Thánh chủ đệ tử. Vô Thiên cười ha ha, giễu cợt nói, là mạng sống, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám. Ta và thánh chủ ở chung mấy nghìn năm lâu, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, hắn có ngươi một cái như vậy đệ tử, đừng uổng phí tâm cơ, ta sẽ không mắc lửa. Hắn đương nhiên biết. Hắn chỉ là không muốn cho Thạch Châu mạng sống cơ hội, làm bộ không biết ta. Ta thật là thánh chủ đệ tử, ta có thể phát thệ. Thạch Châu giống giận, đều nhanh cấp bách bốc lửa. Ấu chí, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, loại này trò lừa bịp gạt người, có thể lừa khôn khéo có thể làm ta sao? Vô Thiên cũng tự kỷ một bà. Đề phòng ngoại ý muốn xuất hiện, thần niệm trực tiếp dũng manh vào Thạch Châu thức hải, bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. A, mạnh mẽ đọc đến ký ức, đối với người bị hại đến, là phi thường thống khổ một việc. Thạch Châu là hét thảm không ngớt, diện mục vặn mèo, có vẻ phá lệ dữ tợn. Một hơi thở, ba hơi thở, sáu hơi thở. Sáu hơi thở phía sau, hắn rốt cục đọc đến hết Thạch Châu toàn bộ ký ức. Thạch Châu cũng đình chỉ kêu thảm thiết, nhưng cũng không có trực tiếp chết đi. Theo Vô Thiên ngũ chỉ bung ra, hắn co quắp trên mặt đất, hai mắt tăng giả, biến thành một cái chân chính ngu ngốc. Vô Thiên hiện tại có thể không tâm tình đi quản hắn, bắt đầu chỉnh lý khổng lồ kia ký ức. Nguyên lai, trước đây Thạch Châu ký ức, quả thật bị thánh chủ phong ấn. Thẳng đến ngưng tụ xuất thần cách phía sau, phong ấn mới vừa rồi tự động đáp án. Khi đó, Thạch Châu mới biết được, mình là thánh chủ đệ tử, là thánh giới nằm vùng. Mặt khác, Thạch Châu quả thực cũng không còn dối, thật không biết tạo hóa chỉ ở cái gì địa phương. Chương 1892, hiểu chưa? Tạo hóa chỉ uy lực vô cùng, không được xác thực vị trí, Vô Thiên đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh, hắn liền thoải mái. Dù sao vật trọng yếu như vậy, thiên đế nhất định sẽ coi nó là mệnh lệnh đã ban ra giống nhau bảo vệ. Thậm chí bất định, ngay cả thiên đế bản thân cũng chưa chắc biết, tạo hóa chỉ ở cái gì địa phương. Bởi vì tạo hóa chỉ cùng thần bí nhân dính liễu quan hệ, liền đã định trước không thể tầm thường so sánh. Mấy chục giây phía sau, hắn rốt cuộc đến hắn nhất muốn biết đáp án. Nguyên lai cái kia hung hồn cùng Thạch Châu trong lúc đó có hiệp nghị. Hung hồn trợ giúp Thạch Châu ở thần chiến tràng sống sót. Thạch Châu thì trợ giúp hung hồn, ngưng tụ nhục thân. Hung hồn, kỳ thực cũng có thể đoạt xá, nhưng đoạt xá mà đến nhục thân, Thủy Trung cũng không sánh nổi bản thân ngưng tụ ra nhục thân tốt. Hung hồn ngưng tụ thân thể biện pháp cũng rất đơn giản, chỉ phải không ngừng nuốt chứng loài người huyết nhục cùng thần cốt, bọn họ liền sẽ từ từ sinh xuất thần xương, dài ra huyết nhục, thẳng đến cuối cùng, triệt triệt để biến thành một người. Đương nhiên, quá trình là dài đằng đẵng. Đồng thời, còn cần tận lực đi ngưng tụ nhục thân, nhưng cứ như vậy, ở nhục thân ngưng tụ thành công trước khi, thực lực của bọn họ sẽ tiến triển được rất chậm. Phản chi, nếu như bọn họ không đi ngưng tụ nhục thân, thân, sờ nuốt nhân loại, sẽ biến thành để cho bọn họ rất nhanh cường đại lên năng lượng. Nhưng, từ Thạch Châu trong trí nhớ hiểu được, cũng không phải tất cả hung hồn, đều có ngưng tụ thân thể muốn ngắm. Kỳ thực, vô luận là hung tàn xảo trá hung hồn, còn là không chết không thôi chiến hồn, bọn họ làm tất cả, đều là ở thủ hộ mảnh này hoang cổ di tích, thủ hộ mảnh này đã từng cố thổ. Bất quá, cũng có một đường ngoại lệ. Nhưng những thứ này ngoại lệ ở giữa, chỉ có hung hồn, không có chiến hồn. Chiến hồn chỉ vì chiến đấu mà sống, chỉ vì thủ hộ cố thổ mà sống, có thể, bọn họ chính là chỗ này trung thành nhất thủ hộ giả. Nhưng hung hồn, có quá nhiều thất tình lục dục. Vì vậy dần dần, cá biệt hung hồn liền sẽ sanh ra những tạp niệm khác. Tỷ như, chán ghét nơi này tất cả, muốn phải lập tức nơi đây, đổi lại cái địa phương sinh hoạt. Nhưng loại sự tình này, đối với chiến hồn đến, là tuyệt đối không thể cho phép. Chỉ cần có loại này hung hồn xuất hiện, bọn họ đều có thể ngay đầu tiên đem chu diệt. Thậm chí ngay cả những thứ khác hung hồn, cũng sẽ gia nhập vào chu diệt hàng ngũ. Nói tóm lại, hoang cổ di tích có lưỡng đại cấm kỵ. Số 1, bất kể là hung hồn, vẫn là chiến hồn, sinh ở chỗ này, chết cũng phải chết ở chỗ này. Thứ 2, kiên quyết không cho ngưng tụ nhục thân. Phàm là xúc phạm cấm kỵ hung hồn, nhất định là cả thế gian đều là kẻ địch cục diện, người người phải trừ diệt. Sở dĩ, cái kia hung hồn mới có thể tìm Thạch Châu hợp tác. Bởi vì nằm vùng ở Thạch Châu thức hải bên trong, chiến hồn khác cùng hung hồn, không dễ dàng phát hiện hắn. Thạch Châu cũng là toàn tâm toàn ý giúp hắn, thậm chí là bang hung hồn ngưng tụ nhục thân, hắn không tiếc hướng người bên cạnh hạ thủ. Lần này thiên giới trước tới tham gia thần chiến nhân ở giữa, có vài chục người là viên mãn chí tôn. Nhưng từ Thạch Châu trong trí nhớ hiểu được, phần lớn viên mãn chí tôn, không phải chết ở còn lại hung hồn cùng chiến hồn trong tay, là tử ở hắn Thạch Châu thủ hạ. Thạch Châu đem bọn họ từ nơi đóng quân lửa gạt đi ra ngoài, bày cuộc giết chết, sau đó cho hung hồn hấp thu. Cùng Thạch Châu vừa so sánh với, Vô Thiên nhất thời cảm giác, bản thân vẫn là quá thiện lương. Một số thời khắc, sẽ hướng Thạch Châu học tập. Còn như Thạch Châu lưỡng chủng thần cấp thần thông. Sát phạt thần thông, tên là Cửu Thiên Thần Ngón Tay. Phụ trợ thần thông, tên là Ngự Phong Thần Thuật. Cửu Thiên Thần chỉ uy lực, cùng Tu La chiến đấu quyền không sai biệt lắm. Ngự Phong Thần Thuật tốc độ, cũng không so với Tu La cửu bước chỗ thua kém. Nhưng duy nhất không chân chính là, Ngự Phong Thần Thuật chỉ là đơn thuần phụ trợ thần thông, cũng không cụ bị rất mạnh lực sát thương. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, thần niệm dung nhập Thạch Châu thức hải, mạnh mẽ cướp đi hai quả thần thông linh phủ, nhân tiện cũng cướp đi không gian của hắn thủ trạc. Hiện tại cũng là thời điểm, cho ngươi đi địa phủ đưa tin. Làm xong đây hết thảy, hắn mâu tử hàn quang tiềm thước, bàn tay to đặt tại Thạch Châu trên đầu, thần lực dâng lên. Sư ba! Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Phó thủ, là ngươi. Chúng ta đang tìm ngươi khắp nơi, nguyên lai ngươi ở đây. Đón lấy, lại là lưỡng đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng, ở phía trước cách đó không xa vang lên. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời không để lại dấu vết nhíu nhíu mi. Người đến Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, Hiên Viên Vô Tình, Trương Thí. Nhưng khiến hắn cau mày cũng một người khác, Đông Phương Thần Nguyệt. Đông Phương Thần Nguyệt đã sớm biết Thạch Châu thân phận, hiện tại Hiên Viên Vô Tình tứ người cùng với nàng, khẳng định cũng đã biết. Xem ra đá này Châu là sát không được. Bất quá cũng không thể nói là, Thạch Châu đã biến thành một người ngu ngốc, giữ lại cũng sẽ không có uy hiếp gì. Âm thầm Thạch Châu trên đầu bàn tay to, hơi dùng lực một chút, Thạch Châu đầu nhất thời gian nẻ mở, huyết dịch một mạch tuôn, sau đó liền đầu tựa vào trên mặt đất, ngất đi. Nếu như thần niệm chìm vào Thạch Châu não hải, sẽ phát hiện linh hồn của hắn, đã tứ phân ngũ liệt. Mặc dù không có uy hiếp gì, nhưng Vô Thiên đối đãi địch nhân thời điểm, từ trước đến nay cẩn thận, kiên quyết sẽ không cho đối phương cơ hội trở mình. Ngũ người tới trước người hắn, nhưng thần sắc khác nhau. Nhìn thấy thuốc an toàn không việc gì, Trương Thí tất nhiên là vẻ mặt tươi cười. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc cũng thở phào. Đông Phương Thần Nguyệt chỉ là phía dưới, rất lạnh nhạt. Còn như Hiên Viên Vô Tình, con ngươi lộ ra từng sợi hàn quang. Trước đây bị Không Thiên bạo ngược một màn kia, hắn bây giờ còn là ký ức hãy còn mới mẻ a. Vưu Mạc chỉ vào Thạch Châu, hỏi phó thủ, hắn là ai vậy? Bởi vì Thạch Châu là mặt hướng địa, hơn nữa cả người lại là huyết dịch rơi, sở dĩ Đông Phương Thần Nguyệt cũng không thể nhận ra. Vô Thiên thản nhiên nói, hắn là thiên giới một cái đại viên mãn chí tôn, vừa vặn bị ta gặp gỡ, ta liền trực tiếp phế hắn khí hải cùng thần cách, hiện tại đang chuẩn bị giết hắn. Không đợi hắn xong, Vưu Mạc trong mắt nhất thời tóe ra nồng nặc sát khí, đạo, những thứ này chết tiệt hỗn đản, ngươi tránh ra, ta tới giết hắn. Xin cứ tự nhiên. Không Thiên thối đến một bên. Chờ một chút. Nhưng Đông Phương Thần Nguyệt đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại. Làm sao rồi? Vưu Mạc không giải thích được. Ta làm sao nhìn có chút quen mắt. Đông Phương Thần Nguyệt hồ nghi đi tới Thạch Châu bên cạnh, đem hắn lật lại. Khi nhìn thấy Trương quen thuộc mặt mũi lúc, nàng tại chỗ dại ra xuống phía dưới. Vưu Mạc đám người nhìn nhau, cũng đi tới Đông Phương Thần Nguyệt bên cạnh, chiều Thạch Châu mặt của nhìn lại. Hả? Mấy người hơi sửng sờ, nhất thời kinh nghi. Lãnh Nguyệt đạo, ta thấy thế nào hắn có chút giống Đông Phương tỷ tỷ chính là cái kia Thạch Châu. Vưu Mạc đạo, không là có chút giống, chính là hắn. Hiên Viên Vô Tình lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, phó thủ, ngươi lại dám phế hắn, ngươi cũng đã biết hắn là ai vậy. Vô Thiên cau mày nói, không chính là một cái đại viên mãn chí tôn. Có cần phải lớn như vậy sợ quái? Kinh hai quái. Vưu Mạc mấy người sắc mặt vô cùng quái dị. Hiên Viên Vô Tình cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp lui sang một bên, nhãn quang thiểm thức bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ai? Lãnh Nguyệt đi tới Vô Thiên trước người, thấp giọng nói, cái này nhân loại không phải người của thiên giới, là chúng ta thánh giới người, hắn cứ gọi Thạch Châu, là thánh chủ đệ tử, hắn sở dĩ ở thiên giới, là thánh chủ khiến hắn đi nằm vùng. Thánh chủ đệ tử. Vô Thiên lăng lăng, giả trang ra một bộ không hiểu răng rấp, cau mày nói, ta làm sao không có nghe thánh chủ quá. Đông Phương Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lạnh như băng nói, ngươi tính là gì? Dựa vào cái gì thánh chủ không phải muốn nói cho ngươi? Ta tính là gì? Đột nhiên, Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào Đông Phương Thần Nguyệt trước mặt của, cười lạnh nói, ngươi ta tính là gì? Mặc dù hắn là thánh chủ đệ tử thì thế nào? Phế liền phế, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hai người mặt đối mặt, chỉ có chỉ một cái khoảng cách. Nhìn cặp kia máu đỏ đôi mắt, Đông Phương Thần Nguyệt tâm lý, không khỏi mọc lên vẻ kinh hoàng, thậm chí nhãn thần đều có chút né tránh, không dám cùng Vô Thiên nhìn thẳng. Vô Thiên khỏe miệng dương lên, xoay người nhìn về phía Thạch Châu. Ở giao thủ thời điểm, hắn quả thật có cùng ta quá, hắn là thánh chủ đệ tử, nhưng lúc đó ta chỉ cho là hắn là vì mạng sống, biên ra lời nói dối. Sở dĩ, sai không ở ta, muốn trách chỉ có thể trách thánh chủ không có nói trước nói cho ta biết. Đương nhiên, nếu có người khó chịu, muốn làm người này xuất đầu, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng ở xuất đầu trước khi, hay nhất làm tốt chết giác ngộ. Ngoài ra, ta mới là lần này thần chiến thống lĩnh, ta không hy vọng, có người lại dùng loại giọng nói này cùng ta nói. Đông Phương Thần Nguyệt, nghe không? Vô Thiên lạnh lùng nói, sau đó xem hướng Đông Phương Thần Nguyệt, mâu quang vô cùng lạnh lẽo. Đông Phương Thần Nguyệt sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống tới, thủ lĩnh đạo, ta minh bạch. Tâm lý cũng vạn bất đắc dĩ. Số 1, hóa phàm lĩnh vực đối với người này vô hiệu. Thứ 2, trước đây nàng và Thạch Châu đã giao thủ, xem như là lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ người này lại có thể chém giết Thạch Châu, rõ ràng người này cũng hoàn toàn có năng lực giết nàng. Đệ tam, thống lĩnh vị là chiến thần chính mồm sắt phong, nàng không thể không tử. Đệ tứ, trước khi đi, tộc trưởng nhiều lần đã thông báo nàng, không thể làm tức giận người này, mọi việc đều phải theo người này ý. Các loại nhân tố không để cho nàng phải không thỏa hiệp. Người nhi. Vô Thiên vừa nhìn về phía Hiên Viên Vô Tình. Hiên Viên Vô Tình trong con ngươi hàn quang phụt ra, trầm giọng nói, đừng quên, ta giàu gì cũng là phó thống lĩnh, có quyền can thiệp quyết định của ngươi. Vô Thiên thản nhiên nói, những thứ này ta không để bụng, ta chỉ quan tâm, sẽ có hay không có người bằng mặt không bằng lòng. Hiên Viên Vô Tình vốn là tâm cao khí ngạo, nghe thế loại nói, đâu còn nhịn được, cả giận nói, phó thủ, khuyên ngươi chớ quá mức, ta Hiên Viên Vô Tình mặc dù không phải người lương thiện, nhưng còn biết lấy đại cục làm trọng. Như vậy cũng tốt. Vô Thiên thủ lĩnh, chỉ hướng Thạch Châu đạo, hiện tại các người, nên xử lý như thế nào người này? Đông Phương Thần Nguyệt đạo, ta cho rằng, hẳn là đi tìm Tiên Linh Hoa cứu hắn. Vô Thiên đạo, thần chiến chẳng có Tiên Linh Hoa sao? Không biết. Đông Phương Thần Nguyệt lắc đầu. Vô Thiên đạo, còn cái gì? Hắn hiện tại chỉ là một phế nhân, theo chúng ta cũng là trói buộc, liền khiến hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt. tự sinh tự diệt. Đông Phương Thần Nguyệt chân mày to nhíu một cái. Lãnh Nguyệt thấp giọng nói, phó thủ, như vậy không ổn đâu, sau khi trở về, chúng ta cũng không cách nào cùng thánh chủ ăn nói. Đến lúc đó ta sẽ hướng hắn ăn nói. Không Thiên Nhãn một dạng ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên, một cước đá vào Thạch Châu trên ngực. Lập tức, Thạch Châu tiểu như cùng một viên vẫn thạch vậy, rơi vào hồ nước, rất nhanh chìm vào đáy hồ. Đối với Vô Thiên cử động này, Đông Phương Thần Nguyệt chỉ là có chút không vui, nhưng là không có nhiều hơn nữa cái gì. Ngược lại người này đều, đợi sau khi trở về sẽ đích thân đi về phía thánh chủ ăn nói, huống đương sự đều không lo lắng, nàng một người đứng xem, cần gì phải đi làm tấm lòng kia đây. Chương 1893, cố ý làm khó dễ. Hiên Viên Vô Tình cũng ôm cùng Đông Phương Thần Nguyệt ý tưởng giống nhau. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt cũng không còn nhiều cái gì. Duy chỉ có Trương Thí ở một bên, như có điều suy nghĩ. Không Thiên vấn đạo, các ngươi tìm được những người khác không có. Hiên Viên Vô Tình đạo, tìm được một bộ phận, nhưng không nhiều lắm, chỉ có hơn 400 người, còn như những người còn lại, sợ là giữ nhiều lành ít. Vưu Mạc than thở, thần chiến tràng hung hồn cùng chiến hồn, cường đại vượt quá tưởng tượng, có thể có hơn 400 người sống, đã là may mắn trong bất hạnh. Vô Thiên thủ lĩnh, Đông Phương Thần Nguyệt đạo, phó thủ, Thạch Châu nói cho ta biết, thiên giới hôm nay tới đây tham gia thần chiến người, toàn bộ đều là đại viên mãn chí tôn, đây đối với chúng ta tới, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Vô Thiên đạo, chuyện này ta đã biết. Biết. Đông Phương Thần Nguyệt sửng sốt. Tiến nhập thần chiến tràng trong ngày hôm ấy, ta liền gặp gỡ không ít người của thiên giới, lúc đó ta liền nghĩ hoặc, làm sao tất cả đều là đại viên mãn chí tôn, sau lại ta mạnh mẽ đọc đến mấy người ký ức, phát hiện nguyên lai là bởi vì tạo hóa chỉ nguyên nhân. Vô Thiên đạo. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, ngươi đã biết, ta đây liền không nữa giải thích nhiều, đi trước cùng mọi người hội hợp, sau đó sẽ thương nghị bước tiếp theo kế hoạch. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, phía trước dẫn đường. Đoàn người chiều phía nam bay đi. Vô Thiên cùng Trương Thí đi tới cuối cùng. Trương Thí truyền âm nói, thúc, ngươi là cố ý giết chết Thạch Châu đi. Vô Thiên thầm nghĩ, Thạch Châu đã phát hiện ta không phải thánh giới người, phải diệt khẩu. Trương Thí đạo, vậy ngươi sẽ không sợ người của thiên giới, đem chuyện của ngươi tuyên dương ra ngoài. Vô Thiên đạo, bọn họ sẽ không như vậy làm, bởi vì đối với bọn họ không có lợi. Trương Thí lo lắng nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Nếu quả thật có cái này vạn nhất, ta cũng chỉ đành đem thánh giới nhân toàn bộ diệt trừ, không chừa một ngống. Nói chung đang đoạt trở về tinh thần giới trước khi, ta không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Không Thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong sáng lấp lóa. Lãnh Nguyệt đây. Nàng thế nhưng đối với ngươi cuồng dại một mảnh, lẽ nào ngươi cũng nhẫn tâm giết nàng? Trương Thí ngoạn vị đạo. Ngươi một dạng ngứa ra đúng hay không? Vô Thiên hung hăng trừng đi. Ta liền ngứa ra, ngươi tới đánh ta nha. Trương Thí chơi tâm nổi lên, lại vẫn lẻ lưỡi, phẫn khởi mặt quỷ. Lập tức, hắn lại bắt đầu chế rêu Vô Thiên. Thực sự không nghĩ tới, ta tướng mạo xấu xí này thúc, cư nhiên sẽ có lớn như vậy mị lực, coi trọng nữ nhân của hắn, nếu không phải là thiền tư hiểu điệu, nếu không phải là khuynh quốc khuynh thành, thật là làm cho người hâm mộ và ghen ghét nha. Vô Thiên nhất thời lật lên bạch nhãn, trong mắt hơi nhất chuyển, rêu rêu nói, ta từ Thạch Châu trên người đạt được lượng chủng thần cấp vũ thần thông, một loại trong đó vẫn là phụ trợ thần thông, vừa rồi ta còn định đưa cho ngươi, nhưng bây giờ ta cải biến chú ý, đợi khi tìm được La Cường, ta đưa cho hắn. Trương Thí mâu quang sáng ngời, vội vàng nói, thúc, thúc, đối với mới vừa nói, ta sâu đậm cảm thấy hối hận, cũng sâu đậm ý thức được sai lầm của mình, thúc ngươi liền đại nhân đại lượng, đừng tìm chất một dạng tính toán có được hay không. Vô Thiên thản nhiên nói, xin lỗi, ta người này là bụng trường gà. Trương Thí ủy khuất nói, thúc, đừng như vậy mà, ta thực sự biết sai, ta đổi còn không được sao. Không được. Vô Thiên lạnh lùng nổi, trong mắt lại có mỉm cười. Mặc kệ người khác đối với hắn thế nào, nhưng ít ra ở bên cạnh, còn có một hai cái chân chính quan tâm hắn, chân chính đáng giá hắn người tín nhiệm. Cứ như vậy, Trương Thí một đường dây dưa tiếp. Nếu như không phải có Lãnh Nguyệt mấy người đang bên cạnh, hắn sợ rằng còn có thể đi ôm ở cái kia chuyện trong bắp đùi, chết cũng không buông tay. Sau nửa canh giờ, ở Đông Phương Thần Nguyệt mấy người dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên leo lên một tòa cự phong đỉnh. Cự phong cao tới mấy vạn trượng, hùng vĩ đồ sộ, khí thế bằng bạc. Đỉnh núi, bằng phẳng trống trải, có thể có 6-700 trượng, ngồi xếp bằng hơn 400 đạo thân ảnh, nữ có nam có, trẻ có già có, đang nhắm mắt dưỡng thần. Bốn phía, còn có 10 người đang thẳng mà đứng, giám thị phụ cận nhất cử nhất động. Vô Thiên đám người xuất hiện, 10 người này phát hiện trước nhất, ban đầu trong mắt đều tràn đầy cảnh giác, nhưng sau đó bị kinh hỉ thay thế được. Nhất cá viên mãn trí tôn quát, thống lĩnh đến, mọi người mau đứng lên. Thống lĩnh, hơn 400 người mở mắt ra, khi nhìn thấy Hiên Viên Vô Tình sau lưng mấy người Không Thiên thời, nhất thời kinh hỉ như điên, như là tìm được chủ kiến giống nhau. Xin chào thống lĩnh. Bọn họ đều đứng dậy, không mình hành lễ. Hiên Viên Vô Tình mấy người lui sang một bên. Vô Thiên tiến lên mấy bước, nhìn về phía cái này mấy trăm người. Hơn 400 người ở giữa, không có một là thập kiếp thần linh, tất cả đều là chí tôn. Xem ra ở thần chiến tràng, thập kiếp thần linh ngay cả pháo hồi cũng không bằng. Vô Thiên phân phó nói, các đại chiến đội đội trưởng cùng đội phó đi theo ta, Đông Phương Thần Nguyệt, Hiên Viên Vô Tình, các ngươi cũng cùng nhau theo tới, những người còn lại tại chỗ đợi mệnh. Phải. Mọi người đáp. Vô Thiên xoay người chiều vách đá một khối đột xuất nham thạch đi tới. Hiên Viên Vô Tình đám người theo sát phía sau. Đi tới nham thạch lối vào, Vô Thiên nghỉ chân, mắt nhìn xuống phía dưới đại địa, cũng không quay đầu lại đạo, đều cho ta, đối với bước tiếp theo kế hoạch, các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Đệ nhị chiến đội đội trưởng Độc Cô Gai, chắp tay nói, thống lĩnh, ta cho rằng, việc cấp bách, chúng ta hẳn là đi tìm đồng bạn của hắn, bọn họ mặc dù chỉ là thập kiếp thần linh, nhưng tóm lại là chúng ta thánh giới tinh anh, không có thể bỏ mặc không quan tâm. Đệ ngũ chiến đội đội trưởng Thượng Quan Tĩnh, lắc đầu nói, ta không đồng ý, bởi vì mặc dù tìm được bọn họ, cũng chỉ sẽ trở thành chúng ta liên lụy, có thể như ta vậy, mọi người sẽ cho rằng ta lánh khốc vô tình, nhưng mọi người không có thể phủ nhận, hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. Đại điện chủ đạo, ta cảm thấy phải Độc Cô Gai càng có đạo lý, chúng ta không thể bỏ lại đồng bạn. Tư Mã Thịnh đạo, ta càng chống đỡ Thượng Quan Tĩnh, cùng với đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm những thập kiếp đó thần linh trên người, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao đi đối phó người của thiên giới, phải biết rằng lần này người của thiên giới, có thể đều là đại viên mãn chí tôn. Vừa nhắc tới thiên giới thực lực, mọi người đều trầm mặc xuống phía dưới, sắc mặt có vẻ phá lệ trầm trọng. Vô Thiên trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, người của thiên giới tuy là người người đều là đại viên mãn chí tôn, nhưng ở trong mắt ta chỉ là một đám ô hợp chi chúng, chờ ta đột phá đến đại viên mãn chí tôn, một mình ta là có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Ô hợp chi chúng. Mọi người nghe vậy, tâm thần run lên. Lời nói này, không phải bình thường cuồng vọng. Nhưng nghĩ đến, trước mắt người này ở chí tôn chi chiến triển hiện ra chiến lực, bọn họ tâm lý liền hiện ra một cổ 10 phần tự tin. Còn đang viên mãn chí tôn, liền có thể đánh bại đại viên mãn chí tôn cửu đại chiến thể, chờ hắn đột phá đến đại viên mãn chí tôn, lại hẳn là cường. Vậy tuyệt đối có thể quét ngang bát hoang. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, thống lĩnh, Thạch Châu nói cho ta biết, thiên giới ma tôn ngay trong chúng ta, ngươi xem nếu không trước phải tìm được nàng. Không Thiên vấn đạo, ngươi định dùng nàng đến uy hiếp thiên giới. Đông Phương Thần Nguyệt thủ lĩnh đạo, lo trước khỏi họa. Không có cái này cần phải. Vô Thiên lắc đầu, xoay người, quét mắt Hiên Viên Vô Tình đám người, đạo, lời nói thật cho các người, đối với cái này chút, ta đều không phải là rất quan tâm, ta chỉ quan tâm thần chiến tràng bảo vật. Những ngày gần đây, các ngươi có thể có gặp gỡ một hai dạng. Tư Mã Thịnh đạo, khởi cái này, ta còn thực sự có chút buồn bực, vô luận là chiến thần, còn là tộc trưởng, đều thần chiến tràng bảo vật vô số, thế nhưng ta làm sao một gốc cây linh tụy chưa từng gặp gỡ. Hiên Viên Vô Tình đạo, ta cũng vẫn rất nghi hoặc vấn đề này. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, lẽ nào, thần chiến tràng kỳ thực không có bảo vật? Hoặc là, thần chiến tràng vốn là có bảo vật, nhưng bị trước mấy giới tới tham gia thần chiến người, toàn bộ cướp bóc không còn. Những người còn lại cũng là như mày, gương mặt hoang mang không giải thích được. Cướp bóc không còn không có khả năng. Vô Thiên lắc đầu phủ quyết rời suy đoán này. Trầm tư không bao lâu. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Vô Tình, phân phó nói, ngươi phân phó, tất cả đại viên mãn chí tôn chia làm đội 9, phân biệt từ các ngươi cựu đại chiến thể dẫn đội, trước đi tìm bảo vật, nếu như gặp gỡ những thập kiếp đó thần linh, liền nhất tịnh mang về, nếu gặp thượng thiên giới người, các ngươi lượng sức mà đi. Hiên Viên Vô Tình thủ lĩnh. Đại điện chủ hỏi thống lĩnh, chúng ta đây. Vô Thiên đạo, tự tiện. Tự tiện. Hiên Viên Thần không vui nói, chúng ta mặc dù không là đại viên mãn chí tôn, nhưng cũng không trở thành không đúng tí nào đi. Vô Thiên nhìn về phía Hiên Viên Thần, thản nhiên nói, xem ra đối với quyết định của ta, ngươi không phục lắm, đã như vậy, ngươi phải đi thiên giới nơi đóng quân, giám thị hành tung của bọn họ. Ngươi. Hiên Viên Thần nhất thời thẹn quá thành giận. Làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh, uy phong lâm lâm Hiên Viên Thần, cũng có sợ hai thời điểm. Vô Thiên cười nhạt. Người nào ta sợ? Chỉ cần ngươi biết bọn họ nơi đóng quân vị trí, ta liền lập tức đi vào, thế nhưng ngươi biết không? Hiên Viên Thần khinh thường nói. Vô Thiên ngoạn vị đạo, thật đúng là xảo, ta còn thực sự biết thiên giới một người trong đó nơi đóng quân vị trí. Hiên Viên Thần thân thể cứng đờ. Vô Thiên đạo, làm sao? Không dám đi. Hiên Viên Thần khớp hàm khẽ cắn, đứng nghiêm một dạng, đạo, đi thì đi, ai sợ ai. Vô Thiên vung tay lên, phía trước hư không hiện ra một bức tranh. Hắn chỉ hướng một cái sơn cốc, đạo, nơi này chính là thiên giới một người trong đó nơi đóng quân sở tại, bên trong có mấy trăm cái đại viên mãn chí tôn, đề phòng xâm nghiêm, nhưng ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Dịch Hòa Khương Mạc Sơn là được, nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể tùy tiện hành động, cùng bọn chúng giao thủ. Hiên Viên Đạo Thần, lẽ nào bọn họ phát hiện ta, nếu muốn giết ta, ta cũng không có thể phản kháng. Vô Thiên Đạo, ngươi có thể phản kháng, nhưng thì nhìn ngươi có hay không có cái này năng lực phản kháng, việc này không nên chậm trễ, ngươi lên đường đi, một ngày có quan hệ với bảo vật tin tức, lập tức trở về đến bẩm báo. Thật đúng là để cho ta đi. Hiên Viên Thần sững sờ, tâm lý nhất thời hiện ra một cơn lửa giận. Mặt đối với mấy trăm cái đại viên mãn chí tôn nơi đóng quân, khiến một mình hắn đi giám thị Hoàng Phủ Dịch Hòa Khương Mạc Sơn, không phải đợi với đem hắn đẩy mạnh hố lửa. Vô Thiên liếc mắt Hiên Viên Thần, tâm lý cười nhạt không ngớt. Lập tức, hắn nhìn về phía Chém La, thản nhiên nói, ngươi và Hoàng Phủ Dễ cũng là lão bằng hữu, nhiều năm như vậy không gặp, thẳng thắn ngươi cũng bồi Hiên Viên Thần cùng đi. Ừ. Chém La chắp tay đáp. Vô Thiên phất tay nói, đi thôi. Hiên Viên Thần cùng Chém La nhìn nhau, trực tiếp từ vách đá nhảy xuống. Vô Thiên túi đầu nhìn rất nhanh hạ xuống hai người, âm thầm lẩm bẩm, các ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, trước đây cái kia bị các ngươi tính toán người, cái kia ở trong mắt các ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng người, nhưng bây giờ có thể quyết định vận mệnh của các ngươi, bất quá các ngươi yên tâm, ta không biết cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta sợ nếm được thống khổ, ta cũng sẽ khiến toàn bộ các ngươi nếm một lần. Chương 1894, hai người bị bắt. Đồng thời, Đông Phương Thần Nguyệt đám người nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Đỉnh ba. Làm sao cảm giác, người này như là đang cố ý làm khó dễ Hiên Viên Thần hai người. Nhưng bọn hắn đều rất thức thời, chưa từng có hỏi. Hiên Viên Vô Tình cùng Đông Phương Thần Nguyệt cũng thủ bắt đầu an bài. Đại điện chủ mấy người cũng trở lại thì ra là vị trí, tiếp tục tinh tu. Vô Thiên thu tầm mắt lại, nhìn Lãnh Nguyệt mờ nhạt bóng lưng, tâm lý không khỏi thở dài. Lãnh Nguyệt đúng là một nữ nhân tốt, nhưng hắn vô phúc tiêu thụ. Nếu biết do không có kết quả, cần gì phải ướt át bẩn thỉu. Sớm đoạn, vô luận là đối với hắn, hay là đối với Lãnh Nguyệt, đều mới có lợi. Hắn càng không hy vọng, Lãnh Nguyệt càng lún càng sâu. Nhất niệm đến tận đây. Vô Thiên Đạo, Lãnh Nguyệt, ngươi chờ một chút, ta có lời cho ngươi. Lãnh Nguyệt nghỉ chân, sáng ngời ánh mắt khẽ run lên. Vưu Mạc ngay bên cạnh nàng, cái này một tia hơi biến hóa, bị hắn rõ ràng bắt được. Hắn quay đầu liếc mắt Vô Thiên, mang theo uy hiếp vẻ, sau đó đối với Lãnh Nguyệt thủ lĩnh, báo di cổ vũ cùng thoải mái vẻ. Sau đó hắn liền tiêu sái rời đi, lưu lại Lãnh Nguyệt một người. Chỉ là không có người biết, hắn tâm lý so với ai khác đều khổ sáp. Vô Thiên đi tới Lãnh Nguyệt bên người, đánh giá cái này băng sơn mỹ nhân. Thành thật, nàng thật là một cái khiến người tâm động nữ nhân, đáng tiếc hắn tâm lý, đã không tha cho những người khác. Đồng dạng, Lãnh Nguyệt đã ở nhìn kỹ Vô Thiên. Lưu ý không thiên mục trung thần biến sắc hóa. Dần dần, nàng tâm lý hiện ra một chút bất an. Ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, đạo, Lãnh Nguyệt, ta không muốn thương tổn ngươi. Nhưng hắn mới vừa mở miệng, Lãnh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, xoay người rời đi. Vô Thiên bắt lại cổ tay của nàng, đạo, Lãnh Nguyệt, ta không muốn tiếp tục trốn tránh, ta cũng hy vọng ngươi cũng không cần trốn tránh, để cho chúng ta mặt đối mặt, đem những chuyện kia rõ ràng khỏe. Lãnh Nguyệt lạnh như băng nói, vung tay. Hả? Cách đó không xa Hiên Viên Vô Tình đám người, rất nhanh thì phát hiện quấn quýt lấy nhau hai người. Đều đưa ánh mắt đầu đi, mang theo một tia hiếu kỳ. Vô Thiên nhìn nhãn Hiên Viên Vô Tình đám người, thầm mắng hồ đồ. Hiện tại có nhiều người như vậy ở đây, nếu như ở nơi này, cự tuyệt Lãnh Nguyệt tâm ý, há lại không phải là khiến Lãnh Nguyệt trước mặt mọi người xấu mặt. Nàng sau đó làm sao còn gặp người? Lãnh Nguyệt tuy là tính cách thật mạnh, nhưng chung quy chỉ là một nữ nhân, cũng có nhu nhược một mặt. Nghĩ tới đây, Không Thiên Tùng mở thủ, dặn dò, thần chiến tràng rất nguy hiểm, chú ý an toàn. Đa tạ quan tâm. Lãnh Nguyệt lạnh lùng hồi phục một câu, liền bước nhanh rời đi. Ai? Vô Thiên thật sâu thở dài. Đối mặt địch nhân mạnh đi nữa, hắn còn không sợ. Nhưng duy chỉ có nữ nhân, khiến hắn không biết làm sao. Đường thí, ngươi lưu lại, chờ chút ta còn có khác nhiệm vụ cho ngươi đi làm. Hắn nhìn về phía Trương Thí Đạo, tùy sau đó xoay người ngồi ở vách đá, lấy ra Không Khói Cầm. Du dương tiếng đàn, từ từ địa ở trong bầu trời này đẩy ra. Rất nhanh, ở Hiên Viên Vô Tình dưới sự an bài, tất cả đại viên mãn chí tôn, đều xuất động. Dẫn đội người theo thứ tự là, Hiên Viên Vô Tình, Đông Phương Thần Nguyệt, Vất Chỉ Kiên Quyết, Mộ Thanh Thanh, Tư Mã Sinh, Đoan Mục Ngọc, Độc Cô Băng Sạch, Tư Đồ Kiên, Thượng Quan Đăng. Trong đám người, Vưu Mạc hỏi Lãnh Nguyệt, phó thủ vừa mới đều cho người chút gì? Không có gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu, hết liền nhắm mắt lại. Tên hôn đàn này. Nhất định là tổn thương gì Lãnh Nguyệt mà nói. Vưu Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt có chút âm trầm. Vô Tâm xen vào Liễu Thanh Ấm, thúc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi định xử lý như thế nào. Nhìn Nhãn Lãnh Nguyệt, Trương Thí khỏe miệng hơi dương lên, đi nhanh đi tới Vô Thiên bên cạnh. Các loại một khúc cuối cùng, Vô Thiên thu hồi không khói cầm, Trương Thí thấp giọng hỏi thúc, ngươi lưu ta lại làm cái gì? Vô Thiên đạo, lời vô ích, đương nhiên là đi tìm La Cường cùng Chim Thánh. Không xong. Trương Thí sắc mặt chợt biến. Làm sao? Vô Thiên nhíu. Ta vội vã tìm ngươi, hoàn toàn đem hai người bọn họ cho coi thường, thúc, ngươi đừng có gấp, ta đây liền đi tìm bọn họ. Trương Thí xong, cũng không đợi Vô Thiên đáp lại, liền nhảy xuống, hướng phía dưới núi chạy như điên. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Trương Thí làm sao cũng biến thành tâm phủ khí táo. Hắn biết La Cường cùng Chim Thánh ở đâu sao? Nếu như không biết, thần chiến tràng lớn như vậy, hắn muốn lên đi đâu tìm? Vô Thiên xoay người nhìn về phía đại điện chủ đám người, hỏi các ngươi người nào nắm giữ ngự lôi thuật? Ta. Còn có ta. 25 người đứng lên. Nhiều như vậy. Vô Thiên kinh ngạc, đạo, ngự lôi thuật có thể khắc chế hung hồn, các ngươi phụ trách bảo hộ mọi người. Ừ. 25 người không người đáp. Thượng quan Tĩnh hỏi thống lĩnh, nếu như chiến hồn đến làm sao bây giờ? Chiến hồn từ không chủ động tìm kiếm sinh linh, chỉ có gặp gỡ mới sẽ ra tay, sở dĩ ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, các ngươi hay nhất đừng có chạy lung tung, nếu không thì tự cầu đa phúc. Vô Thiên lược câu nói tiếp theo, liền thả người nhảy, chiều Trương Thí đuổi theo. Nhận thấy được phía sau rất nhanh ép tới gần khí tức, Trương Thí trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc, thúc cùng tới làm cái gì? Hắn thả chậm tốc độ, đợi Vô Thiên. Mấy hơi thở phía sau, Vô Thiên đuổi theo Trương Thí, hỏi ngươi biết La Cường cùng Chim Thánh ở đâu? Không biết. Trương Thí lắc đầu. Không biết ngươi còn lỗ mãng chạy đến. Vô Thiên nhíu. Trương Thí chê cười nói, ta cái này không lo lắng bọn họ nha. Vô Thiên hung hăng trừng mắt hắn, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, dừng lại thân ảnh, chiều bốn phía nhìn, cuối cùng tập trung ở một gốc cây bằng thùng nước cổ thụ thượng. Lập tức, hắn vươn tay cánh tay, ngón trỏ thần lực dâng lên, theo một trận huy vũ, trên cây khô vụn gỗ bay ngang, chỉ chốc lát, thình lình nhiều hơn hai chữ, long, rồng. Trương Thí hơi sừng sờ, không hiểu nói, thúc, ngươi lưu lại cái chữ này làm cái gì? Vô Thiên giải thích, La Cường cùng Chim Thánh nếu như không chết, cũng khẳng định ở tìm chúng ta khắp nơi. Ta ven đường lưu lại cái này cái nhãn hiệu, chờ bọn hắn nhìn thấy thời điểm, hẳn là, khả năng, ước đoán. Có thể nghĩ đến đại biểu cho cái gì? Trương Thí bất đắc dĩ nói, nghe thúc ngươi giọng điệu này, dường như đối với La Cường cùng Chim Thánh, là rất không có lòng tin nha. Vô Thiên lườm hắn một cái. Bất quá thành thật, hắn thật vẫn có chút bận tâm. Chim Thánh kỳ thực không cần quan tâm, nó cáo giả, đa mưu túc trí, nhất định sẽ liên tưởng đến là hắn lưu lại ký hiệu. Nhưng La Cường hắn liền không dám khẳng định. Làm sao tên đệ tử này, ở hắn tâm lý như thế không đáng tin cậy đây. Vô Thiên xoa xoa đau đớn đầu, mang theo Trương Thí, chiều phương hướng Tây Bắc lao đi, ven đường đều lưu lại Long cái chữ này. Long, đại biểu Long Thôn. Lường trước La Cường cũng sẽ không ngu đến mức, ngay cả cái chữ này hàm nghĩa đều không hiểu. Hai ngày sau, Hoàng Phủ Dễ chỗ ở nơi đóng quân, phu cận đều là rừng rậm. Ngay sơn cốc bên trái trong rừng rậm, lưỡng đạo máu rầm rề thân ảnh, vô lực nằm đầy lá khô trên mặt đất. Hai người chính là Hiên Viên Thần cùng Chém La. Chém La đạo, Hiên Viên Thần, ngươi có nhiều như vậy viên mãn chí tôn, vì sao phó thủ không để cho bọn họ tới, hết lần này tới lần khác muốn để cho chúng ta hai cái này đại thành chí tôn đến giám thị Hoàng Phủ Dịch Hòa Khương Mạc Sơn. Hiên Viên Thần tức giận, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chém La than thở, nếu như không phải ta nắm giữ một loại ngự lôi thuật, nếu như không là của ngươi nghịch thiên lĩnh vực, nếu như không phải có chiến thần cho chúng ta nửa chai huyết dịch, chúng ta sợ là đã sớm chết dưới tay hung hồn. Hiên Viên Thần, ta thật sự có loại rất chân thật cảm giác, phó thủ hắn là đang cố ý châm đối với chúng ta. Cố ý nhằm vào. Hiên Viên Thần ánh mắt nhất thời lóe lên. Chém La đạo, chẳng lẽ là bởi vì lần trước Chí Tôn trận chiến thời điểm, ngươi nói đụng hắn, khiến hắn canh cánh trong lòng. Không biết. Hiên Viên Thần lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra manh mối. Đạo, đừng. Nữa nói hắn, vừa nhắc tới hắn, ta chính là một bụng hỏa. Nổi giận trong bụng. Chém La vi nhỏ bé sững sờ, lắc đầu nói, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Hừ. Hiên Viên Thần hừ lạnh nói, không phải một cái thần chiến thống lĩnh. Các loại thần chiến sau khi kết thúc, hắn liền cái gì cũng không phải, thật không biết hắn bây giờ đang ở đắc ý cái gì. Đừng quên, hắn tu La chiến thể, hiện tại thế nhưng tinh thần đại lục loại thứ 10 nghịch thiên chiến thể, mặc dù không có thần chiến thống lĩnh danh hiệu này, hắn làm theo cũng có miệt thị người khác tư cách, bởi vì hắn có thực lực này. Chém La nhắc nhở. Loại thứ 10 nghịch thiên chiến thể. Thật là chuyện tiếu lâm. Mặc dù là tổ tiên tự mình định ra, tuy là Lao Tỷ cùng còn lại tộc trưởng cũng đều nhất trí đồng ý, nhưng cựu đại chiến tộc những người khác, không có một nhận đồng hắn tu la chiến thể, muốn trở thành loại thứ 10 nghịch thiên chiến thể, hắn phó thủ còn không có tư cách này. Hiên viên thần trước mắt chẳng đáng. Không có tư cách sao? Chém la lơ đến cười cười, không có tiếp tục trong vấn đề này miệt mài theo đuổi, đạo, cho ta một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu. Hiên viên thần từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, chứa nửa chai dòng máu màu đỏ. Khi nắp bình rút trong nháy mắt, một cổ sinh mệnh lực nhất thời trào hiện ra. Hiên viên thần lấy ra hai giọt, bản thân ăn vào một giọt, lại cho chém la một giọt. Thương thế của hai người, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị đứng lên. Nhưng mà, giữa lúc hiên viên thần chuẩn bị thu hồi bình ngọc chi tế. Ẩm. Đột nhiên, giữa không trung đẩy ra một cổ kinh thế khí tức. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì hư không, hiện ra một viên lớn chừng bàn tay cấm phủ, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu rọi thiên địa. Không được, là chí tôn thần cấm, đi mau. Thấy thế, hiên viên thần một tiếng thét kinh hãi, thu vào bình ngọc đồng thời, mở ra nghịch thiên lĩnh vực, quần quận nổi lên chém la, thi triển thần tốc, cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Vang một tiếng, phía trước mặt đất nổ tung, năm bóng người từ dưới nền đất chui ra. Một người trong đó chính là Thái Dũng. Hắn quét mắt hiên viên thần hai người, cười lạnh nói, hiên viên thần, chém la, không nghĩ tới sẽ bắt được các ngươi cái này lưỡng con cá lớn, nếu đến, vậy cũng đi, bắt sống bọn họ. Thái Dũng cùng đồng bạn của hắn lập tức thi triển thần thông, đánh giết đi. Thái Dũng năm người đều là đại viên mãn chí tôn, chém la hai người nhưng chỉ là đại thành chí tôn, làm sao là ngũ nhân đối thủ. Đồng thời, chí tôn thần cấm sống lại, đem hai người tù khốn. Cái này khốn cấm, chính là còn giả phong tôn thần cấm. Không có bất kỳ lo lắng, trải qua một phen cuồng ngoanh lạm tạc, hiên viên thần hai người liền yểm yểm nhất tức thẳng trong vũng máu. Đối mặt tuyệt đối áp đảo tính chiến lực, cho dù có đệ tứ giai đoạn dòng máu, đó cũng là hưởng công. Còn lao từ một mảnh cổ thụ phía sau đi ra, đi tới cấm chế trước khi, trong đôi mắt giàn mua hàn quang thiểm thước, âm hiểm cười nói, quả nhiên là lượng con cá lớn, phong ấn tu vi của bọn họ, mang đi gặp mặt đại thống lĩnh, tin tưởng xem thấy bọn họ, đại thống lĩnh cũng sẽ phi thường hài lòng. Chương 1895, mồi lưới lớn. Hiên viên thần cùng chém la có thể nói là ra quân bất lợi, vừa mới tới gần nơi đóng quân, chẳng những bị phát hiện, còn bị bắt sống. Thái Dũng phong ấn tu vi của hai người phía sau, liền đem hai người đặt đi sơn cốc. Ai nha, đây không phải là hiên viên phượng hoàng thân đệ đệ, diệt thiên chiến tộc đại trưởng lão, hiên viên thần sao? Còn có vị này, không phải lừng lẫy nổi danh bắc vực chúa tể, chém la thiên thần sao? Hai vị cũng đều là kiêu hùng A, làm sao sẽ như thế không tâm đây? Phải biết rằng rơi xuống trong tay của chúng ta, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt nha. Nhìn thấy hiên viên thần cùng chém la, thủ hộ sơn cốc 10 tên đại viên mãn chí tôn, lập tức không chút khách khí châm chọc đứng lên. Tư thái kia, giọng nói kia, để cho hai người là mặt đỏ tới mang thai, nộ khí công tâm. Sư ba. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, lần lượt từng bóng người không ngừng bên trong huyệt động lướt đi. Khi nhìn thấy là hiên viên thần hai người lúc, tất cả mọi người biểu hiện đặc biệt thân thiết. Ha ha. Ta lưỡng người bạn cũ, hoan nên đi tới ta thiên giới nơi đóng quân làm khách. Mang theo nhất đạo tiếng cười to, Hoàng Phủ dễ rơi vào hiên viên thần trước người hai người. Khương Mạc Sơn, Hoàng Phủ Minh Châu cũng sau đó rơi vào Hoàng Phủ dễ hai bên. 4. M. Hiên viên thần trầm giọng nói, Hoàng Phủ dễ, lần này coi như ta nhận tài, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi thế nhưng hiên viên phượng hoàng thân đệ đệ, ta khả năng cam lòng cho giết ngươi sao? Hoàng Phủ dễ ha hả cười nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên viên thần cảnh giác nhìn hắn. Làm cái gì? Đừng có gấp, sau đó không lâu ngươi thì sẽ biết. Hoàng Phủ dễ trong con ngươi xẹt qua một lanh ý, lập tức quay đầu nhìn về phía chém la, tâm lý nhất thời dường như lật út ngũ vị bình, ngũ vị câu toàn. Chém la tâm lý cũng tương tự rất phức tạp, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thầm than, cười nói, Hoàng Phủ dễ, đã lâu không gặp. Hoàng Phủ dễ thủ lĩnh đạo, là có thật lâu không gặp, chỉ tiếc ngươi không còn là đã từng ngươi. Chém la cười nhạt nói, ngươi không cũng giống vậy sao? Hoàng Phủ dễ than thở, năm tháng vô tình, ai cũng biết cải biến, nhưng duy chỉ có không có thay đổi là ước nguyện ban đầu, ta nhớ rất rõ ràng, năm đó chúng ta đều quá, muốn thể sống chết bảo vệ thiên giới tôn nghiêm, bảo hộ thiên giới sinh linh, bây giờ ta, còn đang là này mà nỗ lực, nhưng ngươi. Đến nơi đây, Hoàng Phủ dễ không khỏi một trận không rõ lòng chua xót, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thất vọng, cùng với bi ai. Chém la trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, ta biết, mặc kệ ta cái gì, ngươi cũng sẽ không cải biến ngươi ước nguyện ban đầu, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi làm như vậy thực sự đáng giá sao? Hoàng Phủ dịch đạo, không lâu, phó thủ cũng hỏi qua ta vấn đề này, nhưng đáp án của ta thủy chung đều là, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, chúng ta muốn thuận ứng thiên mệnh, không phải người tiên. Phó thủ. Hiên viên thần đồng lỗ co rụt lại, hỏi ngươi và phó thủ là quan hệ như thế nào? Hắn có phải là ngươi hay không môn thiên giới nằm vùng? Bằng không tại sao biết cái này sao xảo, chúng ta vừa tới đã bị các ngươi phát hiện. Nam vùng. Hoàng phủ dễ cười nhạo liên tục, rêu rêu nói, hiên viên thần, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú, bất quá thật đúng là xa cách ta thật hy vọng hắn là của chúng ta nằm vùng, chỉ là hắn quá mức ngoan cố, mặc kệ ta làm sao khuyên bảo, hắn cũng không chịu cùng ta thiên giới hợp tác. Còn như nhanh như vậy liền phát hiện các ngươi, không sợ thành thật nói cho ngươi biết, nơi đóng quân bốn phía trong rừng rậm, mỗi một góc đều mai phục người của ta. Nơi này chính là Long Đàm Hổ Huyệt, dám đạp nơi đây, bằng liền bước vào tử vong đường. Thái Dũng, đem bọn họ giải vào huyệt động, nghiêm gia trông giữ, nếu như xuất hiện cái gì cảm bẫy, để cho bọn họ đào tẩu, ta sẽ hoạt bắt ngươi. Hoàng Phủ Dịch đạo. Phải. Thái Dũng thủ lĩnh, áp chứ hiên viên thần hai người, chiều thấp nhất một cái huyệt động đi tới. Khương Mạc Sơn cau mày nói, đại thống lĩnh, vì sao không trực tiếp giết bọn hắn? Trước khi đi, thiên đế đã thông báo, nếu như gặp gỡ chém la, đem hắn bắt sống trở lại, còn như hiên viên thần, giá trị của hắn thế nhưng vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hoàng phủ dễ con ngươi tinh quang lóe lên, quát lên, mọi người nghe lệnh, 50 người lưu thủ sơn cốc, 200 người đi sơn cốc bốn phía trong rừng rậm mai phục, những người còn lại lập tức xuất động, đem hiên viên thần hai người bị chúng ta bắt sống tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất lan rộng ra ngoài. Phải. Đám người chung quanh đáp. Lập tức, giải tán lập tức. Hoàng phủ dễ quay đầu nhìn về phía còn lão, chắp tay nói, còn lão. Ta muốn ngươi ở đây sơn cốc bốn phía trong vòng trăm dặm, toàn bộ bảy ngũ kiếp chí tôn thần cấm, chỉ cần thánh giới không người nào dám tới, ta liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Được. Còn lão đầu, cũng lập tức đi an bài đứng lên. Khương Mạc Sơn chợt nói, nguyên lai đại thống lĩnh muốn đem hiên viên thần hai người tại chỗ ngồi, khiến thánh giới những người khác tự đưa tới cửa. Hoàng phủ dịch đạo, không sai, mồi cùng lưới lớn chúng ta đều có, hiện tại chỉ chờ con cá bản thân mắc câu. Khương Mạc Sơn đạo. Ta xem phó thủ chưa chắc sẽ rút lui. Hoàng phủ dễ cười nhạt nói, phó thủ chắc chắn sẽ không rút lui, bởi vì hắn căn bản không quan tâm thánh giới những người này chết sống, còn như những người khác, vậy sẽ rất khó. Thái Dung tử trong huyệt động đi ra, đi nhanh đi tới Hoàng phủ dễ trước người, chắp tay nói, đại thống lĩnh, ta từ hiên viên thần hai người trong miệng, đạt được một cái rất trọng yếu manh mối. Hoàng phủ dịch đạo, đầu mối gì? Thái Dung đạo, phó thủ lại là thánh giới thống lĩnh. Cái gì? Hoàng phủ dễ sắc mặt chợt biến. Khương Mạc Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng Hoàng phủ dễ phản ứng, khiến hắn càng bất ngờ. Hoàng phủ Minh Châu hỏi phụ thân, lẽ nào thánh giới thống lĩnh, còn có huyền cơ gì sao? Hoàng phủ dịch đạo, đương nhiên là có huyền cơ, khóa trước thần chiến thống lĩnh, đều không ngoại lệ địa đều là cựu đại chiến tộc nhân đảm nhiệm, nhưng lần này lại đổi lại thành phó thủ, đủ để rõ ràng, chiến lực của hắn, so với cựu đại chiến tộc đại viên mãn chí tôn còn mạnh hơn. Khương Mạc Sơn nhướng mày. Hoàng phủ dễ lại nói, nếu như đợi lát nữa hắn đột phá đến đại viên mãn chí tôn, e là cho dù chúng ta có hơn 1.000 cái đại viên mãn chí tôn, cũng chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. Hấp. Bên cạnh Thái Dũng nhất thời nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Khương Mạc Sơn đạo, đại thống lĩnh có ý tứ là, chúng ta muốn khi hắn đột phá đến đại viên mãn chí tôn trước khi, đem hắn diệt trừ. Hoàng phủ dễ thủ lĩnh đạo, nếu không thể trở thành bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt trừ. Khương Mạc Sơn đạo, thực lực của hắn chúng ta đều đã biết, muốn phải trừ hết hắn. Khó, phi thường khó. Nghiêm Ngũ, người qua đây hạ. Hoàng phủ dễ trầm ngâm một chút, đối với cốc khẩu một cái đại viên mãn chí tôn vây tay. Đại thống lĩnh, có gì phân phó? Nghiêm Ngũ chuyển thân bước đi đến, nghi ngờ nói. Hoàng phủ dịch đạo, người đi xem đi mặt khác ba nơi đóng quân, nói cho lôi thần cùng ma quân bọn họ, đã không có cần phải lại chia mở, để cho bọn họ tới ngay cùng ta hội hợp. Minh Bạch. Nghiêm Năm Đầu, xoay người rất nhanh tiêu thất ở tại trong rừng. Chờ lôi thần bọn họ tới rồi phía sau, chúng ta liền rắc một mảnh lưới lớn, toàn lực truy sát phó thủ, bất quá trước lúc này, muốn đem những thứ khác tạp ngư, trước toàn bộ diệt trừ. Hoàng phủ dễ hai tay nắm chặt, con ngươi tóe ra lạnh lùng hàn quang. Lúc này thần chiến trường, biểu hiện ra bình tĩnh không gì sánh được, nhưng ngầm cũng phong khởi vân dũng. Nào đó trong một khu rừng rậm rạp, hiên viên vô tình đang mang theo mười mấy người, triển khai địa truy quét. Nhưng liên tục thăm dò hai ngày, bọn họ cũng không còn phát hiện bảo vật gì. Phó thống lĩnh, chúng ta còn muốn tìm xuống phía dưới sao? Một cái đại viên mãn chí tôn hữu khí vô lực nói. Hiên viên vô tình mặt không chút thay đổi nói, đây là thống lĩnh mệnh lệnh. Phó thống lĩnh, ta thật vì ngươi cảm thấy không đáng giá, trước đây chí tôn trận chiến thời điểm, nếu không có phó thủ đánh lén ngươi, hắn làm sao là ngươi đối thủ? Đúng nha, tuy là phó thủ thắng, nhưng cũng là thắng không anh hùng. Phó thống lĩnh, hắn căn bản không xứng gánh nhâm thống lĩnh vị, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta liền lập tức phản hắn, thề sống chết theo ngươi. Không sai, chúng ta thẳng thắn bảy cuộc đem hắn làm thịt, chỉ cần hắn vừa chết, đến lúc đó thống lĩnh vị, liền không phải Vô Tình đại ca không còn ai khác. Mười mấy người lòng đầy căm phẫn, ý chí chiến đấu sục sôi đạo. Hiên Viên Vô Tình mâu quang lóe lên, cười nói, đa tạ chúng vị huynh đệ có hảo ý, bất quá phó thủ gánh nhâm thống lĩnh vị, là tổ tiên mệnh lệnh, ta có thể không dám vi phạm. Sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ, người nào sẽ biết? Không sai. Làm thịt hắn, khiến Vô Tình đại ca người thượng vị. Chỉ cần Vô Tình đại ca phải đúng lúc, không nên quên chúng ta là được. Mọi người tiếp tục giật dây. Hiên Viên Vô Tình cũng bắt đầu có chút tâm động. Nhưng đột nhiên, một đoạn không che giấu chút nào tiếng nghị luận vang lên. Không nghĩ tới, chúng ta lần này cư nhiên có thể bắt sống Hiên Viên Thần cùng chém la cái này lưỡng con cá lớn. Ha ha, ai bảo hắn môn không tự lượng sức xông vào nơi đóng quân. Bọn họ vậy gọi chịu chết. Không là chịu chết, là nên chết, chẳng qua là ta không rõ, đại thống lĩnh vì sao không trực tiếp giết bọn hắn. Còn dùng, đương nhiên là mang trở về thiên giới, đến lúc đó dùng để áp chế Hiên Viên Nạo. Nguyên lai là như vậy, Hiên Viên Thần là Diệt Thiên Chiến tộc đại trưởng lão, lại là Hiên Viên Phượng Hoàng thân đệ đệ, chỉ cần đem Hiên Viên Thần khống chế ở trong tay, cam đoan khiến Hiên Viên Ngạo bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, đại thống lĩnh thật đúng là hảo tính kế. Lưỡng cái trung niên đại hán một bên nghị luận, một bên chiều Hiên Viên Vô Tình đám người đi tới. Không được, là thánh giới nhân. Cháy mau. Đều tại ngươi lắm miệng, Hiên Viên Thần hai người bị bắt tin tức, khẳng định bị bọn họ nghe được. Mau trở về bẩm báo đại thống lĩnh, rời đi Hiên Viên Thần hai người. Lưỡng cái trung niên đại hán vừa thấy Hiên Viên Vô Tình đám người, nhất thời như con chuột thấy miêu, xoay người bỏ chạy. Đồng thời, còn không lưu dư lực thiêu đốt sinh mệnh lực. Hiên Viên Thần bị bắt. Hiên Viên Vô Tình hơi sừng sờ, đối với bên cạnh mười mấy người quát lên, nhanh chặn bọn hắn lại. Một cái đại viên mãn trí tôn nói, vô dụng, bọn họ đều đang thiêu đốt sinh mệnh lực, chúng ta chặn không được. Lẽ nào các ngươi cũng không biết thiêu đốt sinh mệnh lực? Hiên Viên Vô Tình giống giận, mở ra nghịch thiên lĩnh vực, thi triển thần tốc, dường như một đạo nhanh như tia chớp, điên cuồng truy kích theo. Vô Tình đại ca, việc cấp bách, không phải truy bọn họ, phải đi tìm mọi người hội hợp, thương nghị việc này. Không sai, nơi đóng quân thế nhưng có mấy trăm cái đại viên mãn trí tôn trấn thủ, dựa vào chúng ta mấy người này, đi vào căn bản là chịu chết. Mười mấy người vội vàng đuổi theo, cũng khuyên nhủ. Hiên Viên Vô Tình vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, quát lên, đi, trở về chúng ta nơi đóng quân. Đoàn người lập tức lạc hướng, chiều phía nam chạy như bay. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, lưỡng cái trung niên đại hán cũng dừng bước lại, sau đó bò lên trên một cây đại thụ, kề vai đứng ở đỉnh cây, xem của bọn hắn rời đi. Chương 1896, mọi người quyết nghị. Vô Tình đại ca. Nếu như không có đoán sai, người cầm đầu chính là Diệt Thiên Chiến tộc Hiên Viên Vô Tình. Ha ha, chúng ta vận khí cũng thực không tồi, đi ra liền gặp gỡ hắn. Hiên Viên Vô Tình, Hiên Viên Thần, hai người đều là Diệt Thiên Chiến tộc, nhất định sẽ đi vào nơi đóng quân nghị cách cứu viện. Đi thôi, trở lại thông chi đại thống lĩnh. Lưỡng cái đại hán nhìn nhau cười, nhảy xuống, rất nhanh tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hiên Viên Vô Tình đoàn người, ngựa không ngừng vó câu chạy đi, tốn thời gian hai canh giờ, rốt cục trở lại nơi đóng quân. Đang tinh tu đại điện chủ đám người, đều đứng dậy. Vưu Mạc hỏi phó thống lĩnh, xảy ra chuyện gì, các ngươi sắc mặt làm sao đều khó nhìn như vậy. Hiên Viên Vô Tình trầm giọng nói, Hoàng Phủ dễ bắt giữ Hiên Viên Thần cùng chém la, chúng ta phải nhanh lên nghĩ biện pháp cứu bọn họ, thống lĩnh đây. Làm sao không phát hiện hắn? Cái gì? Hiên Viên Thần cùng chém la lại bị bắt sống. Bọn họ làm sao như thế không tâm? Mọi người thất kinh thất sắc. Vưu Mạc vững vàng thần, lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết đạo thống lĩnh bây giờ đang ở cái nào. Hắn không phải ở lại nơi đóng quân sao? Hiên Viên Vô Tình hữu. Vưu Mạc, M. Đạo, các ngươi ly khai không phải, hắn và Tài Nguyên Điện Điện Chủ cũng lần lượt rời đi, đi đâu cũng không cho chúng ta. Hiên Viên Vô Tình cả giận nói, không nói tiếng nào rời đi, hắn làm sao có thể như vậy? Phía sau mười mấy đại viên mãn trí tôn nhìn nhau, trong mắt đồng thời xẹt qua một tinh quang. Người này thật đúng là không phụ trách. Nơi đóng quân mấy trăm hảo huynh đệ an nguy mặc kệ, chỉ lo bản thân tiêu dao khoái hoạt, hắn căn bản không xứng làm cái này thống lĩnh. Không sai, giống hắn loại này vì tư lợi người, làm sao còn dẫn dắt chúng ta đánh thiên giới. Phó thủ nghĩ chẳng qua là thần chiến tràng bảo vật, tới với sự chết sống của chúng ta, hắn căn bản không quan tâm. Các vị, là thánh giới vinh quang, là mọi người an nguy, là có thể sống đi xuất thần chiến trường, chúng ta không thể lại trầm mặc xuống phía dưới. Không sai, chúng ta muốn lật đổ hắn, khiến một cái có trách nhiệm người, tới đảm nhiệm thống lĩnh vị. Mười mấy đại viên mãn trí tôn nghĩa phẫn điển ứng quát. Nghe được những lời này, phần lớn người đích tình tự cũng đều bị kéo, lộ ra căm giận không bình chi sắc. Thậm chí ngay cả Vưu Mạc cùng đại điện chủ, tâm lý đều đối với Vô Thiên sinh ra bất mãn. Nhưng bất mãn ta của bọn hắn, chỉ là nhằm vào Vô Thiên không phụ trách. Còn như đổi một thống lĩnh, thành thật, bọn họ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Duy chỉ có Lãnh Nguyệt, cảnh giác nhìn Hiên Viên Vô Tình đám người, lạnh giọng nói, phó thủ là Chiến Thần Khâm thống lĩnh, các ngươi cư nhiên tuyên bố muốn lật đổ hắn, các ngươi có biết, các ngươi bây giờ hành vi, là ở Dĩ Hạ Phạm Thượng. Dĩ Hạ Phạm Thượng, thật là chuyện tiếu lâm. Hắn phó thủ thân là thống lĩnh, lại không kết thúc thống lĩnh bản phận, chúng ta phủ định hắn lại có không thể. Chúng ta cần chính là một cái có trách nhiệm thống lĩnh, không phải một cái có vì tư lợi lòng thống lĩnh. Ta dám cam đoan, nếu để cho phó thủ tiếp tục hồ đồ xuống phía dưới, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Mười mấy người ngươi một câu ta một câu, càng nghiêm trọng hơn, để trong này là lòng người bàng hoàng. Thấy tình thế không hay, Lãnh Nguyệt vội vàng nói, mọi người đừng nghe tin bọn họ lời gièm pha, bọn họ cái này thuần túy chính là ở nói chuyện giật gân. Một cái đại viên mãn trí tôn liếc nhìn Lãnh Nguyệt, trong con ngươi xẹt qua vẻ hàn quang, âm trầm nói, giỏi một cái nói chuyện giật gân, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao Hiên Viên Thần cùng Chém La nhanh như vậy đã bị bắt? Lãnh Nguyệt đạo, đó là bọn họ bản thân không tâm. Đại viên mãn trí tôn nói, chê cười, nghịch thiên lĩnh vực có thể cắt đứt tất cả khí tức, cho dù lưng đầu lưng, không có tận mắt nhìn thấy, đối phương cũng không khả năng phát hiện Hiên Viên Thần, ta xem hắn phó thủ, căn bản là thiên giới gian tế. Gian tế. Mọi người thất kinh. Ngay cả Hiên Viên Vô Tình cũng là kinh nghi nhìn về phía cái kia đại viên mãn trí tôn. Đại viên mãn trí tôn chắp tay nói, Vô Tình đại ca, ngươi có nghĩ tới không, vì sao lúc đó người nhiều như vậy? Phó thủ hết lần này tới lần khác muốn cho Hiên Viên Thần cùng Chém La đi giám thị hoàng phủ dễ bọn họ. Thì tại sao ở chúng ta sau khi rời đi, phó thủ cũng theo ly khai? Hiên Viên Vô Tình đạo, ý của ngươi là, phó thủ ly khai, kỳ thực chính là đi thông chi hoàng phủ dễ, bắt sống Hiên Viên Thần cùng Chém La. Đại viên mãn trí tôn thủ lĩnh đạo, không sai, nếu không, những thứ này vừa khớp tiểu vô pháp giải thích rõ. Lãnh Nguyệt quát lên, thực sự là một bên nói bậy nói bạn, phó thủ thực lực, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn thực sự là gian tế, phải dùng tới như thế đại phí chu trương đi bắt sống Hiên Viên Thần cùng Chém La. Trực tiếp sát là được. Đại viên mãn trí tôn cười lạnh nói, đương nhiên phải dùng tới, bởi vì chúng ta đều chính thai nghe người của thiên giới đang nghị luận, Hoàng Phủ dễ muốn đem Hiên Viên Thần mang trở về thiên giới, sau đó dùng để áp chế Chiến Thần đại nhân. Hảo ngươi một cái phó thủ, không nghĩ tới ngươi lại là gian tế, thật là đáng chết. Hiên Viên Vô Tình mâu tử hàn quang thiểm thước. Sư ba. Lúc này, kèm theo từng đạo tiếng xe gió, lại một đám người đi tới đỉnh núi. Chính là Đông Phương Thần Nguyệt đám người. Bọn họ có thể cùng xuất hiện, rõ ràng một cũng sớm đã hội hợp. Hiên Viên Vô Tình đạo, Đông Phương Thần Nguyệt, các ngươi tới đúng dịp, ta có việc các ngươi phải thương nghị. Đông Phương Thần Nguyệt khoát tay nói, ngươi không cần, các ngươi chỗ nói, chúng ta toàn bộ đều nghe. Hiên Viên Vô Tình cau mày nói, các ngươi đã sớm đến. Không sai. Đông Phương Thần Nguyệt thủ lĩnh, trầm giọng nói, trước đó không lâu, ta cũng thu được Hiên Viên Thần hai người bị bắt sống tin tức, vì vậy mới vội vàng gấp trở về, tìm các ngươi thương nghị đối sách, không muốn sẽ ở chân núi đụng thượng ý chậm kiên quyết bọn họ, đồng thời bọn họ cũng đồng dạng nhận được tin tức. Vất chỉ kiên quyết thủ lĩnh đạo, chúng ta gấp vội vàng chạy tới, nhưng vừa mới đến vách đá, liền nghe được các ngươi đang nghị luận phó thủ, vì vậy liền bên cạnh nghe. Nguyên lai là như vậy. Hiên Viên Vô Tình bừng tỉnh đại ngộ, đạo, các ngươi đã đều đã biết, liền cái nhìn của các ngươi. Tư Mã Sinh đạo, chúng ta nhất trí cho rằng, phó thủ quả thật có vấn đề. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, ta vẫn rất buồn bực, phó thủ tại sao muốn ngăn cản chúng ta cứu Thạch Châu. Hiện tại ta rốt cục nghị thông suốt, nhất định là bởi vì Thạch Châu biết được thân phận của hắn, hắn muốn giết Thạch Châu diệt khẩu. Lãnh Nguyệt mâu quang thiểm thức bất định, nhìn nhãn bốn phía, không để lại dấu vết hướng về sau phương tối lui. Hiên Viên Vô Tình cười lạnh nói, Lãnh Nguyệt, người muốn đi đâu? Có phải hay không muốn đi tìm phó thủ, cho hắn mật báo? Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đồng tử co rụt lại, lắc đầu nói, không quản các ngươi làm sao, ta đều không sẽ tin tưởng phó thủ là thiên giới gian tế. Vưu Mạc đạo, ta cũng không tin tưởng. Đại điện chủ nhìn nhãn Lãnh Nguyệt hai người, xem hướng Đông Phương Thần Nguyệt đám người, đạo, ban đầu là ta khiến phó thủ gia nhập vào thánh điện, Chiến Thần cũng tự mình đề ra nghi vấn quá hắn, ta cũng tin tưởng, hắn không phải gian tế. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, vậy ngươi nói cho ta biết, đây hết thể nên giải thích thế nào? Đại điện chủ lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ta tin tưởng ta nhãn quang, ta càng tin tưởng Chiến Thần nhãn quang, các ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng không thể hoài nghi Chiến Thần nhãn quang. Hiên Viên Vô Tình đạo, tổ tiên cũng có nhìn lầm người thời điểm, như trước kia Vô Thiên, nghĩ lúc đó, nếu như không có tổ tiên che chở, hắn vô thiên sớm sẽ không biết chết bao nhiêu hồi, nhưng cuối cùng chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại còn phá hư tổ tiên kế hoạch, cùng tổ tiên thể không lưỡng lập, thực sự là thủ lĩnh Bạch Nhãn Lang. Mộ Thanh Thanh đạo, bây giờ không phải là điều này thời điểm, nhanh thương nghị một chút như thế nào nghĩ cách cứu viện Hiên Viên Thần hai người. Hiên Viên Vô Tình mâu tử hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, còn cần phải thương lượng. Trực tiếp sát đi cái kia nơi đóng quân là được. Đông Phương Thần Nguyệt lắc đầu nói, ta cảm thấy phải như vậy không thích hợp, dù sao cái kia nơi đóng quân bên trong, có hơn 300 cái đại viên mãn trí tôn tòa chấn. Thượng quan chính đạo, dựa vào chúng ta 9 người chiến lực, hơn nữa chúng ta dành riêng lĩnh vực, hoàn toàn đủ để quét ngang bọn họ, húng chúng ta không phải cũng còn có gần 100 số đại viên mãn trí tôn. Chân chính nội dung chính rơi cái kia nơi đóng quân, không khó. Tư Đồ Kiên thủ lĩnh đạo, không sai, chúng ta đường đường cựu đại chiến tộc, tại sao phải sợ bọn hắn này ô hợp chi chúng hay sao? Đông Phương Thần Nguyệt các loại người khác, vẫn còn có chút do dự. Hiên Viên Vô Tình đạo, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn, nếu như Hiên Viên Thần hai người bị chuyển rời đến khác nơi đóng quân, chúng ta lại muốn cứu bọn họ, vậy thì càng thêm chắc trở. Hơn nữa nếu như bây giờ không cứu ra Hiên Viên Thần, tương lai toàn bộ thánh giới đều sẽ bị liên lụy. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, được, chúng ta lập tức xuất phát. Mộ Thanh Thanh hỏi những người còn lại làm sao bây giờ? Hiên Viên Vô Tình đạo, Độc Cô Gai, đại điện chủ, các ngươi mang theo mọi người nữa tìm một cảng bí ẩn nơi đóng quân, trên đường lưu lại tiêu chí, chờ chúng ta cứu ra Hiên Viên Thần hai người phía sau, liền đi hội hợp với các ngươi. Độc Cô Gai đạo, lưu lại ký hiệu gì? Cửu. Hiên Viên Vô Tình đạo, cửu, đại biểu chúng ta cửu đại chiến tộc, nhưng ta đem từ tục tiêu ở phía trước, nếu như ai dám đem tiêu chí cùng mới nơi đóng quân nói cho phó thủ, ta Hiên Viên Vô Tình định chém không dung tha. Những lời này, rõ ràng cho thấy quá lãnh nguyện, vưu mạc, đại điện chủ ba người nghe. Ai? Đại điện chủ thật sâu thở dài, thủ lĩnh đạo, ta minh bạch. Vưu Mạc cũng thủ lĩnh. Duy chỉ có Lãnh Nguyệt thờ ơ. Hiên Viên Vô Tình trầm giọng nói, Lãnh Nguyệt, lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm Hiên Viên Vô Tình, vừa nhìn về phía những người khác. Những người đó xem ánh mắt của nàng, đều cực kỳ bất thiện. Không huyền niệm chút nào, tất cả mọi người đã nhận định Vô Thiên là gian tế, chỉ cần nàng hiện tại tùy tiện sai một câu nói, đều có thể đưa tới họa sát thân. Cuối cùng, nàng hơi phía dưới. Hiên Viên Vô Tình con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang tiềm thức, truyền âm nói, Độc Cô Gai, Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ không thành thật, cho ta âm thầm coi chừng nàng, một ngày có dị dạng, trực tiếp sát. Được. Độc Cô Gai đáp. Chúng ta đi. Hiên Viên Vô Tình vung tay lên, cùng Đông Phương Thần Nguyệt tám người, mang theo một đám đại viên mãn trí tôn, hướng phía dưới núi vội và đi. Độc Cô Gai quát lên, chúng ta cũng đi. Lời con chưa dứt. Lãnh Nguyệt đột nhiên thiêu đốt sinh mệnh lực, xoay người chiều bên kia vội và đi. Cử động này, rất nhiều người đều không có phản ứng kịp. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng có thể chạy trốn. Nhưng đã bị Hiên Viên Vô Tình cố ý dặn dò Độc Cô Gai, thế nhưng một mực giám sát bí mật Lãnh Nguyệt. Vô Tình đại ca quả nhiên không sai. Hắn lạnh lùng cười, viên mãn trí tôn uy nghiêm rít gào ra, bao phủ bát phương, Lãnh Nguyệt tại chỗ liền bị giam cầm lại. Chương 1897, đỉnh núi thảm kịch. Đột nhiên một màn, khiến Vưu Mạc sắc mặt chợt biến. Thật là một xỏa nữ nhân. Hắn vội vàng để ngang Độc Cô Gai trước người, chắp tay nói, Độc Cô đại ca, Lãnh Nguyệt chỉ là một thời hồ đồ, xin hãy mở một mặt lưới. Độc Cô Gai cười lạnh nói, nếu như chỉ là một lần, ta có thể tha thứ nàng, nhưng bây giờ đã là lần thứ hai, đủ để rõ ràng, nàng cũng là phó thủ đồng bọn, người như thế không lưu được. Vưu Mạc đạo, Độc Cô đại ca, ta và Lãnh Nguyệt quen biết hơn mấy vạn năm, ta đối với nàng hiểu rõ, ta dám dùng tính mệnh cam đoan, nàng không phải phó thủ đồng bọn. Độc Cô Gai đạo, ngươi như thế giữ gìn nàng, xem ra ngươi cũng phi thường khả nghi. Vưu Mạc ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Độc Cô Gai, ta Vưu Mạc đối với Thánh Điện trung thành và tận tâm, càng là coi Thánh Điện là thành cái nhà thứ hai, hiện tại ngươi lại còn hoài nghi ta, nói cho ngươi biết, chớ quá mức. Quá phận thì thế nào? Độc Cô Gai cười lạnh nói, Vô Tình đại ca mới vừa mới âm thầm giao cho ta, chỉ cần Lãnh Nguyệt hơi có dị thường, trực tiếp sát vô xá, không muốn liên lụy bản thân, liền cút ngay cho ta. Vưu Mạc cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ một, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi giết nàng. Lãnh Nguyệt lo lắng nói, Vưu Mạc, ngươi mau tránh ra, chớ vì ta bị mất rơi tánh mạng của mình, không đáng. Vưu Mạc uống 40 tên Đông Bắc, M. Đạo, có đáng giá hay không, ta tâm lý nắm chắc, không cần phải ngươi tới. Lãnh Nguyệt vội la lên, ngươi đừng ngu như vậy, có được hay không? Vưu Mạc lộ vẻ sầu thẳng cười, đạo, ta biết rất rõ ràng, ngươi tâm lý thích là phó thủ. Nhưng ta nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả, thành thật, ngay cả tự ta đều cảm thấy tự ta rất ngu, nhưng ta không hối hận, vì ngươi, mặc dù chết cũng không thể nói là. Lãnh Nguyệt thể sắc và tinh thần run lên. Vưu Mạc lại sâu sắc thở dài, đạo, Lãnh Nguyệt, ngươi tăng đốc, ngươi lại làm sao không ngốc đây? Lãnh Nguyệt khấp nhiên. Độc Cô Gai ngoạn vị đạo, nguyên lai, quan hệ của các ngươi cư nhiên phức tạp như vậy, thẳng thắn tốt như vậy, giá trị của các ngươi ngược lại cũng không lớn, ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Lãnh Nguyệt, đáp lại ta, ngươi phải thật tốt sống sót. Độc Cô Gai, ta và ngươi liều mạng. Vưu Mạc rít lên một tiếng, cả người toát ra ánh sáng óng ánh huy. Đồng thời, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt từ trong cơ thể hắn rít gào ra. Không sai, hắn là ở tự bạo thần cách. Hắn hy vọng đi qua tự bạo thần cách, cho Lãnh Nguyệt mở ra một cái chốn con đường sống. Nhưng phải biết rằng, nơi đây cũng không thiếu mới thành lập chí tôn cùng thành chí tôn. Nếu hắn thành công tự bạo, có ít nhất hơn 100 người sẽ gặp phải hủy diệt bị thương nặng. Sở dĩ, vô luận là Độc Cô Gai cũng tốt, vẫn là đại điện chủ cũng được, hoặc là còn lại viên mãn cùng đại thành chí tôn, cũng sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Chỉ mảnh treo trung gian, khoảng cách Vưu Mạc gần đây Độc Cô Gai, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, như lưỡi dao sắc bén vậy, xé rách Vưu Mạc bụng, không có vào khí hải. Lập tức, hắn mâu tử hàn quang lóe lên, trực tiếp nắm cái viên này đang ở tự bạo thần cách, chợt sở. Răng rác một tiếng, Vưu Mạc thần cách tại chỗ nghiền nát. Hủy diệt khí cơ cũng theo tinh thần sa sút. Hữu thần hai mắt cũng theo đó ảm đạm xuống. Vưu Mạc nhìn chậm rãi ngã xuống thân ảnh, Lãnh Nguyệt dung nhan nhất thời một mảnh trắng bệnh, lạnh lùng trong tròng mắt, chảy ra bi thương cùng tuyệt vọng giọt nước mắt. Vưu Mạc rồi ngã xuống. Nhưng ánh mắt của hắn, thủy chung đều nhìn chăm chú vào Lãnh Nguyệt, có một tia tự trách, có một tia hổ thẹn. Lãnh Nguyệt, xin lỗi. Ta không có thể giúp ngươi đào tẩu. Thỉnh tha thứ cho ta vô năng. Nếu có kiếp sau, ta thực sự hy vọng, ngươi cũng có thể nhiều liếc lấy ta một cái. Phó thủ, ngươi tên hôn đàn này, đến tột cùng ở đâu? Ngươi muốn không tới nữa cứu đi Lãnh Nguyệt, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi té xuống đất, hắn sử xuất còn sót lại không nhiều lực lượng, không còn gì để nói rít gào một tiếng. Sau đó, hắn hai mắt khép lại, tim đập đình chỉ, hô hấp đình chỉ, sóng sinh mệnh cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng tiếng gầm gừ của hắn lại hóa thành một cổ sóng chiều, quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Ngươi làm sao ngu như vậy? Ta căn bản không đáng giá ngươi đối với ta như vậy. Lãnh Nguyệt lệ như suối trào, nhỏ giọt xuống đất, lộc cộc rung động, như nàng tan nát cõi lòng thanh âm. Thân thể mềm mại của nàng ở lạnh run. Trong mắt của nàng tràn ngập cực kỳ bi ai. Nàng lúc này, có vẻ là đau thương như vậy bất lực. Nhưng hiện trường mọi người, trừ ra đại điện chủ bên ngoài, đều là ôm nhìn có chút hả hê thái độ, thờ ơ lạnh nhạt. Độc Cô Gai khinh miệt quét mắt nằm dưới đất Vưu Mạc, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, cười lạnh nói, đừng thương tâm như vậy, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi địa phủ cùng hắn đoàn tụ. Hắn một bước chiều Lãnh Nguyệt đi tới. Đại điện chủ sắc mặt chợt biến, quát lên, Độc Cô Gai, đừng nữa lạm sát kẻ vô tội. Độc Cô Gai đạo, ngăn lại hắn. Bạch. Mười mấy viên mãn chí tôn thân ảnh lóe ra, đem đại điện chủ vây quanh trung ương. Đại điện chủ cả giận nói, Độc Cô Gai, làm việc không nên làm được quá tuyệt, mọi việc cho mình lưu một cái đường lui, nếu như phó thủ không phải gian tế, ta xem ngươi đến lúc đó phải thế nào cho hắn ăn nói. Ăn nói. Độc Cô Gai lạnh lùng cười, mắt điếc tai ngơ. Hắn đi tới Lãnh Nguyệt trước người, vươn bàn tay to, nắm bắt Lãnh Nguyệt cằm, tứ vô kỵ đạn ở trên mặt hắn quét mắt. Trong mắt từ từ hiện ra một tia âm tà nụ cười. Quả nhiên là một cái băng sơn mỹ nhân, còn Vưu Mạc vì bảo vệ ngươi, không tiếc hy sinh tánh mạng của mình. Hắn liếm liếm miệng, phụ đến Lãnh Nguyệt bên tai, thấp giọng nói, nếu như không có những người khác ở đây, ta còn thực sự sẽ tha cho ngươi một cái mạng, để cho ngươi làm ta nữ nô, cùng ta vui đùa, nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại ta chỉ có thể giết ngươi, tuy có dậm chân giận dữ, nhưng diệt trừ ngươi, khiến phó thủ thương tâm khổ sở, cũng coi như đáng giá. Hắn sẽ vì cái chết của ta mà thương tâm. Lãnh Nguyệt lắc đầu tự dễ ước. Trong giây lát, nàng cắn một cái ở Độc Cô Gai bên thai. Kèm theo hét thảm một tiếng, Độc Cô Gai thai phải, tại chỗ bị cắn xuống đến, huyết dịch chảy ròng. Ngươi cái này xú kỹ nữ một dạng, thật là đáng chết. Đau nhức, khiến Độc Cô Gai sắc mặt nhăn nhó, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Lãnh Nguyệt chết tử điệu theo dõi hắn, lạnh như băng nói, ngươi tuyệt đối không còn cách nào sống ly khai thần chiến tràng, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Nàng lại quét về phía những người còn lại, đạo, còn có các ngươi cũng giống vậy. Trong nháy mắt, mọi người trong mắt đều lộ ra hóa không ra sắc cơ. Độc Cô Gai càng là giận dữ công tâm, điềm nhiên nói, ta cho ngươi biết, ta sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không chết, bất quá dùng không bao lâu, chúng ta sẽ tiễn phó thủ xuống phía dưới cùng ngươi đoàn tụ. Hắn một ngón tay ra. Thần lực hóa thành một ngón tay mũi tên nhọn, phù một tiếng, không có vào lãnh nguyệt thức hải, nát bấy linh hồn của hắn. Lập tức, nàng tựu như cùng một mảnh trong gió thu lá rụng, chiều trên mặt đất chậm rãi ngã xuống. Nhưng mà nàng ấy lạnh như băng gương mặt, giống như sông băng hòa tan, toát ra một nụ cười sáng lạ. Thình thịch, nàng té trên mặt đất. Sinh mệnh khí tức rất nhanh tiêu tán. Duy nhất không thay đổi chỉ có nàng nụ cười trên mặt. Giờ khắc này nàng, nhiều hơn một loại buồn bã vẻ đẹp. Giáp băng. Đại điện chủ hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ lên, các đốt ngón tay phát sinh tiếng vang kịch liệt. Vô luận là Lãnh Nguyệt, vẫn là Vưu Mạc, đều là hắn nhìn lớn lên, càng là hắn một tay bồi dưỡng ra. Có thể, hai người bằng chính là của hắn nửa đứa bé. Trơ mắt nhìn hài tử chết ở trước mặt của mình, bản thân lại vô lực ngăn cản, có thể nghĩ, hắn lúc này tâm lý có bao nhiêu thống khổ. Độc Cô Gai đi đến đại điện chủ bên cạnh, khinh thường liếc mắt hắn, uy hiếp nói, nể tình ngươi là cân nhắc quyết định trước điện đại điện chủ phần thượng, ta hiện tại tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng nếu như ngươi lại dám mạo phạm ta, ta sẽ nhường ngươi chết phải so với bọn hắn còn thảm. Chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người mang theo con mắt lạnh lùng, theo Độc Cô Gai rời đi. Vưu Mạc, Lãnh Nguyệt, ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích, các loại trở về thánh giới phía sau, ta nhất định sẽ vì các ngươi đòi lại một cái công đạo. Đại điện chủ âm thầm lẩm bẩm, vung tay lên, kèm theo hoanh một tiếng, hai cái hố sâu xuất hiện. Nhưng lúc này, Độc Cô Gai thanh âm vang lên lần nữa. Không cho phép mai táng bọn họ, ta muốn để cho bọn họ phơi thây hoang dã. Nghe được câu này, đại điện chủ trong mắt nhất thời sát cơ bạo dũng. Nhưng rất nhanh, liền bị hắn tiếp tục che giấu. Hôm nay, tất cả mọi người đứng ở Độc Cô Gai nhất phương. Hắn đã tứ cố vô thân. Độc Cô Gai cũng là hiện tại người mạnh nhất. Nếu như bây giờ làm trái Độc Cô Gai ý nguyện, chớ vì hai đứa bé đòi lại công đạo, sợ rằng ngay cả chính hắn, cũng sẽ chết ở chỗ này. Sở dĩ, hắn phải nhẫn. Ta có thể đem các ngươi bồi dưỡng thành trí tôn, nhưng lại không thể cho các ngươi nhập thổ vi an, ta thật là không có dùng, xin lỗi. Đại điện chủ hướng về phía hai người thi thể không người cúi đầu. Sau đó, hắn mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, cái này cái địa phương liền rơi vào chết một dạng yên lặng ở giữa. Mùi máu tươi đã ở tiêu tán. Thảm thiết khí tức, cũng theo gió nhẹ phất qua, lặng yên rời đi. Nhưng duy chỉ có thẳng trong vũng máu hai người, trở thành vĩnh hằng bất biến hình ảnh. Vậy mà lúc này Vô Thiên, đối với chuyện nơi đây, là hoàn toàn không biết gì cả. Hai ngày qua, hắn và Trương Thí tìm khắp mấy vạn dặm đại địa, hung hồn cùng chiến hồn gặp gỡ không ít, nhưng La Cường cùng Chim Thánh nhưng vẫn không có tung tích. Lưỡng người sóng vai đứng ở một tòa khoảng trăm trượng trên ngọn núi thấp, ngắm nhìn bốn phía. Trương Thí cau mày nói, thúc, ngươi La Cường cùng Chim Thánh chẳng lẽ đã. Không chờ hắn xong, Vô Thiên sầm mặt lại, quát lên, thiếu hồ bắt đạo. Nhưng trên thực tế, hắn tâm lý sớm cũng đã bắt đầu cảm thấy bất an. Vô Thiên đạo, đi, tiếp tục tìm. Chờ một chút. Trương Thí đột nhiên nói. Làm sao? Vô Thiên không giải thích được. Thúc, ngươi xem nham thạch kia thượng, có phải hay không có một chút vết chảy? Trương Thí chỉ vào cách đó không xa một khối nham thạch. Không Thiên thuận nổi nhìn lại. Nham thạch có thể cao bằng một người, chuyển vôi sắc, tầng ngoài có nghiêm trọng phong hóa vết tích. Nhìn kỹ, trên tảng đá quả thật có một ít vết chảy. Nhưng bởi vì nham thạch bản thân màu sắc quan hệ, không rất rõ ràng, nếu như không tỉ mỉ lưu ý, rất khó phân biệt rõ ràng. Bất quá, bọn họ vẫn có thể nhìn ra được, những thứ này đều là mới tinh vết chảy. Có vết chảy, tất nhiên đã có người đã từng tới nơi đây. Hai người đi tới nham thạch trước. Nhưng khi đến gần vừa nhìn, hai người tròng mắt nhất thời trừng. Bởi vì đây không phải là vết chảy, là vài cái oai oai níu níu chữ. Ra ra từng du lịch qua đây. Chính là chỗ này sáu chữ. Đồng thời, ở sáu chữ hai bên trái phải, còn có một cái mũi tên phù hiệu, mũi tên chỉ hướng là Tây Phương. Ra ra từng du lịch qua đây. Người nào sẽ nhàm chán như vậy trước mắt những chữ này? Tưởng đến thần chiến tràng du lịch. Trương Thí sao cái đầu, vẻ mặt không giải thích được. Cũng có chút không nói gì. Ra ra. Chim Thánh. Chim Thánh ra ra. Vô Thiên tự lẩm bẩm. Đông Dương. Mậu quang sáng ngời. Trương Thí cũng nghe đến Vô Thiên tự nói âm thanh, khuôn mặt nhất thời co quắp, không lời nói, lại còn có tâm tình lưu lại những chữ này, xem ra Chim Thánh người này còn thật nhàn nhã nha. Vô Thiên đạo, đừng nói mát, nhanh dựa theo mũi tên phương hướng chỉ tìm. Siêu. Hai người triển khai cấp tốc, chiều Tây Phương vội và đi. Đồng thời cũng không lâu lắm, bọn họ lại gặp gỡ đồng dạng tiêu chí. Chương 1898, điên cuồng hành vi. Ra ra từng du lịch qua đây, Vô Thiên hai người cơ bản đã kết luận là Chim Thánh lưu lại manh mối. Bởi vì cũng chỉ có Chim Thánh mới sẽ làm ra nhàm chán loại sự tình này. Chỉ cần dọc theo manh mối tìm tiếp, khẳng định liền có thể tìm tới nó. Nhưng bọn hắn không biết, ở tại bọn hắn truy tầm chim thánh đồng thời, thiên giới nơi đóng quân, đang đứng ở trước nay chưa có khẩn trương thời khắc. Một hồi tinh phong huyết vũ, gần ở chỗ này triển khai. Khoảng cách nơi đóng quân bên ngoài 300 dặm, có một mảnh mênh mông tùng lâm. Sư ba. Bên trong rừng rậm, cửu thập mấy bóng người đang nhanh như điện chớp. Hiên viên vô tình đạo, chư vị, lập tức phải đến nơi đóng quân, có phương án gì tốt hay không? Đoan Mục Ngọc đạo, chúng ta hay nhất xa nhau, tránh cho toàn quân bị tiêu diệt phiêu lưu. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, không được, chúng ta cùng thiên giới số lượng, chênh lệch cách quá xa, nếu như tách ra, ngược lại sẽ để cho bọn họ đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Hiên viên vô tình hỏi vậy ngươi có biện pháp gì tốt chưa? Đông Phương Thần Nguyệt đạo, chúng ta liền ở cùng nhau, các loại tiến nhập nơi đóng quân phạm vi phía sau, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp giết ra một cái chỗ hổng, các loại cứu đi hiên viên thần hai người, lại cấp tốc rút lui khỏi. Hiên viên vô tình thủ lĩnh, lạnh lùng, M. Đạo, chúng ta cửu đại chiến thể ở phía trước khai đạo, những người khác ở phía sau hiệp trợ, chúng ta muốn cho người của thiên giới kiến thức một chút, mặc dù chúng ta chịu thua đối với bọn họ nhiều, cũng làm theo có thể giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Được. Mọi người đáp, trong con người đều tóe ra nồng nặc sát cơ. Hai bên ngoài mười mấy dặm một mảnh trên sườn núi. Lưỡng cái người đàn ông trung niên đứng song vai. Bên trái người nọ cao mày nói, cũng chờ cả buổi, thánh giới nhân thế nào còn chưa tới. Bên phải người nọ lắc đầu cười nói, đừng nôn nóng như vậy, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ tới. Bên trái người nọ lại nói, thật vất vả mới bắt được cơ hội tốt như vậy, ta có thể không nóng nảy sao được. Bên phải người nọ cười ha ha nói, chưa từng nghe qua, nóng ruột ăn không đậu hủ nóng. Chậm rãi chờ xem. Hả? Xem ra không cần chờ, bọn họ đã tới, chúng ta đi, đi bẩm báo còn lão. Hai người lập tức xoay người, thiêu đốt sinh mệnh lực, một đường quần quận đến nơi đóng quân phụ cận trên một ngọn núi. Còn lão đứng ngạo nghễ đỉnh núi, trường bào màu đỏ bay phất phới. Còn lão, bọn họ đến. Đồng thời, cựu đại chiến thể toàn bộ đến. Lưỡng cái người đàn ông trung niên chắp tay nói, khó nén hưng phấn trong lòng. Còn lão hỏi còn bao lâu nữa, bọn họ mới có thể đi vào cấm chế vòng đây. Một người trong đó nói, đại khái 30 hơi thở. Còn lão đạo, bọn họ có hay không xa nhau? Trung niên đại hán lắc đầu nói, không có, đoán chừng là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết ra một cái đột phá khẩu. Không có xa nhau. Còn lão lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, các ngươi lập tức đi khiến đại thống lĩnh dẫn người đi vòng qua bọn họ hậu phương, cắt đoạn đường lui của bọn họ, lại để cho Khương Mạc Sơn cùng Hoàng Phủ Minh Châu, các mang theo một đôi nhân mã, từ tả hưu bao sao. Kể từ đó, bọn họ chính là cá trong chậu, còn lão kế này, thật là cao minh. Chúng ta cái này đi. Hai người lại thiêu đốt sinh mệnh lực, giống như một đạo huyết sắc thiểm điện, đảo mắt liền tiêu thất vô ảnh. Toàn bộ tập hợp. Còn lão quát khẽ một tiếng. Bạch. Hơn trăm người từ dưới nền đất lao ra, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Còn lão đạo, kế hoạch có biến, thi hành đệ nhị bộ phương án. Phải. Hơn trăm người lên tiếng trả lời, lại chìm vào lòng đất. Cựu đại chiến thể đều xuất động. Nếu như không có chuẩn bị nói, ta còn thực sự có chút bận tâm, nhưng bây giờ, các ngươi nhất định là một con đường chết. Còn lão hướng phía trước nhìn ra xa đi, trong con ngươi lóe ra kinh người hàn quang. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Thập hơi thở phía sau, còn lão cũng đã có thể cảm ứng được hiên viên vô tình các loại khí tức của người. 15 hơi thở phía sau, hắn đã có thể thấy hiên viên vô tình đám người. 20 hơi thở phía sau, hiên viên vô tình đám người xông vào thần cấm vòng đây. Đợt thứ nhất công kích, sắc. Cũng đúng lúc này. Còn lão một tiếng hét giận dữ. Ầm. Chen. Kèm theo một trận tiếng ầm ầm, từng đạo lưu quang phá vỡ mặt đất, từ dưới nền đất lao ra, tản ra kinh thế phong mang. Đây đều là chí tôn thần binh. Đao thương kiếm kích, truy câu phủ trượng, cái gì cần có đều có. Đồng thời, cũng đều là ngũ kiếp chí tôn thần binh. Đầy đủ 15 món. Không được, có mai phục. Nhìn thấy một màn này, thánh giới nhất phương người đột nhiên biến sắc. Hiên viên vô tình quát lên, đừng hoảng hốt, dựa theo kế hoạch hành sự. Nhất thời, hiên viên vô tình, Đông Phương Thần Nguyệt, Mộ Thanh Thanh, Tư Đồ Kiên, Tư Mã Sinh, Vất Chỉ Kiên Quyết, Độc Cô Băng Sạch, Đông Phương Thần Nguyệt, Thượng Quan Đăng, song song song lên phía trước nhất. Còn lại hơn 80 người, đứng hàng sau đó. Trận hình, trong nháy mắt hoàn toàn. Sắt. Hiên viên vô tình một tiếng kêu to. 90 mấy nhân khí thế đồng thời bạo phát, hóa thành một dòng lũ lớn. Triều thành phiến chí tôn thần binh cuộn lan đi. Chen ba. Đồng thời, 15 món chí tôn thần binh, len ken rung động, tuyệt thế phong mang trôn vùi bát phương, nhắm thẳng vào hiên viên vô tình đám người. Chính là ngũ kiếp chí tôn thần binh, phất tay gần diện. Hiên viên vô tình trước mắt chẳng đáng, bàn tay to trực tiếp chụp vào một thanh trường kiếm. Còn lão lanh cười nói, lão phu đương nhiên biết ngũ kiếp chí tôn thần binh, đối với các ngươi cựu đại chiến thể tạo thành không tổn thương gì, thế nhưng, nếu như đổi thành tự bạo, mặc dù không thể oanh giết các ngươi, cũng có thể phá hư các ngươi dành riêng lĩnh vực. Bạo nổ. Còn lão lời còn chưa dứt, dưới lòng đất xoay mình nổ tung nhất đạo quát lạnh. Ầm. Hiên Viên Vô Tình vừa mới nắm trường kiếm nhất thời hào quang phong khoáng, chợt muốn nổ tung lên. Hủy diệt khí lãng, quét ngang bát phương. Hiên Viên Vô Tình tại chỗ bị dìm ngập, cả người nhất thời huyết dịch rơi. Chí Tôn Thần Binh tự bạo đồng thời, ẩn giấu ở dưới lòng đất 15 người, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Nhưng bọn hắn không để bụng. Chỉ cần có thể đem thánh giới đại viên mãn Chí Tôn toàn bộ chém giết, khóa này thần chiến thắng lợi là thuộc về thiên giới. Nhưng thánh giới nhất phương lại rơi vào hiểm cảnh. Vất chỉ kiên quyết quát lên, không được, bọn họ là muốn tự bạo những thứ này Chí Tôn Thần Binh, Mộ Thanh Thanh, nhanh mở ra vô địch lĩnh vực. Bạo nổ ba. Quả nhiên liền sau đó một khắc, dưới nền đất lại vang lên từng đạo quát lạnh. 15 món ngũ kiếp Chí Tôn Thần Binh, trong chớp nhoáng này toàn bộ nổ tung. Cái này cái địa phương, nhất thời sơn băng địa liệt, hư không nghiền nát, nham thạch nóng chảy hóa thành từng cây một khổng lồ hỏa trụ, phóng lên cao, ánh nhiệm thương khung. Tiếng leng keng. Ầm ầm tiếng. Còn như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng đất trời. Đồng thời Mộ Thanh Thanh mở ra vô địch lĩnh vực, đem mọi người bao phủ bên trong. Thế nhưng, ngũ kiếp Chí Tôn Thần Binh tự bạo, mặc dù tổn thương lực không đạt được thiên tôn cấp bậc, nhưng đã đến gần vô hạn thiên tôn. Húng chi là 15 món Chí Tôn Thần Binh chung vào một chỗ. Mộ Thanh Thanh vô địch lĩnh vực, chỉ kiên trì 3 hơi thở, sau đó liền kèm theo bùm một tiếng, lên tiếng trả lời tăng dã. Mắt thấy mọi người tràn ngập nguy cơ, Độc Cô Băng Sạch mở ra phần thiên lĩnh vực. Phần thiên lĩnh vực, có thể tăng phúc một cảnh giới tu vi. Thời khắc này Độc Cô Băng Sạch, rõ ràng là nhất tôn mới thành lập thiên tôn. Nàng bạch đi tung bay, giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm, thần uy khó lường, ngọc thủ chỉ nhẹ nhàng vung lên, hủy diệt thiên địa khí lãng. Trong nháy mắt liền tiêu tan chìm xuống. Nhưng chính mắt thấy đây hết thệ còn lão, không có nửa lo lắng, đều nằm trong dự liệu. Chen. Trong nháy mắt, lại là 15 món Chí Tôn Thần Binh, từ dưới nền đất lao ra. Vang một tiếng, toàn bộ tự bạo. Không sai. Đây chính là còn lão kế hoạch, tự bạo Chí Tôn Thần Binh, đến tiêu hao hết cựu đại chiến thể dành riêng lĩnh vực. Cho rằng tránh trong lòng đất, ta liền không làm gì được các ngươi sao. Độc Cô Băng Sạch mặt nhược hàn xương, tay trái vung lên. 15 món Chí Tôn Thần Binh tự bạo lực hủy diệt, sát na tiêu tan thành mây khói. Vươn tay phải ra, ngón tay ngọc xa xa một, thần lực hóa thành một mũi tên, lướt vào sâu trong lòng đất. Lập tức, tại nơi sâu trong lòng đất, nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa buồn bực trầm nổ, trong đó còn kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Chen. Nhưng cùng lúc, đợt thứ 3 Chí Tôn Thần Binh xuất hiện. Lần thứ 2 nổ tung, cuộn sạch thiên địa. Theo sát, đệ tứ sóng, đệ ngũ sóng xuất hiện. Cả vùng đất này đã bị tàn phá nổi phá thành mảnh nhỏ. Chết tiệt, bọn họ đúng là điên. Độc Cô Băng Sạch mặt trầm như nước. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể một mình nàng xuất thủ. Bởi vì một ngày bất chỉ kiên quyết mấy người cũng mở ra dành riêng lĩnh vực của bọn hắn sẽ triệt tiêu lẫn nhau, mất đi tác dụng. Liên tục mấy đợt Chí Tôn Thần Binh tự bạo, Độc Cô Băng Sạch đều bằng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ hóa giải, nhưng trả giá cao, là của nàng dành riêng lĩnh vực. Ngũ hơi thở vừa đến, tu vi của nàng trực tiếp rơi xuống đến đại viên mãn Chí Tôn. Đến tận đây, vô địch lĩnh vực, phần thiên lĩnh vực, bị xanh xanh hao hết, ngày hôm nay lại cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng đợt thứ 6 Chí Tôn Thần Binh, lần thứ 2 từ dưới nền đất lướt đi, tản ra diệt thế khí tức. Tư Mã Sinh quát, ta tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có bao nhiêu Chí Tôn Thần Binh tự bạo. Hiên Viên Vô Tình quát lên, ngươi đừng động, hiện tại mở ra ngươi hảo giác lĩnh vực, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, chúng ta mau bỏ đi. Đây là bọn hắn sớm bày ra bẫy giờ, chúng ta bây giờ không thể xông vào. Ha ha, muốn triệt, cũng không có cửa. Lúc này, Hoàng Phủ Dễ tiếng cười to ở trong thiên địa đẩy ra. Hiên Viên Vô Tình đám người quay đầu nhìn lại. Liền thấy ngoài 10 dặm cả vùng đất, song song đứng hơn 100 đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là Hoàng Phủ Dễ. Bọn họ mỗi một người sở tản ra khí thế, đều có thể chấn động vùng non sông này. Các huynh đệ, tế xuất các ngươi mạnh nhất thần thông, giết cho ta. Hoàng Phủ Dễ rít gào. Sắt. Hai bên hơn 100 người chiến ý dâng cao, tiếng hô giết rung trời. Ầm. Thần lực dâng lên, mỗi loại tuyệt sát thần thông hiện hiện ra, mang theo diệt thế uy năng, chiếu Hiên Viên Vô Tình đám người lướt đi. Phải biết rằng, đây chính là hơn 100 loại thần thông, trận thế như vậy, đừng thánh giới những người khác, mặc dù là Hiên Viên Vô Tình chính người, cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Chỗ chết người nhất chính là, đợt thứ 6 Chí Tôn Thần Binh, cũng vào thời khắc này tự bạo ra. Đông Phương Thần Nguyệt quát lên, chúng ta cựu đại chiến thể, liên thủ đối kháng Chí Tôn Thần Binh tự bạo uy năng, những người còn lại, phản kích hoàng phủ dễ bọn họ. Diệt thiên chiến đấu quyền, đại diễn chiến đấu quyền, thôn phệ chiến đấu quyền. Thánh giới hơn 90 người, giờ khác này không dám có giữ lại chút nào, đều vận dụng mạnh nhất vũ thần thông. Ầm ầm, len ken, thần thông giết đảo, phô thiên cái địa. Thần binh uy năng, nát bấy núi đồi. Nơi đây thiên địa biến sắc, dường như mạt nhật phủ xuống. Phúc, một phen va chạm, hiên viên vô tình 9 người phun ra một ngụm máu, cả người càng là huyết dịch rơi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nhưng cuối cùng cũng đem 15 món chí tôn thần binh tự bạo huy năng lao đi rơi. Còn lại hơn 80 người, cùng hoàng phủ dễ đám người giao phong phía sau, sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Chương 1899, toàn quân bị diệt. Hiên viên vô tình trầm giọng nói, chúng ta đại ý, cái này căn bản là một cái sớm thiết lập tốt bẫy dập. Đông phương thần nguyệt đạo, đều là của ta sai, nếu như chúng ta tách ra, chúng ta có thể đồng thời mở ra dành riêng lĩnh vực, cũng không trở thành hiện tại ở như thế bị động. Nếu như ở dạng sáng phát động đánh bất ngờ, quá dạng sáng, chúng ta lại có thể mở ra lĩnh vực, chỉ tiếc, trước đó ta thật không ngờ những thứ này. Vất chỉ kiên quyết đạo, đây không phải là lỗi của ngươi, bởi vì bọn họ khẳng định không chỉ chế định ra một bộ phương án, sở dĩ, vô luận là chúng ta xa nhau hay không, hoặc là dạng sáng đánh bất ngờ, làm theo sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ. Chen. Nhưng mà lúc này, đệ thất sóng chí tôn thần binh xuất hiện lần nữa. 15 món chí tôn thần binh, tản ra ánh sáng chói mắt huy. Đồng thời, hoàng phủ dễ đám người đợt thứ 2 thần thông công kích, cũng lần thứ 2 hoàn toàn. Đối mặt lần thứ 2 bị tiền hậu giáp kích cục diện, hiên viên vô tình tức sủi bọt mép, quắc, hỗn đản, ta vào xuống lòng đất giết sạch bọn họ. Sư 3. Nhưng mà không chờ hắn biến thành hành động, mai phục tại lòng đất người không ngừng trôi ra, rơi vào còn lao thân phía sau. Rõ ràng, bọn họ chí tôn thần binh, đã dùng hết. Đệ thất sóng, chính là cuối cùng một lớp. Đồng thời, bọn họ khỏe miệng đều mang huyết $4. M. Tích, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng mâu quang lại lấp lánh hữu thần. Đông phương thần nguyệt đạo, bọn họ đã không có chí tôn thần binh, các loại gánh vác cái này một sóng công kích, chúng ta liền tự mình chiến đấu, nghĩ biện pháp tới gần bọn họ. Được. Hiên viên vô tình đám người thủ lĩnh. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau, hiên viên vô tình các loại cửu đại chiến thể, đối kháng chí tôn thần binh tự bạo huy năng. Còn lại đại viên mãn chí tôn, cùng hoàng phủ dễ đám người giao phong. Bạo nổ. Sắt. Còn lao cùng hoàng phủ dễ đồng thời một tiếng quát chói tai. 15 món chí tôn thần binh ầm ầm nổ tung. Hơn 100 loại tuyệt sát thần thông gào thét đi. Gánh vác cái này một sóng công kích chính là bọn họ mặt nhật. Hiên viên vô tình giống giận. Thánh giới 90 mấy người cũng là ra tay toàn lực, hóa giải một kích chí mạng này. Mặt nhật. Nghe thế lại nói, thiên giới mọi người trên mặt đều không khỏi bò lên một tia trào phúng. Chân chính đòn sát thủ lợi hại còn chưa có xuất hiện. Sống lại. Còn lao thân thể chấn động, thần lực rít gào ra. Giữa không trung, từng viên cấm phủ chống rông hiển hóa, nhất thời hào quang đại phóng, ánh nhiệm nửa bầu trời. Theo sát, từng mảnh một quang mang còn như sóng chiều vậy, lan về phía bát phương. Cũng liền ở hiên viên vô tình đám người, hóa giải được thần binh cùng thần thông uy năng lúc, từng cái sát cấm, từ trên trời giáng xuống. Không được, còn có chi tôn thần cấm, đồng thời toàn bộ đều là sát cấm. Thánh giới nhất phương người lập tức biến sắc. Không sai, đề phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Còn lão bày ra chí tôn thần cấm, toàn bộ đều là sát cấm. Hiên viên vô tình quát, không thể lại tiếp tục giao chiến, từ hai bên đánh ra. Mộng tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc. Ngày hôm nay, các ngươi có chạy đằng trời. Nhưng lúc này, Hoàng Phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn, các dẫn dắt mười mấy tên đại viên mãn chí tôn, hoành ở tả hữu hai bên. Thấy thế, thánh giới nhân đều rơi vào tuyệt vọng. Tứ diện đều là đại viên mãn chí tôn, bọn họ cũng đều là trọng thương trong người. Thế thì còn đánh như thế nào? Ầm. Phía trên sắc cấm, ầm ầm mà rơi. Từng cái bên trong cấm chế đều hiển hóa ra từng trôi quang nhận. Sư ba. Còn lao tâm niệm vừa động, quang nhận nhất thời ở sắt cấm bên trong xuyên tới xuyên lui, phong mang bức người. A. Trong nhấp nháy, thánh giới mọi người trên người liền hiện đầy vết thương, trong đó càng là 5 người, tại chỗ bị băm thành khối vụn, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Không thể buông tha. Vất chỉ kiên quyết rít gào. Lấy ra một gốc cây chí tôn thần dược ném vào trong miệng, cuồng hóa lĩnh vực mở ra, tiến nhập cuồng hóa trạng thái, một quyền liền vỡ nát khốn ở tại bọn hắn sắc cấm, sau đó mang theo hiên viên vô tình đám người, chiều bên trái lướt đi. Bên trái, là Khương Mạc Sơn dẫn đội, chỉ có 50 người, tương đối đến sẽ tương đối bạc nhược. Đối với lần này, Khương Mạc Sơn lại thờ ơ. Đừng Khương Mạc Sơn, mặc dù hoàng phủ dễ phụ nữ đám người, cũng không có động thủ dự định, hoàn toàn liền là một bộ xem trò vui tư thế. Nguyên nhân ở chỗ này không thể phi hành. Không thể bay trên trời, thánh giới nhất phương người muốn chạy đi, chỉ có thể đem giết cấm lần lượt hai cá nát bấy. Đây chính là hoàng phủ dễ đám người bước thứ hai. Bước đầu tiên, dùng chí tôn thần bình tiêu hao dành riêng lĩnh vực. Bước thứ hai, dùng chí tôn thần cấm tiêu hao dành riêng lĩnh vực, đồng thời tiêu hao thần lực của bọn hắn, cùng với khiến thương thế của bọn họ nặng thêm. Thời khắc này Hiên Viên Vô Tình đám người, tựa như cùng chó cùng rứt dậu. Bọn họ trong lòng cũng rất biệt khuất, cũng rất phẫn nộ. Muốn bản thân đường đường nghịch thiên chiến thể, cư nhiên rơi vào chật vật như vậy tình trạng, thực sự là không cam lòng a. Ngũ hơi thở đi qua, 10 người sát cấm bị hủy. Nhưng là ý nghĩa, quần hóa lĩnh vực bị tiêu hao hết. Cựu đại chiến thể dành riêng lĩnh vực, chỉ có phần thiên lĩnh vực cùng quần hóa lĩnh vực, mới có tăng phúc thực lực bản thân hiệu quả, còn lại lĩnh vực, đều phải ở giao chiến thời điểm, mới có thể cho thấy uy lực chân chính. Từng cái dành riêng lĩnh vực đều là ngũ hơi thở, nếu như ngạnh bính mà nói, ngũ hơi thở thời gian, người của chúng ta nhất định sẽ xuất hiện số lớn thương vong. Kỳ quái, nghe nghiệp nghiệp bọn họ tại sao còn không đến? Nếu như bọn họ không còn cách nào đúng lúc chạy tới nói, cũng chỉ có thể đổ máu. Khương Mạc Sơn tự lẩm bẩm. Kỳ thực, bọn họ đòn sát thủ lợi hại, chính là nghe nghiệp nghiệp đám người. Đương nhiên, nếu quả như thật quyết nhất tử chiến, bằng vào nhân số ưu thế, hắn làm theo cũng một cách tự tin, đem Hiên Viên Vô Tình đám người toàn bộ ở tại chỗ này. Nhưng cứ như vậy, thiên giới nhất phương khẳng định cũng sẽ thương vong thảm trọng. Dù sao, mỗi một chủng dành riêng lĩnh vực, cũng có uy năng lớn lao. Như diệt hồn chiến thể lĩnh vực, là nhằm vào linh hồn công kích. Như hóa phàm chiến thể lĩnh vực, có thể để cho mọi người biến thành phàm nhân. Như diệt thiên chiến thể lĩnh vực, có cầm cố cùng thần tốc năng lực. Lại như ảo giác chiến thể lĩnh vực, có thể nhân bản ra đối thủ. Nói tóm lại, những thứ này dành riêng lĩnh vực, từng cái cũng không thể nhìn. Nhưng nếu như nghe nghiệp nghiệp đám người tới rồi, hơn 1000 đại viên mãn chí tôn liên thủ, có thể trực tiếp đem Hiên Viên Vô Tình đám người đánh thành cho cặn bã. Sắt cấm chung, Hiên Viên Vô Tình mở ra nghịch thiên lĩnh vực, mang theo mọi người thoát đi mảnh này cấm khu, cũng dặn dò, tâm, bọn họ rất có thể còn lại thủ đoạn. Mọi người thủ lĩnh, ở tại bọn hắn liên thủ hành kích phía dưới, này sắt cấm như gỗ mục vậy, yếu đuối bất kham. Các vị, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nhìn càng ngày càng gần thánh giới mọi người, Khương Mạc Sơn hai mắt hơi nheo lại, trong cơ thể thần lực đã đang dục dịch. Nhưng mà lúc này, ầm, hưu, kèm theo từng đợt tiếng xe gió, mấy trăm đạo thân ảnh mang theo khí thế kinh khủng, chạy nhanh đến. Ha ha, không nghĩ tới chỉ dùng một cái Hiên Viên Thần, liền dẫn đến như vậy bao lươn cá, Khương Mạc Sơn, Minh Châu, Bá Phụ, các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Nghe nghiệp nghiệp mang theo một tiếng cùng tiếu, chân đạp phiêu miêu bộ, cấp tốc đi tới Khương Mạc Sơn bên cạnh. Rốt cục đến. Khương Mạc Sơn cười nói, tâm thần đại định. Nghe nghiệp nghiệp cười tà nói, Khương Phó thống lĩnh mệnh lệnh, há lại không dám đến. Khương Mạc Sơn lắc đầu bật cười, cách không đối với Hoàng Phủ Dễ, Hoàng Phủ Minh Châu, cùng với còn lao đầu. Ba người cũng thủ lĩnh đáp lại, cùng tồn tại khắc mang theo sau lưng đại viên mãn chí tôn, chiều nơi đây tới gần, đem vòng vây lui. Đồng thời, đều đã đang âm thầm xúc thế. Rốt cục, Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng, cùng với mấy trăm tên đại viên mãn chí tôn, đi tới Khương Mạc Sơn bên cạnh. Không đợi phân phó, tất cả mọi người bắt đầu nổi lên đứng lên. Mọi người cộng lại, tuyệt đối vượt lên trước 1000. Hiên Viên Vô Tình đám người cái này là triệt để tuyệt vọng. Chọn hơn 1000 đại viên mãn chí tôn, hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng a. Khương Mạc Sơn nhìn về phía bọn họ, thản nhiên nói, các ngươi thấy không, đây mới là chúng ta chân chính đòn sát thủ lợi hại, chân chính nội tình, hơn 1000 đại viên mãn chí tôn, khuyên các ngươi trái lại thuốc thủ chịu trói, khỏi bị đau khổ ra thịt. Nghe nghiệp nghiệp cười hát hát nói, cựu đại chiến tộc được xưng nghịch thiên chiến thể, hiện tại xem ra cũng không trách giả mà, không đúng, cũng có một cái ngoại lệ, hắn chính là vô thiên là ta nhất cuộc đời kính nể đối thủ, nếu đổi lại là hắn, ngày hôm nay chắc chắn sẽ không rơi vào chúng ta cái trọng, đây chính là giữa người và người chênh lệch. Lôi Thần quát lên, đừng nói nhảm, cựu đại chiến thể cũng không thể dò xét, bọn họ dành riêng lĩnh vực, nửa phút miểu sát tảng lớn người, muốn phải bắt sống bọn họ, trước hết phế bỏ bọn họ, động thủ. Hơn 1000 đại viên mãn chí tôn đồng thời xuất thủ. Có tế xuất cái thế thần thông, có tế xuất chí tôn thần binh. Đối mặt cái này phô thiên cái địa đánh giết, Hiên Viên Vô Tình đám người trực tiếp từ bỏ chống lại. Bởi vì chống lại không có chút ý nghĩa nào. Ầm. Thần thông cùng thần binh hạ xuống, bụi khói hình thành một cái đám mây hình ấm, xông lên trời. Cả vùng đất này càng là rung động kịch liệt đứng lên, dường như phát sinh trước nay chưa có đại địa chấn. Từng cái vực sâu vết rách như hiện con nhện to lớn vóng, chiều đại địa phần cuối lan tràn đi. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm đầy đủ mọi thứ, đều là hóa thành bụi bậm. Đợi dư uy tiêu tán không ít phía sau, nghe nghiệp nghiệp tay háo phất một cái, nhất thời cuồng phong sậu khởi. nơi này bụi bậm, rất nhanh thì bị thổi tan, lộ ra một cái sâu không thấy đáy thiên khanh. Bạch! Nghe Nghiệp Nghiệp bước ra một bước, hướng lên trời đáy hố rơi xuống. Chỉ chốc lát, hắn lại mang 9 người trở về mặt đất. Đem 9 người ném xuống đất, Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, 9 người này thật đúng là mạng lớn, như vậy cư nhiên đều chết không. 9 người chính là Hiên Viên Vô Tình, Đông Phương Thần Nguyệt, Mộ Thanh Thanh, Tư Đồ Kiên, Tư Mã Sinh, Vất Chỉ Kiên Quyết, Độc Cô Băng Sạch, Đông Phương Thần Nguyệt, Thượng Quan Đăng. Chỉ bất quá thời khắc này 9 người đã là hoàn toàn thay đổi, vết thương chồng chất, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhưng cửu trên thân người đều có một cổ bàng bạc sinh mệnh lực, đang rất nhanh chữa trị thương thế của bọn họ. Phát hiện cái này một phía sau, Nghe Nghiệp Nghiệp kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là Hiên Viên Ngạo dòng máu. Lúc này, một người mặc tử y phu nhân từ trong đám người đi ra. Ma Tôn. Khương Mạc Sơn đồng tử co rụt lại, chắp tay nói, xin chào Ma Tôn. Hoàng Phủ Minh Châu cũng không mình hành lễ. Hoàng Phủ dễ sai bước đi tới, quan thầm nghĩ, mấy năm nay ngươi có khỏe không? Ma Tôn than thở, ở thánh giới ẩn nút mấy năm nay, mỗi ngày đều là chờ đợi lo lắng, hoàn hảo đều là giả, bất quá bây giờ được, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây nơm nớp lo sợ, như Lý Bạc Băng. Hoàng Phủ dễ cười nói, khổ cực ngươi. Ma Tôn cười nhạt nói, tài cán vì thiên giới ra một phần lực, khổ cực lại bị cho là cái gì? Cũng không khỏi không, lần này vận khí của ta thực sự tốt, mới vừa gia nhập thần chiến tràng không bao lâu, liền gặp gỡ lôi thần bọn họ, nói cách khác, ước đoán ta hiện tại cũng đã trở thành hung hồn thủ hạ chính là vong hồn. Hoàng Phủ dễ chả suy nghĩ gì, Nghe Nghiệp Nghiệp giành nói, bá phụ, các ngươi chờ chút sẽ chậm chậm ôn chuyện được không? Ta còn muốn biết Hiên Viên Ngạo huyết dịch sự tình đây. Chương 1900, người thua làm giặc. Hoàng Phủ dễ thấy buồn cười, nhìn Ma Tôn đạo, cho bọn hắn đi. Ma Tôn thủ lĩnh, giải thích, diệt thiên chiến thể huyết mạch chi lực, trung quy tổng cộng chia làm tứ cái giai đoạn, trước ba cái giai đoạn, nói vậy các ngươi đều đã biết, ta liền không nữa nhiều, đệ tứ giai đoạn dòng máu, có cực mạnh chỉ dũ năng lực, thậm chí có thể, mỗi một giọt đều tương đương với một giọt sinh mệnh chi thủy. Khương Mạc Sơn, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu hai mặt nhìn nhau. Một giọt máu, tương đương với một giọt sinh mệnh chi thủy, đây không khỏi cũng quá mức thái quá. Phàm là người không biết, lúc này trên mặt đều là tràn ngập khiếp sợ. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Hiên Viên Vô Tình chín người, có chút khó có thể tin nói, như vậy đến, bọn họ cũng là bởi vì dùng đệ tứ giai đoạn dòng máu mới không có bị đánh sát. Ma Tôn thủ lĩnh đạo, bọn họ đều là cựu đại chiến thể, Hiên Viên Ngạo nhất định sẽ phá lệ chiếu cố, các ngươi đi xem bọn họ một chút không gian thủ trạc, khẳng định còn có huyết dịch. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Khương Mạc Sơn lập tức động thủ, đoạt được 9 không gian thủ trạc, cũng biến mất bên trong linh hồn ấn ký. Sau đó, tìm kiếm chỉ chốc lát. Không bao lâu, cựu bình ngọc lần lượt xuất hiện. Bình ngọc đều chỉ có to bằng nắm tay trẻ con, là dùng tài liệu giống nhau luyện chế mà thành. Đồng dạng, mỗi một cái bình ngọc bên trong, M, đều trang bị nửa chai huyết dịch, có chừng hơn 100 xuống. Nếu như chung vào một chỗ, sợ rằng phải có hơn 1000 tích. Nghe Nghiệp Nghiệp mở ra một người trong đó bình ngọc, một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhất thời như hồng thủy vậy, rít gào ra. Giờ khắc này, hơn ngàn đại viên mãn trí tôn trong mắt, đều chán ra trước người quan mang. Đó là khát vọng. Nghe Nghiệp Nghiệp vội vàng tắt lại bình ngọc, nhìn nhãn đám người chung quanh, nhìn về phía Khương Mạc Sơn. Hai người làm như đạt thành một loại chung nhận thức, đem cửu bình ngọc đưa đến Hoàng Phủ thay chủ chung. Khương Mạc Sơn đạo, đại thống lĩnh, chúng ta lần này kế hoạch có thể thành công, toàn dựa vào mọi người liều mình quên chết, nhất là này tự bạo trí tôn thần binh người, bọn họ càng thêm không thể bỏ qua công lao, sở dĩ ta kiến nghị, đem những huyết dịch này xa nhau mọi người, thời khắc mấu chốt, cũng có thể cứu mọi người một mạng. Đa tạ Khương phó thống lĩnh. Mọi người vội vàng khấu tạ. Khái khái. Nghe Nghiệp Nghiệp ho khan vài tiếng, bất mãn nói, các ngươi làm sao tạ ơn hắn nha, phải biết rằng đây chính là chủ ý của ta. Mọi người không khỏi mỉm cười, chắp tay nói, cảm tạ lôi thần. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói, cái này còn tạm được. Hoàng Phủ dễ lắc đầu bật cười, nhìn về phía mọi người nói, được, liền ý theo hai cái này chết nói, chờ chút ta liền đem huyết dịch phân cho các ngươi. Cảm tạ đại thống lĩnh. Mọi người lần thứ hai bái tạ, cảm xúc dâng trào, vô cùng kích động. Còn Lao đi tới Hoàng Phủ dễ bên cạnh, thấp giọng nói, đại thống lĩnh, Lao Phu nhớ kỹ, ở Bát Hiên Viên Thần thời điểm, hắn dường như cũng có nửa chai huyết dịch. Hắn cũng có. Hoàng Phủ dễ hơi sừng sờ, lắc đầu nói, xem ra là thắng được lần này thần chiến, Hiên Viên Ngạo thế nhưng hạ đầy đủ vốn gốc. Khương Mạc Sơn hỏi bá phụ, ngươi phó thủ trên người có không có huyết dịch? Hoàng Phủ dịch đạo, cái này phải hỏi Ma Tôn mới biết được. Tất cả mọi người nhìn về phía Ma Tôn. Vừa nghe đến phó thủ tên này, Ma Tôn sắc mặt liền có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Phó thủ người thật không đơn giản, mặc dù chỉ là viên mãn chí tôn, nhưng cựu đại chiến tộc đại viên mãn chí tôn đều không phải của hắn đối thủ. Đặc biệt hắn thần thông, một loại gọi chôn cất lệ, một loại gọi đoạn hồn. Người trước có thể khơi gợi người trong lòng bi thương, khiến người ta trầm luân, mất đi chiến đấu lực. Người sau đáng sợ hơn, có thể trực tiếp ma diệt linh hồn, các ngươi sau đó gặp gỡ hắn, nghìn vạn lần muốn tâm. Ngoài ra, hắn chiến thể là mình đắp nặn ra, tên là Tu La chiến thể, có thể cướp đoạt thiên địa gian tất cả năng lượng, thậm chí có thể cướp đoạt sinh linh thể bên trong khí huyết cùng sinh mệnh lực, bao quát thảo mộc chi tinh. Chỉ cần hắn huyết mạch chi lực mở ra, nơi đi qua, tất nhiên là một mảnh tử vực. Đồng thời, hắn Tu La chiến thể đã bị Hiên Viên Ngạo liệt vào loại thứ 10 nghịch thiên chiến thể. Về phần hắn có hay không Hiên Viên Ngạo dòng máu, ta đây cũng không rõ ràng, bởi vì hắn quá thần bí, ta căn bản nhìn không thấu hắn. Ma Tôn ngưng trọng nổi, Hoàng Phủ Dễ đám người càng nghe, là càng phát ra giật mình. Không nghĩ đến người này ở thành giới, lại có như vậy uy danh. Hoàng Phủ Dịch đạo, Ma Tôn, ngươi cũng đã biết thân phận của hắn. Ma Tôn lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ta có thể kết luận, hắn không phải thành giới. Nhưng nói trải qua này chỗ, Hoàng Phủ Dễ vội vàng làm ra ra dấu chớ có lên tiếng. Ma Tôn sững sờ, có chút không giải thích được. Hoàng Phủ Dễ không có giải thích, thần niệm dung nhập Hiên Viên Vô Tình 9 người trong cơ thể. Thần cách lại còn ở. Lúc này, hắn trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi bá phụ, ngươi dự định lưu của bọn hắn sao? Đương nhiên, cựu đại chiến tộc gần như sắp muốn diệt tuyệt, mỗi một người đối với thánh giới đến đều cực kỳ chân quý, chỉ cần đem bọn họ khống chế ở trong tay, vô luận là thánh chủ, vẫn là Hiên Viên Ngạo, cũng phải sợ ném chuột vỡ đồ. Hoàng Phủ Dễ cười lạnh nói, Lôi Thần thủ lĩnh đạo, không sai, bọn họ còn có giới trị lợi dụng, quả thực không thể giết, bất quá hay nhất đem bọn họ thần cách nghiền nát rơi. Ta tới. Nghe Nghiệp Nghiệp tà tà cười, giơ cánh tay lên, ngón trỏ chỉ tiêm giật quang thiểm thước. Siêu. Đông dưng. Chín đạo lôi chi thần lực, lần lượt từ đầu ngón tay lướt tầm ẩm ra. Kèm theo phù một tiếng, không có vào gất chỉ kiên quyết 9 người khí hải. Giang giác. 9 người khí hải tại châu nghiền nát, thần cách cũng bị đánh thành mấy nửa. Kéo quan tâm đau nhức, đem 9 người sinh sôi đau nhức tỉnh. Khi phát hiện thần cách cư nhiên nghiền nát, 9 người là bi phẫn điên ưng. Nghĩ bọn họ đường đường cựu đại chiến thể, cư nhiên lưu lạc đến nước này, thực sự là không cam lòng a. Hoàng Phủ Dễ chắp tay nói, còn lão, làm phiền ngươi dẫn người đem bọn họ đặt đi nơi đóng quân, từ ngươi tự mình trông giữ, thuận tiện cũng đoạt Hiên Viên thần nửa chai huyết dịch, còn có bọn họ không gian thủ trạc. Được. Còn lão đầu, đối với người bên cạnh phân phó nói, áp lên bọn họ, cùng lao phu đi. Lập tức thì có 18 người tách mọi người đi ra, phân biệt áp chứ Hiên Viên Vô Tình 9 người, chiều nơi đóng quân bước đi. Hiên Viên Vô Tình quát lên, buông tay, tự ta sẽ đi. Ít nói nhảm, lại không thành thật, hiện tại sẽ mạng chó của ngươi. Đều đã trở thành chúng ta tù nhân, còn nói nhảm nhiều như vậy, thực sự là không biết sống chết. Đặt hắn hai cái đại viên mãn chí tôn, vẻ mặt khinh thường nói. Hiên Viên Vô Tình hai tay nắm chặt, như muốn phát cuồng. Hắn đông nhiên nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch Hòa Khương Mạc Sơn đám người, khinh thường nói, nếu như một trọi một nói, các ngươi ngay cả làm ta đối thủ tư cách cũng không có. Nhất đối nhất. Khương Mạc Sơn bật cười lớn, châm chọc nói, nghĩ không ra diệt thiên chiến thể lại sẽ như thế ngây thơ, bây giờ là đang chiến đấu, không phải ở Thái Gia Gia, người thắng làm vua, người thua làm giặc, các ngươi liền nhận mệnh đi, dẫn đi, nếu như bọn họ lại tiếp tục lời vô ích, trực tiếp cắt đầu lưỡi của bọn hắn. Minh Bạch. 18 cái đại viên mãn chí tôn cười hắc hắc, áp chứ 9 người, chiều nơi đóng quân rất nhanh đi tới, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng còn có thể quyền cước tương ra. Đối với Hiên Viên Vô Tình mấy người đến, đây không thể nghi ngờ là trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Hoàng Phủ Dễ phân phó nói, những người còn lại cũng về trước nơi đóng quân tu dưỡng. Phải. Hơn ngàn tên đại viên mãn chí tôn cung kính lên tiếng trả lời, liền hạo hạo đãng đãng chiều nơi đóng quân vọt tới. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn lại có Khương Mạc Sơn, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Hoàng Phủ Dễ, Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng, Ma Tôn. Hoàng Phủ Dễ nhìn về phía Ma Tôn, trầm giọng nói, ngươi tiếp tục. Vì sao cẩn thận như vậy? Ma Tôn không giải thích được. Hoàng Phủ Dịch đạo, tâm sử vạn niên thuyền, Thạch Châu là thánh giới gian tế, không bài trừ ngay trong chúng ta còn có thánh giới nằm vùng. Tuy là phó thủ này mục đích của người không rõ, nhưng ta và Khương Mạc Sơn luôn cảm giác, hắn và Minh Châu có chút liên lụy. Cùng ta có liên lụy. Hoàng Phủ Minh Châu hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, phụ thân, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng Phủ Dịch đạo, Minh Châu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước đây chúng ta bị hung hồn quấn lên thời điểm, hắn tại sao phải liều mình quên chết đi cứu ngươi? Khương Mạc Sơn nói theo, còn có lần trước, chúng ta truy kích Thạch Châu thời điểm, phó thủ chính mồm cho ta quá một câu nói, hắn, nếu như không phải xem ở trên của ngươi mặt mũi, cũng sớm đã giết ta cùng đại thống lĩnh. Hoàng phủ dễ lại nói, hơn nữa, vô luận là đã từng lưỡng độ ở thiên giới, vẫn là mấy ngày này ở thần chiến tràng, hắn đều có cơ hội giết ta, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi nhìn về phía Hoàng phủ Minh Châu. Hoàng phủ Minh Châu bản thân cũng là muốn phá đầu não, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Ma tôn đạo, cứ như vậy đến, trong này quả thật có huyền cơ. Hoàng phủ Dịch đạo, sở dĩ, hiện tại có chút sự tình, tạm thời chỉ cần chúng ta mấy người biết là được. Ma tôn thủ lĩnh, tiếp tục lời khi trước đề, tiếp tục nói, tuy là ta không biết phó thủ thân phận chân thật, nhưng ta có thể kết luận, hắn không phải thánh giới người, bởi vì trước đây ta đi thánh điện, ứng với chọn ba đại điện điện chủ vị thời điểm, hắn liếc mắt liền nhận ra thân phận của ta. Đồng thời hắn còn thân hơn cửa nói cho ta biết, hắn đã từng là liên minh thành viên. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc. Cái này vô luận là tâm cơ, hay là thực lực, cực kỳ đáng sợ tu la chiến thể, trước đây không gần như chỉ ở thiên giới đợi quá, thậm chí còn là liên minh thành viên. Tất cả mọi người bắt đầu ở trong trí nhớ, tìm kiếm người này manh mối. Thế nhưng kết quả, nhất vô sở hạch. Lôi thần đạo, ngươi có thấy qua hay chưa mặt mũi thực của hắn? Ma tôn lắc đầu nói, đường ta, ngay cả hiên viên ngạo cùng thánh chủ, đều chưa từng thấy qua mặt mũi thực của hắn. Nghe nói, mọi người lần thứ hai rơi vào trong khiếp sợ. Ngay cả hiên viên ngạo cũng chưa từng thấy người này chân diện mục, chứ không nguyên nhân, chỉ muốn làm một bước, người ở chỗ này đều không có tự tin. Phải biết rằng hiên viên ngạo thế nhưng hoang cổ đệ nhất chiến thần, muốn ở hắn dưới mí mắt man thiên quá hải, là bực nào gian nan. Ma tôn lúc này lại nói, kỳ thực có một người, biết phó thủ thân phận chân thật. Người nào? Hoàng phủ dễ hỏi. Nàng là? Như là nhớ tới cái gì, ma tôn mới ra hai chữ liền hơi ngừng, lắc đầu nói, không thể, lai lịch của nàng quá lớn, không có trải qua đồng ý của nàng, ta không thể nói cho các ngươi biết, bất quá có một lần, nàng và phó thủ xào xáo thời điểm. Trong lúc vô ý ra một câu nói, phó thủ kỳ thực không phải phó thủ. Phó thủ kỳ thực không phải phó thủ. Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ những lời này. Khương Mạc Sơn cau mày nói, lẽ nào, phó thủ chỉ là một giả danh. Ma tôn thủ lĩnh đạo, ta cũng nghĩ như vậy. Khương Mạc Sơn nghi ngờ nói, trong miệng ngươi nàng lại là thần thánh phương nào, để cho ngươi như vậy giữ kín như bưng. Ma tôn đạo, các ngươi đều đừng hỏi, các loại thời cơ đến, các ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Mọi người nhìn nhau, tâm lý càng phát ra hiếu kỳ. Nhưng ma tôn nếu đều như vậy, bọn họ cũng tự nhiên không tốt tiếp tục truy vấn. Chương 1901, Tam Phương Hiệp Nghị. Liễm Liễm Thần, Hoàng Phủ Dịch Đạo, ma tôn, cho ta, thánh giới hôm nay tới đây tham gia thần chiến nhân số của cùng thực lực. Ma tôn đạo, nhân số tổng cộng có 1,500 người, nhưng đầy đủ 1.000 người đều là thập kiếp thần linh, còn dư lại 500 người, mới thành lập, thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn trí tôn các 100 người. Nghe nghiệp nghiệp cao mày nói. Thánh giới liền này đến luận. Một dạng, đừng nhìn thánh giới, mặc dù chúng ta đem tới tham gia thần chiến nhân toàn bộ giết chết, cũng dao động không thánh giới căn cơ. Mà tôn đạo, có mạnh như vậy sao? Nghe nghiệp nghiệp không tin. Ta còn có thể bịa đặt hay sao? Ma tôn trừng mắt về phía hắn. Ta không có ý tứ này. Nghe nghiệp nghiệp ngượng ngùng cười nói. Ma tôn lắc đầu, tiếp tục nói, thôn thần mãng xà thủ hộ bộ tộc, thôn thiên thú thủ hộ bộ tộc, đã liên thủ với thánh giới. Tuy là ta không có Mạc Thanh Sở hai chủng tộc này thực lực tổng hợp đến tột cùng như thế nào, nhưng trải qua hơn cái thời kỳ lắng đọng, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ bất kỳ bên nào, đều so với chúng ta thiên giới cường đại. Bọn họ cư nhiên liên thủ. Hoàng phủ dễ nhăn mi, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Đã từng hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ hủy diệt thời điểm, hai cái chủng tộc đều lựa chọn chỉ lo thân mình. Bên trong tộc lão, M, quái vật, cơ bản đều là hoang cổ bá chủ. Bọn họ một ngày đúc kết tiến đến, thánh giới thực lực không thể nghi ngờ trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Lôi thần hỏi bọn họ lần này có hay không phái người trước tới tham gia thần chiến. Có, nhưng không nhiều lắm, hai cái chủng tộc đều chỉ phái tới thập người tham chiến, bất quá muôn ngàn lần không thể dò xét, bọn họ đều là đại viên mãn trí tôn, đồng thời cùng hiên viên vô tình 9 người giống nhau, đều cụ bị lấy một địch 10 chiến lược. Mà tôn đạo, hoàng phủ dễ đám người đồng tử hơi co rụt lại, xem ra phải nghĩ biện pháp. Đem cái này 20 người mau sớm tìm ra. Bằng không, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Ma tôn lại nói, còn có Tây Đại Lục hoang thú, lần này biểu hiện phi thường quỷ dị. Làm sao quỷ dị? Mọi người kinh nghi. Ma tôn đạo, thần mãng thiên tôn không có khiến chúng nó tới tham gia thần chiến. Hoàng phủ dễ cả kinh nói, điều này sao có thể, đã từng sổ giới thần chiến, chúng nó không phải đều có tham dự. Ma tôn trầm giọng nói, sở dĩ, ta mới quỷ dị. Xem ra thần mãng thiên tôn hẳn là có an bài khác, chỉ là hắn đến tột cùng là an bài thế nào, lại lập mưu cái gì. Hoàng phủ dễ chân mày chặt vặn, luôn cảm giác trong này lớn có huyền cơ. Ma hoàng đạo, đừng nghĩ, đừng quên chúng ta bây giờ là ở thần chiến tràng, cho dù để cho ngươi nghĩ thông suốt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng đúng. Hoàng phủ dễ thủ lĩnh, con ngươi xẹt qua vẻ hàn quang, đạo, đi, chúng ta lập tức trở về nơi đóng quân, bắt đầu bố trí, tẩy rửa thánh giới này dư nghiệt. Khương Mạc Sơn đạo, thánh giới nhân khẳng định cũng có nơi đóng quân, không ngại đi thẩm hỏi một chút hiên viên vô tình bọn họ, đến lúc đó, trực tiếp đem bọn họ tận diệt rơi. Được. Hoàng phủ dễ thủ lĩnh. Sau đó, mấy người chiều nơi đóng quân lao đi. Cùng lúc đó, thần chiến tràng tây phương một chỗ khe núi. Vô Thiên cùng Trương Thí kể vai bay nhanh, cẩn thận lưu ý bốn phía mỗi một cái góc. Đột nhiên, Trương Thí ánh mắt sáng ngời, chỉ hướng bên trái một cây đại thụ, vui vẻ nói, thúc, nơi đó có ký hiệu. Vô Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy ra ra từng du lịch qua đây vài. Chỉ là, hắn phát hiện mũi tên chỉ không phải Tây Phương, là Phương Bắc. Cái này chim chết đến tột cùng đang làm cái gì trò. Vô Thiên nhíu mày. Dọc theo đường đi, hắn không có phát hiện chiến đấu dấu vết lưu lại. Rõ ràng, chim thánh cũng không có gặp gỡ nguy cơ. Nhưng nó làm sao không né khởi, các loại cùng với chính mình đi tìm nó, ngược lại chạy loạn khắp nơi. Nó có phải hay không còn chưa hiểu thần chiến tràng tình trạng. Ầm ầm, giang giác. Trong giây lát, từng đạo tiếng sấm vang lên, đinh tai nhức óc. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa thương khung mây đen đắp, giật tiếng sấm chớp, cuồn phong cuộn sạch thiên địa. Trương Thí kinh ngạc nói, lại là thiên kiếp, xem ra có người ở độ kiếp, chỉ là không biết cái này người độ kiếp là ai. Vô Thiên ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, trầm giọng nói, đây là thần kiếp, nhất định là chim thánh ở độ kiếp, chúng ta đi. Siêu. Hai người triển khai cấp tốc, thẳng đến độ kiếp địa đi. Trên đường, Trương Thí nghi ngờ nói, thúc, ta tâm lý vẫn có nghi vấn, không phải chỉ có thập kiếp thần linh cùng chí tôn mới có thể đi vào thần chiến tràng. Có thể chim thánh vì sao có thể đi vào? Hử! Nghe được cái này, Vô Thiên không khỏi sửng sốt. Đúng rồi, chim thánh vì sao có thể đi vào thần chiến tràng? Vấn đề này, trước hắn còn chưa từng có nghĩ tới. Lúc này trải qua Trương Thí vừa đề tỉnh, hắn thật đúng là cảm thấy có chút cổ quái. Trương Thí suy nghĩ kỹ một chút, đạo. Xem ra chỉ có một loại giải thích, chim thánh hiểu được sinh tử, hiểu rõ hàng vũ áo nghĩa, huyết sắc tế đàn đã không còn cách nào ước thúc nó. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, dường như cũng chỉ có cái giải thích này, mới có thể giải thích rõ. Trương Thí lại nói, thúc, ngươi, thiên tôn cũng vô pháp tiến nhập thần chiến tràng, có phải hay không liền ý nghĩa, chúng ta ở thần chiến tràng không còn cách nào trùng kích thiên tôn cảnh. Vô Thiên lắc đầu nói, cũng không khả năng, ta nghe hoàng phủ dễ quá, mảnh này hoang cổ bên trong di tích. Còn ẩn nút thiên tôn cấp hung hồn khác cùng chiến hồn, bởi vậy chứng minh, chúng ta những thứ này ngoại lai sinh linh, cũng đồng dạng có thể đột phá đến thiên tôn. Trương Thí hỏi vậy tại sao thiên tôn không còn cách nào tiến nhập? Vô Thiên đạo, có thể là bởi vì thiên tôn lực phá hoại quá lớn, hoang cổ di tích chúa tể, không cho phép bọn họ tiến nhập. Nơi đây còn có chúa tể. Trương Thí kinh nghi. Viễn cổ đại lục có chúa tể, thái cổ đại lục cũng có chúa tể, nơi đây liền vì sao không có chúa tể đây? Vô Thiên phản vấn. Trương Thí thủ lĩnh đạo, cũng đúng, chỉ cần có sinh mệnh loại vật địa phương, vậy tất nhiên sẽ có một vị cực kỳ mạnh mẽ trưởng khống giả, có thể nơi này trưởng khống giả chính là một cái hung hồn, hoặc là chiến hồn. Vô Thiên đạo, nếu như đổi thành trước đây, ta chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ bất đồng, phàm là biết đến đại lục, ta cơ bản đều đi quá, cho dù chưa từng đi, cũng nghe qua, tự nhiên mà vậy là có thể liền nghĩ tới những thứ này, nhưng duy chỉ có một, để cho ta nghĩ không thông. Cái gì? Trương Thí nghi hoặc. Vô Thiên cao mày nói, khóa trước thần chiến, thánh giới đều có tham gia, đối với thần chiến tràng tình huống, thánh giới đầu sỏ khẳng định hết sức rõ ràng, nhưng vì sao trước khi đi, hiên viên ngạo cùng thánh chủ không có cho chúng ta tiết lộ chỉ tự nói. Đồng thời, ta đọc đến quá Thạch Châu ký ức, thiên đế cũng không còn đem thần chiến tràng tình huống thực tế, báo cho hoàng phủ dễ bọn họ. Hắn lại bổ sung. Nghe nói, Trương Thí cũng buồn bực. Ha ha, ta tới nói cho các ngươi biết vì sao. Năm đó. Thiên giới đệ nhất đại thiên đế, thánh giới đệ nhất đại thánh chủ, thần chiến tràng chúa tể, ba người bọn họ có hiệp nghị trước đây, sở dĩ về thần chiến tràng tình huống, thánh giới cùng thiên giới mới có thể thủ khẩu như bình. Trong lúc bất chợt, nhất đạo tiếng cười sang sảng vang lên. Vô Thiên hai người lập tức nghỉ chân, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Bởi vì đạo thanh âm này thực sự quá quen thuộc. Men theo thanh âm nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy một người mặc áo trắng nam nhân, đang đứng ở cách đó không xa trên một khối nham thạch mặt. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Vô Thiên thi triển tu la cứu bước, mấy bước đi tới người này trước người, kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có thể tới nơi này, ta vì sao không thể tới? Người đàn ông này thân cao 7 thước, phong thần như ngọc, tóc dài tùy phong bay lượn, cả người lộ ra một cổ bất phàm khí chất. Không sai, hắn chính là thần tức. Đối mặt thần tức phản vấn, Vô Thiên lại không lời chống đỡ. Thần tức cười nói, vốn có ở thần chiến mở ra thời điểm, ta còn muốn đi tìm ngươi nhờ một chút, đáng tiếc khi chúng ta chạy đi thánh giới thời điểm, ngươi đã tiến nhập thần chiến tràng. Vô Thiên cao mày nói, các ngươi là từ thánh giới màu máu tế đàn tiến nhập thần chiến tràng. Thần tức thủ lĩnh. Trương Thí nghi ngờ nói, Hiên Viên Ngạo bọn họ sẽ đồng ý. Thần tức cười nói, nếu như bọn họ không đồng ý, chúng ta còn có thể ở bên trong này đối diện nói chuyện phiếm sao. Ách. Vô Thiên hai người kinh ngạc. Thần tức lắc đầu bật cười, giải thích, trước đây chúng ta tiến nhập thánh giới thời điểm, Hiên Viên Ngạo, Thần Mãng Thiên Tôn, ba giới chủ, cùng với thánh chủ đám người quả thật có chút khó chịu, nhưng ngại tại chúng ta người sau lưng, bọn họ cũng không dám ngăn cản. Người khả năng còn không biết, hiện tại chúng ta luân hồi đại lục, đã cùng thái cổ, viễn cổ tạm thời kết làm đồng minh. Kết minh. Vô Thiên hơi sửng sờ. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý, nhưng vì cái gì chỉ là tạm thời. Làm như biết Vô Thiên trong lòng nghi hoặc, thần tức cười nói, thái cổ, viễn cổ thực lực tổng hợp, cũng không giống có thể, vĩnh cửu tính kết minh, khẳng định là không có khả năng, bất quá ở thần chiến tràng, chúng ta sẽ tề tâm hợp lực. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên chợt ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lôi điện cùng gió giật còn đang tứ lược vùng thế giới kia, hỏi có phải hay không chim thánh ở độ kiếp. Thần tức đạo, là nó, mấy ngày hôm trước, ta đang tìm đồng bạn thời điểm, vừa may gặp gỡ nó cùng La Cường, vì vậy ta thì đem bọn hắn mang đến nơi đóng quân, đồng thời ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ dọc theo ký hiệu tìm đến, sở dĩ liền sớm ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là ngươi tới so với ta theo dự liệu còn nhanh hơn. Nơi đây vô lý địa phương, đi theo ta, nơi đóng quân còn ngươi nữa hai cái người quen cũ đang chờ ngươi. Thần tức thôi, từ phía trên tảng đá nhảy xuống, xoay người chiều thiên kiếp trô ở vị trí, không nhanh không chậm đi tới. Người quen cũ. Vô Thiên hơi nhíu lại, mang theo Trương Thí theo sau. Trương Thí hỏi thần tức, nghe ngươi lời nói mới rồi, ngươi có phải hay không rất hiểu rõ thần chiến tràng? Thần tức đạo, hiểu rõ, kỳ thực hiểu cũng không nhiều, bất quá vài cái trọng, ta đều biết. Cái gì trọng? Trương Thí nghi hoặc. Thần tức đạo, người thứ nhất trọng, tự nhiên là hung hồn cùng chiến hồn. Người thứ hai trọng, là nơi này bảo vật. Thứ ba trọng, là thần chiến tràng quy tắc chi lực. Người thứ tư trọng, còn lại là thần chiến tràng cửa ra vào. Trương Thí không hiểu nói, làm sao ngươi biết những thứ này? Thần tức cười nói, đương nhiên là này tiền bối nói cho ta biết. Trương Thí đạo, có thể ngươi không phải mới vừa có hiệp nghị gì trước đây. Thần tức giải thích, đây chẳng qua là thiên giới, thánh giới, cùng với mảnh này hoàng cổ di tích tam phương hiệp nghị, cùng chúng ta luân hồi đại lục, thái cổ đại lục, viễn cổ đại lục không có nửa quan hệ, tự nhiên không cần tuân thủ, nhưng cũng không có thể trắng trợn tuyên dương. Trương Thí chợt nói, thì ra là thế, hiệp nghị kia nội dung vậy là cái gì? Vô Thiên cũng vô cùng hiếu kỳ. Chương 1902, bất khả tư nghị hoang cổ di tích. Nhìn nhãn tò mò Vô Thiên hai người, thần tức lắc đầu bật cười, cũng không giấu giếm chút nào, bắt đầu cho hai người giảng giải. Thần chiến tràng, không đơn giản chỉ là hoang cổ di tích, vẫn là hung hồn cùng chiến hồn cố thổ. Thiên giới cùng thánh giới muốn đem nơi đây trở thành trục lộc chiến trường, tất nhiên sẽ đối với chỗ này tạo thành phá hư nghiêm trọng. Vô luận là nơi này chúa tể cũng tốt, vẫn là những thứ khác hung hồn cùng chiến hồn cũng được, cũng không thể khiến loại sự tình này phát sinh. Đừng phá hư nghiêm trọng, mặc dù chỉ là mảy may, bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được. Nhưng bởi vì thiên giới có thần bí nhân chỗ dựa, thánh giới cũng có Hiên Viên Ngạo các loại chiến thần chỗ dựa, nơi này chúa tể lại không dám chân chính dở mặt. Vì vậy, hiệp nghị sinh ra. Hiệp nghị tổng cộng có hai cái. Điều thứ nhất, Thiên Tôn không cho tiến vào thần chiến tràng. Nguyên nhân chủ yếu cũng như Vô Thiên sở liệu, Thiên Tôn lực phá hoại quá mạnh mẽ. Còn như thập kiếp trở xuống thần linh, tới đây dễ gẳng vốn là muốn chết. Vì vậy, đệ nhất đại thánh chủ, đệ nhất đại thiên địa, cùng với nơi này chúa tể, trải qua một phen thương nghị, liền định ra quý củ. Cũng bày hạn chế. Chỉ có thập kiếp thần linh cùng chí tôn mới có thể đi qua tế đàn, tiến nhập thần chiến tràng. Điều thứ hai, thiên giới cùng thánh giới, M. Người biết chuyện, không cho phép đem thần chiến tràng tình huống, nói cho hậu thế tiến nhập thần chiến tràng người. Làm như vậy, chủ yếu là vì bảo vệ mảnh này hoang cổ di tích thiên tài dị bảo. Bởi vì, nếu mọi người sớm liền đối với thần chiến tràng nhược chỉ trường, vậy cho tiến nhập thần chiến tràng phía sau, khẳng định đều sẽ trực tiếp hướng về phía thiên tài dị bảo đi. Dùng không bao lâu, nơi này bảo vật, bất định cũng sẽ bị cướp bóc hết sạch. Tương phản, nếu mọi người cái gì cũng không biết, như vậy nhất định tu dựa vào chính mình đi tìm, đi lục lọi, đi phát hiện. Đổi lại mà ngôn chi, toàn bộ bằng tự thân cơ duyên và nỗ lực, coi như là một hồi khảo nghiệm. Đồng thời, là Đỗ Tuyệt Thiên giới cùng thánh giới đầu sỏ khẩu thị tâm phi, ám độ Trần Thương. Thì như dùng không gian thần vật, đem Thiên Tôn mang vào thần chiến tràng. Lại tỉ như, lặng lẽ đem tình huống nơi này, nói cho chuẩn bị tiến nhập thần chiến tràng người, lại căn dặn bọn họ không nên lộ ra. Trung quy chi toàn bộ có khả năng, nơi này chúa tể đều không cho phép. Vì vậy, hắn chẳng những khiến đệ nhất đại thánh chủ cùng đệ nhất đại thiên giới phát xuống huyết thệ, còn đang trong hiệp nghị đến. Nếu như thiên giới hai phe ai dám vi phạm hứa hẹn, hắn đem tự mình xuất thủ, đem tiến nhập thần chiến tràng người toàn bộ gạt bỏ. Hơn nữa, hắn còn có thể mang tới nơi này hung hồn cùng chiến hồn, không tiếc bất cứ giá nào, sát tiến thánh giới cùng thiên giới. Khiến lưỡng mảnh nhỏ đại lục sinh linh đồ thán. Nghe xong thần tức giảng giải, Vô Thiên hai người cũng coi như lý thanh tiền căn hậu quả. Cũng từ trong thâm tâm bội phục vị này chúa tể đáng phách. Bởi vì phóng nhãn các đại lục, dám uy hiếp thiên giới cùng thánh giới người, sợ rằng hai cái tay đều có thể đếm được. Khương Mạc Sơn hỏi lẽ nào nơi đây không thể sử dụng không gian thần vật. Thần tức thủ lĩnh đạo, có thể dùng, nhưng không thể sử dụng, một ngày sử dụng, liền sẽ gặp phải quy tắc chi lực đánh giết. Trương Thí trong lòng run lên, hồi hộp đạo, mấy ngày hôm trước ta gặp gỡ hung hồn cùng chiến hồn thời điểm, vài lần muốn sử dụng không gian thần vật, nhưng cuối cùng bởi vì các loại nhân tố, cũng không có chân chính sử dụng, cũng may mắn vô ích, bằng không hiện tại đang sợ là đã biến thành một cái cô hồn dã quỷ. Thần tức cười nói, thần chiến mở ra thời điểm, ta liền lập tức đi trước thành giới, chính là muốn nói cho các ngươi biết những thứ này chú ý sự hạng, đáng tiếc vẫn là trễ một bước, vạn hạnh chính là, các ngươi đều còn sống. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, hỏi Hàn Thiên bọn họ có khỏe không? Thần tức đạo, đều rất tốt, dung hợp thần thể cùng thần cách trong quá trình, cũng đều phi thường thuận lợi, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Vô Thiên nhíu, cũng không có gì. Thần tức mỉm cười. Vô Thiên lưu ý thần tức thần sắc biến hóa. Hắn dám khẳng định, thần tức có chuyện gì không có nói cho hắn. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục ép hỏi. Bởi vì có chút địa phương, thần tức cùng hắn rất tương tự, không nghĩ nói, mặc kệ người khác làm sao ép hỏi, Thủy Trung cũng sẽ không. Trương Thí đạo, thần tức, có thể hay không cho ta và thúc mấy cái trọng. Thần tức cười nói, các ngươi lại không phải là cái gì ngoại nhân, đương nhiên có thể nói cho các ngươi biết, hung hồn cùng chiến hồn không cần ta, tin tưởng các ngươi cũng đã thấu hiểu rất rõ, ta liền trực tiếp lướt qua cái này một, nơi này bảo vật. Hai người ánh mắt nhất thời sáng ngời. Chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực này, được gọi là trận chiến đầu tiên khu, phàm là tiến nhập thần chiến chẳng người, ban đầu đều có thể bị truyền tống tới nơi này. Cũng chính là, nơi này chính là thần chiến chẳng khởi. Làm khởi, bảo vật khẳng định không nhiều lắm, như các ngươi sở kiến, ngay cả một gốc cây linh tụy đều rất khó tìm. Nhưng theo không ngừng thâm nhập, tiến vào phía dưới vài cái chiến khu, bảo vật càng ngày sẽ càng nhiều. Tục truyền, mảnh này hoang cổ di tích nào đó cái địa phương, còn có một cửa sinh mệnh chi tuyển. Thần tức đạo. Sinh mệnh chi tuyển. Vô Thiên lưỡng nhân tinh thần nhất chấn. Thần tức đạo, đừng quá cho là thật, đây chỉ là đồn đãi, còn không người tìm được chứng minh. Vô Thiên kiên định nói, ta Thủy Trung tin tưởng một cái đạo lý, không có lửa làm sao có khói. Thần tức cười nói, tùy ngươi, nếu như có thể ngươi tìm được, tự nhiên không thể tốt hơn. Trương Thí hỏi thần tức, thần chiến tràng tổng cộng có vài cái chiến khu. Thần tức đạo, 9 chiến khu, nhưng từng cái chiến khu đều cực kỳ mở mang, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, sợ rằng thấp nhất phải cần 500 năm, mới có thể đi vào kế tiếp chiến khu. Trương Thí cau mày nói, hoành mặc một cái chiến khu sẽ 500 năm, 9 chiến khu chẳng phải là muốn mấy nghìn năm. Thần tức đạo, đương nhiên, nếu như có thể thuấn di nói, mấy giờ là có thể hoành mặc một cái chiến khu. Thuấn di. Trương Thí lắc đầu cười khổ. Ở chỗ này, đường thuấn di, cho dù chỉ là phi hành, cũng đều là một loại hy vọng xa vời. Thần tức lại nói, quên nói cho ngươi biết, kỳ thực cửu đại chiến khu chung vào một chỗ, cũng bất quá chỉ là mảnh này hoang cổ di tích một góc băng sơn. Cái gì? Trương Thí quá sợ hãi. Cửu đại chiến khu cộng lại, vẫn chỉ là mảnh này hoang cổ di tích một góc băng sơn. Thần tức đạo, theo viễn cổ đại lục chúa tể tiết lộ, mảnh này hoang cổ di tích, so với thiên giới cùng thánh giới cộng lại còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, phải lại cụ thể một, cửu đại chiến khu kỳ thực chính là 9 đảo nhỏ, tứ diện đều là mênh mông vô bờ hải dương. Hấp! Cái này! Không chỉ có Trương Thí mục trừng khẩu nốc, ngay cả Vô Thiên cũng là một mạch hấp lãnh khí. Thiên giới cùng thánh giới, hắn tự nhiên tương đương quen thuộc. Nguyên bản hắn cho rằng, thiên giới cùng thánh giới chính là cái thế giới này thượng bao la nhất đại lục. Nhưng không nghĩ tới, cái này hoang cổ di tích cư nhiên so với hai người cộng lại còn muốn lớn hơn nữa là lớn hơn vài lần. Phải biết rằng, cái này hoang cổ di tích vẫn chỉ là hoang cổ đại lục một khối tàn phiến. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hoàn chỉnh hoang cổ đại lục, rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Hoàn chỉnh hoang cổ đại lục, như thế nào một mảnh thiên địa? Một hồi lâu sau đó, Vô Thiên mới vừa rồi hoàn hồn, cau mày nói, ý ngươi là, chúng ta bây giờ là ở một cái trên đảo. Thần tức thủ lĩnh đạo, không sai, chỉ là bởi vì đảo nhỏ quá lớn, các ngươi lại đối với địa hình nơi này không biết chút nào, vì vậy đều không biết mình hãm sâu trong đại dương, còn như ly khai thần chiến tràng màu máu tế đàn, cửu hòn đảo phần cuối đều có. Vô Thiên đạo, như vậy đến, chúng ta căn bản không cần tiến nhập thứ 9 chiến khu, chỉ cần chờ đến đúng lúc, cũng có thể ly khai thần chiến tràng. Đúng, đã từng tới tham gia thần chiến người, khi thấy được hung hồn cùng chiến hồn trô đáng sợ phía sau, đều lựa chọn dừng lại ở trận chiến đầu tiên khu, yên tĩnh chờ lưỡng ngàn năm sau tế đàn mở ra, cũng chính bởi vì như vậy, trận chiến đầu tiên khu bảo vật bị bọn họ tìm lại tìm, thế cho nên hiện tại ngay cả một gốc cây linh tụy đều rất khó tìm. Thần tức than thở. Vô Thiên thấy buồn cười. Cũng quả thực như vậy. Mỗi một thời kỳ, đều có thể mở ra một lần thần chiến. Thái cổ thời kỳ thời điểm, tiến đến tìm một lần. Thời kỳ viễn cổ thời điểm, trở lại tìm một lần. Thượng cổ thời kỳ thời điểm, lại tìm đến một lần. Mặc dù nhiều hơn nữa bảo vật, cũng chậm sớm đều sẽ có bị tìm xong một ngày đêm. Không Thiên vấn đạo, thần tức, ngươi dự định tiến nhập đệ mấy chiến khu? Thần tức cười nói, yêu cầu của ta không cao, đệ ngũ chiến khu là được, từ cuộc chiến thứ ba khu bắt đầu, người tiến vào liền càng ngày sẽ càng thiếu, tin tưởng có thể được không ít bảo vật. Trương Thí Khinh bị nói, người khác cơ bản đều ở đây trận chiến đầu tiên khu dừng lại. Ngươi còn muốn đi đệ ngũ chiến khu, thua thiệt ngươi cũng không cảm thấy ngại ra yêu cầu không cao lời như vậy. Thần tức ha hả cười nói, người sống một đời, dù sao cũng phải đi liều một cái nha. Trương Thí trợn mắt một cái, nhìn về phía Vô Thiên cười hát hát nói, thúc, ngươi dự định tiến nhập đệ mấy chiến khu. Vô Thiên đạo, đến lúc đó nhìn nữa đi. Đối với phía sau mấy đại chiến khu, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vô Thiên, ngươi coi như tiến nhập thứ 9 chiến khu. Ta cũng sẽ không quản ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên, ngàn vạn lần không nên ly khai mảnh này đại dương mênh mông, xông vào hai bên đại lục. Thần tức đột nhiên dừng bước, xoay người nghiêm túc nhìn Vô Thiên đạo. Vì sao? Vô Thiên không giải thích được. Hai bên đại lục, khắp nơi đều có thiên tôn cấp chiến hồn khác cùng hung hồn, đã từng sổ giới thần chiến, cá biệt người dạn dĩ xông vào đại lục tầm bảo, có thể cuối cùng không có người nào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Thần tức đạo. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, thủ lĩnh. Chuyến này, không chỉ có tìm được chim thánh cùng La Cường, còn đối với mảnh này hoàng cổ di tích, có khác sâu hơn hiểu rõ. Cựu đại chiến khu, cựu hòn đảo. Nếu như không phải thần tức cho biết, sợ rằng phải chờ tới chắc chắn năm sau đó, hắn mới sẽ biết, bản thân kỳ thực chỉ là ở trên một hòn đảo. Một hòn đảo liền khổng lồ như vậy, đảo nhỏ ra đại dương mênh mông, lại là bực nào rộng lớn mạnh mẽ. Đại dương mênh mông ra đại lục, lại là bực nào mênh mông vô ngân. Thành thật. Hắn thực sự rất muốn đi ra đại dương mênh mông, đi hai bên đại lục nhìn một cái. Nhưng thần tức dặn dò cùng cẩn thận, khiến hắn phải buông tha cái ý niệm này. Thần tức xoay người, tiếp tục không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới. Vô Thiên, Trương Thí, ta hiện thiên nói cho các ngươi biết những thứ này, ta hy nhìn các ngươi không nên tiết lộ cho thiên giới cùng thành giới. Thứ nhất, vô luận cái phương diện kia, chúng ta đều có thể đoạt chiếm tiên cơ. Thứ hai, ta sợ tiếng gió thổi tiết lộ, bị nơi này chúa tể biết. Đến lúc đó nếu như xuất thủ mạt sát ta môn, sẽ không hay. Cho dù hắn không tự mình xuất thủ, tùy tiện phái vài cái viên mãn, hoặc là đại viên mãn thiên tôn hung hồn cùng chiến hồn đến đây, cũng đủ chúng ta chịu. Nói tóm lại, lần này ta và mọi người tiến nhập hoang cổ di tích, chỉ ở đoạt bảo, tận lực muốn giả bộ thành là chúng ta lục lọi ra tới, còn như những người khác, tùy tiện bọn họ làm sao lăn qua lăn lại. Vô Thiên hai người thủ lĩnh. Trên bầu trời kiếp vân sớm đã biến mất. Rõ ràng, chim thánh đã thành công độ kiếp. Một đường nói chuyện phiếm, ba người rốt cục đi tới một cái thung lũng trước khi. Thung lũng tứ diện đều là cao tới ngàn trượng cự phong, chỉ có một cái trượng rộng đạo, có thể tiến nhập thung lũng. Cốc khẩu hai bên, có sáu đại viên mãn chí tôn chấn thủ. Nhìn thấy thần tức trở về, đều hưu thiện thủ lĩnh, nhưng thấy Vô Thiên hai người lúc, lại đều lộ ra một tia cảnh giác. Chương 1903, Lang Phong khiêu khích. Thần tức cười nhạt nói, mọi người không cần khẩn trương, bọn họ chính là ta chỗ Vô Thiên cùng Trương Thí. Sáu người đồng tử co rút lại, quét mắt Trương Thí, liền ngạc nhiên đánh giá Vô Thiên. Đây chính là cái kia danh chấn các đại lục Tu La Vương Vô Thiên. Nhìn qua cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương nha. Thần tức mang theo hai người chiều trong cốc đi tới. Còn chưa đi vào thung lũng, bên trong liền truyền đến hò hét ầm ĩ tiếng ồn ào. Trương Thí cười nói, xem tới nơi này rất náo nhiệt nha. Thần tức lắc đầu nói, vốn có tất cả mọi người ở tĩnh tu, nhưng từ La Cường đến từ phía sau, nơi đây liền khoảnh khắc không có an tĩnh quá. Ách! Vô Thiên hai người kinh ngạc, mang theo nơi nơi hiếu kỳ, đi nhanh vào thung lũng. Bên trong cốc có chừng 700-800 người, nhưng bọn hắn đều vây trúng chỗ, thất trùy bát thiệt ba. Tranh cãi ầm ĩ không gì sánh được. Ánh mắt tiêu, đều ở đây nhất trung ương. Phanh thình thịch ẩm. Trung ương chỗ, chuyến ra từng đạo quyền cước va chạm âm thanh. La Cường, ăn một quyền của ta. Tho con, tới đúng dịp, xem ra tất sắc kỹ, hầu tử thâu đảo. Hôn đàn, ngươi có thể hay không đừng hèn hạ như vậy. Tất, em mờ. Sắc kỹ, đáy biển mò kim. Không đánh, không đánh, ngươi một dạng quá vô sỉ. Ngươi không đánh sẽ không đánh. Ra chẳng phải là thật mất mặt, xem chiêu, đã chết ngươi lão điểu. A, nhẹ, nhẹ, đàn vỡ vụn thật nhanh. Nghe được đoạn đối thoại này, Vô Thiên cùng Trương Thí hai mặt nhìn nhau. Nhìn nữa thần tức, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vô Thiên, đạo, không huynh, vội vàng đem ngươi tên đệ tử này mang đi, bằng không ta chỗ này, mỗi ngày đều có thể bị hắn huyên gà bay chó sủa. Ách! Vô Thiên lần thứ hai kinh ngạc, lập tức lắc đầu bật cười. Thần tức, ngươi rốt cục trở về. Nhanh đi ngăn cản La Cường, bằng không sơn ca đàn đàn, thật đúng là sẽ bị hắn đá nát. Hôn đàn này một dạng, tẫn ngầm chiêu. Hai người đang vây xem chàng thanh niên, chú ý tới thần tức phía sau, lập tức đi lên tức giận bất bình đạo. Thần tức xoa xoa có chút đau đau cái chán, mang theo Vô Thiên hai người, chiều đoàn người đi tới. Thần tức đến. Mọi người nhanh nhường một chút. Lưỡng cái chàng thanh niên ồn ào. Đoàn người quay đầu nhìn lại, dường như thấy cứu tinh vậy, lập tức tránh ra một con đường. Nhưng khi nhìn thấy tấm kia mặt nạ màu đỏ ngòm thời điểm, mọi người trong mắt trợn trừng, tràn ngập kinh nghi. Đoàn người thối lui đến trái phải hai bên. La Cường cùng với một cái trung niên đại hán, lúc này tiến nhập Vô Thiên ba tầm mắt của người. Hai người đang ở giao thủ, nhưng cũng không có đụng tới thần lực, chỉ có một chút xinh đẹp chiêu thức. Rõ ràng, La Cường cùng trung niên đại hán chỉ là đang luận bàn. Nhưng La Cường mỗi một quyền, mỗi một cước mục tiêu, đều là đại hán hạ thân, đánh cho đại hán liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Đồng thời, còn cười gian liên tục. Trương Thí lắc đầu cười nói, không trách mọi người mắng, cái này một dạng quả thực rất đê tiện. Đại hán cũng ngay đầu tiên liền chú ý tới thần tức, cấp tốc bước ra, vài cái bước xa, liền bưng hạ thân, trốn được thần tức phía sau. Đừng chạy, xem ra hầu tử thâu đảo. La Cường đang ở sức mạnh thượng, làm sao dừng tay như vậy, gầm nhẹ một tiếng, chiều đại hán lao ra. Nhưng đột nhiên, một chân vương, hắn nhất cá bất lưu thần, trực tiếp đã bị chân xây, thế như chó ăn thỉ. Người nào? Con bà nó, dám đánh lén ra, xem ra không bể mất người chim. Hán tại chỗ giận tím mặt. Từ dưới đất bỏ dậy, hung tợn quay đầu nhìn lại. Nhất thời, dường như giống như chuột thấy mèo, trên mặt hắn bỏ lên tràn đầy cười lấy lòng. Mọi người buồn bực. Một khắc trước không phải còn một bộ hung thần ác sát dáng dấp, làm sao hiện tại trực tiếp biến thành một đầu cừu? Có ai lớn như vậy lực uy hiếp? Mọi người cũng đều đem ánh mắt rời về phía La Cường người bên cạnh. Mặt nạ màu đỏ ngòm. Lập tức, đều là đồng tử co rút lại. La Cường ngượng ngùng cười nói, sư tôn, người rốt cục tới rồi. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, ta muốn là không tới nữa, nơi đây chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi dỡ xuống. Vừa thấy Vô Thiên biểu tình, La Cường tâm lý lộp bộp giật mình, ủy khuất nói, sư tôn, ngươi hiểu lầm á, không tin ngươi có thể hỏi một chút mọi người, ta ở chỗ này có thể thành thật đây. Cắt. Đám người chung quanh, phi thường ăn ý, đều đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Bao quát trốn ở thần tức phía sau trung niên đại hán. Nhìn thấy lời nói dối bị vạch trần, La Cường sao cái đầu, cười gượng không nớt. Vô Thiên trợn mắt một cái, quay đầu nhìn về phía thần tức sau lưng đại hán, chắp tay cười nói, cái này vị huynh đài, liệt đồ bất hảo thành tính, trước khi nhiều có đắc tội, ta thay hắn xin lỗi ngươi, xin hãy huynh đài tha thứ. Đại hán vội vàng khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì, kỳ thực chúng ta đều biết, La Cường chỉ là huyên chơi, cũng không có chân chính ác ý. La Cường đạo, sư tôn, có nghe hay không, chúng ta chỉ là đùa giỡn. Nhìn thấy La Cường theo cột liền leo lên, trung niên đại hán cả giận nói, lẽ nào ngươi nghe không hiểu, ta đây là lời khách khí sao? La Cường cười hát hát nói, vậy ngươi liền đang tiếp tục khách khí thôi. Đại hán nhìn trời không nói gì, gặp qua da mặt dày người, nhưng không có thấy vậy da mặt dày người, lẽ nào hắn cũng không biết, vô sỉ là thế nào viết. Đại hán không để ý tới nữa La Cường, hướng về phía Vô Thiên chắp tay nói, Tu La Vương Vô Thiên đại danh, uy chấn thiên hạ, hôm nay nhìn thấy chân nhân, thực sự là tam sinh hữu hạnh, còn hy vọng không thiên huynh đệ sau đó có thể chiếu cố nhiều hơn một. 2. Trong giọng nói, mang theo ý kính nể. Vô Thiên cười nói, huynh đài thực sự quá đề cao không nào đó, phải nhốt chiếu chắc là ta mới đúng. Nhìn thấy Vô Thiên khiêm tốn lễ độ, đại hán ngược lại có chút không thích ứng. Những người khác cũng đều là lén lút tự đủ. Không phải nghe Tu La Vương lãnh khốc vô tình, rất khó ở chung sao. Làm sao hôm nay gặp mặt, cùng chuyện trong không hợp đây. Người chính là Vô Thiên. Ngay vào lúc này, một cái thanh niên áo tím từ trong đám người đi ra, mũi vểnh lên trời, ngạo mạn vô lễ thẩm thị Vô Thiên. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, ta chính là, xin hỏi huynh đệ có gì chỉ giáo. Thanh niên áo tím đạo, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Không có hứng thú. Vô Thiên gọn gàng làm đáp. Ngươi không thể cự tuyệt. Thanh niên áo tím ngạo mạn đạo. Vì sao? Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Ta khiêu chiến ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi không có tư cách cự tuyệt. Thanh niên áo tím ngạo đạo. La Cường cười lạnh nói, ở sư tôn ta trước mặt, ngươi cũng dám để tài cầu chuyện cách. Lang Phong, ngươi muốn hoa ngược, đến, ra thành toàn ngươi. Thanh niên áo tím khinh thường nói, ngươi sư tôn chưa từng nói, ngươi một cái làm đồ đệ hơn cái gì miệng. Cút sang một bên hóng mát. Ôi, Lang Phong, gia đã sớm nhìn ngươi rất khó chịu, ngươi đã nay chúa trời động theo dệt chuyện, gia ngày hôm nay cũng liền phụng bồi tới cùng, lâu la, đến đến, là người đàn ông giống như gia ta đại chiến 3.000 hội hợp. La Cường âm dương quái khí nói, khiêu khích dí tứ hàm xúc mười phần. Lăng Phong tuy là thái độ ngạo mạn, nhưng trong mắt lại mơ hồ có một tia kiên kỵ. Những ngày gần đây, bên trong cốc phần lớn người, đều ở đây La Cường thủ thượng cật tắc huy, mặc dù không có động dùng thần lực, nhưng là đủ để rõ ràng, La Cường thực lực ở tại bọn hắn trên. Muốn giao thủ với hắn, Lăng Phong đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút khiếp đảm. Nhưng Vô Thiên bất động. Tuy là Vô Thiên hung danh tại ngoại, nhưng cảnh giới chỉ ở viên mãn chí tôn, bằng hắn đại viên mãn chí tôn tu vi, đánh bại người này, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lòng tin tăng vọt, ngạo nghễ nói, Vô Thiên, ngươi nếu như cự tuyệt khiêu chiến của ta, hoặc là trốn ở đồ đệ của ngươi phía sau, vậy rõ ràng, ngươi chỉ là một có tiếng không có miếng phế vật mà thôi. Nhìn thấy người này hùng hổ dọa người như vậy, Vô Thiên cũng không khỏi dần dần nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi tại sao muốn khiêu chiến ta? Lăng Phong đạo, bởi vì ngươi ở thánh giới lấn phụ chúng ta thái cổ đại lục công chúa, nếu như ngươi sợ, không dám nhận chịu khiêu chiến, vậy coi như chúng xin lỗi. Thái cổ đại lục công chúa, thánh giới, Lăng Phong. Vô Thiên cau mày một cái, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi là Lăng thần dạ? Lăng Phong quát lên, lớn mật, công chúa tục danh, cũng há là ngươi bực này dân đen có thể gọi thẳng. Dân đen. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, xem ở Lăng thần dạ là ta người hầu phân thượng, phía trước hành vi ta liền không cùng người so đo, khuyên ngươi đừng nữa khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Lăng Phong giận tím mặt, quát lên, lại dám công chúa là theo ban, ngươi thật là muốn chết. Tìm chết là ngươi. Trương Thí bước ra một bước, bắt lại Lăng Phong cổ của, huyền như hóa thân thành nhất tôn lôi thần vậy, trong con ngươi lôi quang thiểm thước, lạnh như băng nói, còn dám đối với thúc nói năng lô mãng, ta hiện tại sẽ mạng chó của ngươi. Ngươi! Lăng Phong sợ. Bởi vì ở Trương Thí trong đôi mắt, hắn cảm thụ được một cổ kinh người thiên uy. Đồng thời, nắm cổ mình bàn tay to, ẩn chứa lực lượng, dĩ nhiên ở trên hắn. Rác rưởi. Trương Thí chẳng đáng, chân tướng là nhưng rác rưởi giống nhau, đem Lăng Phong ném xuống đất. Lập tức, xoay người trở lại Vô Thiên bên cạnh, lại khôi phục thành bình tĩnh đạm bạc dáng dấp. Nhưng mọi người cũng trước mắt kiêng kỵ. Lăng Phong từ dưới đất bò dậy, hoán độc mắt nhìn Trương Thí, vừa nhìn về phía Vô Thiên, đạo. Ngươi thân là người sư cùng trưởng bối, lại trốn ở đệ tử cùng vãn bối phía sau, ngươi còn tính là gì Tu La Vương? Vô Thiên lắc đầu, làm sao mặc kệ đi tới chỗ nào, đều thiếu không loại này nhảy nhót xấu đây. Hắc hắc, một dạng, Tu La Vương cái này hung danh, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hảo tâm khuyên ngươi một câu, đừng nữa khiêu khích hắn, bằng không mặc dù là thần tức, cũng không giữ được mạng của ngươi. Kèm theo nhất đạo tiếng xe gió, chim thánh triển động nổi lông cánh. Từ trên vách đá dựng đứng một cái huyệt động bên trong bay ra, rơi vào Vô Thiên trên vai, nhìn Lăng Phong cười gian liên tục. Ồ! Vô Thiên kinh nghi không gì sánh được, hỏi chim sẻ, ngươi có thể bay được. Chim thánh đạo, đương nhiên, phi là chim thánh ra ra thiên tính, thật kỳ quái sao. Đúng rồi! Không Thiên mục quang sáng ngời. Bởi vì quy tắc chi lực nguyên nhân, người quả thực không còn cách nào phi hành, nhưng hung cầm có thể a. Cái này cùng phàm nhân giống như phi cầm. Phàm nhân không có thể phi thượng thiên. Nhưng phi cầm có lông cánh, không chỉ có thể phi thượng thiên, còn có thể tự do bay lượn với trong thiên địa. Đạo lý đơn giản như vậy, làm sao trước đây cũng không có nghĩ tới. Vô Thiên vội vàng nói, ngươi có thể hay không mang theo chúng ta cùng nhau phi. Chim thánh khinh thường nói, đâu còn không đơn giản, đến, chim thánh ra ra hiện tại liền mang bọn ngươi trăng bước, mang bọn ngươi phi. Chờ một chút, ta rất có rất nhiều vấn đề không nghĩ rõ ràng. Vô Thiên túi đầu, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra Thạch Châu ký ức. Nếu hắn có thể nghĩ đến, thiên giới nhân vậy cũng có thể nghĩ đến, có thể làm sao không thấy bọn họ làm như vậy đây. Thạch Châu đến từ thiên giới, từ trong trí nhớ của hắn, nhất định có thể tìm được nguyên nhân. Nhưng nhìn thấy Vô Thiên túi đầu, đối với mình hờ hững, Lăng Phong cũng nộ đến vô cùng. Đây là hắn cuộc đời lần đầu bị người coi nhẹ. Đối với chim thánh mà nói, hắn không để ở trong lòng chút nào. Bởi vì hắn đã nhận định, Vô Thiên chỉ là có tiếng không có miếng, không có bản lãnh thật sự gì. Hắn nhìn Nhãn La Cường, lại mắt nhìn Trương Thí, cuối cùng âm trầm nhìn Vô Thiên, lạnh lùng đạo, có loại cũng đừng tránh ở phía sau bọn họ, đi ra cùng ta công minh chính đại đánh một trận. Nhưng mà, Vô Thiên vẫn là không có để ý tới hắn, thậm chí chưa từng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cái này không thể nghi ngờ khiến Lăng Phong càng phát ra phẫn nộ, quắc, lẽ nào cái này sẽ là của người can đảm? Nếu quả thật là như vậy, vậy quá làm cho ta thất vọng. Đối mặt Lăng Phong không ngừng kêu gào, La Cường cùng Trương Thí nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy châm trọc. Trương Thí quay đầu nhìn về phía Thần Tức, phát hiện Thần Tức cư nhiên hai tay ôm ngực, mặt mỉm cười, căn bản không có ngăn cản dự định, ngược lại giống như chuẩn bị xem một hồi cho hay. Trương Thí cau mày một cái, hỏi Thần Tức, Lăng thần dạ đây. Nàng làm sao không được quản quản cái này con chó điên. Nàng không ngay. Thần Tức chiều bên trái trên vách đá dựng đứng một cái huyệt động nô bĩu môi. Trương Thí theo nhìn lại, chỉ thấy huyệt động kia cửa, đứng 7-8 đạo thân ảnh. Chương 1904, chớ quên ước định. Cầm đầu là một người mặc quần dài màu tím nữ tử, vóc người là lướt, da thịt trắng tuyết, ngũ quan tinh xảo, cả người lộ ra một loại khí chất cao quý. Cô gái này, có thể nói đệ nhất vưu vật. Trương Thí hỏi ngươi chính là Lăng thần dạ. Tử y nữ tử cười nhạt nói, Đường Thí điện chủ, không đúng, hiện tại hẳn là gọi ngươi là Trương Thí. Trương Thí, vài ngày không gặp, biệt lai vô dạng. Thật sự chính là ngươi. Trương Thí cười ha ha. Kỳ thực khi tiến vào thung lũng thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới Lăng thần dạ, chỉ là thời khắc này Lăng thần dạ, cùng hắn quen thuộc cái kia Lăng thần dạ, vô luận là tướng mạo, hay là khí chất, đều hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng. Sở dĩ, hắn lúc đó cũng không có đi quá mức lưu ý. Lăng thần dạ môi đỏ mọng hơi dương lên, ngoạn vị đạo, thấy bây giờ ta, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Ngoài ý muốn. Trương Thí lắc đầu bật cười, thản nhiên nói, quả thật có ngoài ý muốn, trước đây ở thánh giới thời điểm. Ta và Thúc đều biết ngươi là nữ nhân, nhưng không biết ngươi chính là Thái Cổ Đại Lục công chúa, địa vị thật lớn. Chỉ là có ngoại ý muốn sao? Bất quá khi biết được các ngươi thân phận chân thật, ta thế nhưng có chút ngoại ý muốn, trăm triệu không nghĩ tới, cái kia không ai bị nổi phó thủ, lại chính là nổi tiếng thiên hạ Tu La Vương 4, M. Vô Thiên. Lăng thần dạ đạo. Trương Thí đạo, ngươi đã biết Thúc thân phận, cũng biết Thúc thực lực, vậy ngươi vì sao còn phải dung túng Lăng Phong đi khiêu khích hắn? Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi và Thái Cổ Đại Lục người hội hợp sau đó, thì có bao quát tư cách của chúng ta. Lăng thần dạ sau lưng một cái hắc y đại hán mâu tử hàn quang thiểm thước, trầm giọng nói, một dạng, nói cho ta tâm. Trương Thí khỏe miệng hơi dương lên, cười ta nói, thật không có ý tứ, ta người này liền thích không che đậy miệng. Ngươi! Hắc y đại hán sầm mặt lại. Lăng thần dạ vươn tay cánh tay, ngăn lại hắc y đại hán, trong con ngươi lộ ra một vẻ dùng mình nhìn chằm chằm Trương Thí, đạo. Có hay không bao quát tư cách của các ngươi ta không biết, nhưng ta biết, các ngươi trước đây không ít khi dễ ta, cho nên bây giờ, ta cũng muốn khi dễ trở về mới cam tâm. Trương Thí kinh ngạc nói, bằng phía sau ngươi mấy người. Nếu quả thật là nếu như vậy, chỉ sợ ngươi cả đời cũng sẽ không có cơ hội này. Cuồng vọng. Công chúa, để cho chúng ta xuống phía dưới đem hắn bắt. Hắc y đại hán đám người đều giận dữ, bất thiện nhìn Trương Thí. Rốt cuộc phải quyết tâm sao? La Cường liếm liếm miệng. Ma quyền sát trưởng đi tới Trương Thí bên cạnh, nhìn Lăng thần dạ đám người, cười hắc hắc nói, những ngày qua đùa giỡn, ta đã sớm chán ấy, đang muốn thật tốt đánh một trận, các ngươi là từng cái thượng. Vẫn là cùng tiến lên. Bất quá ta khuyên các ngươi, tốt nhất là cùng tiến lên. Trương Thí sắc mặt tối sầm lại, đạo, nơi đây không cần ngươi nhúng tay, cho ta một bên hóng mát đi. La Cường đạo, không nên, bọn họ là con mồi của ta, nên đi hóng mát chính là ngươi. Trương Thí cau mày nói, ta còn không dễ dàng mới có chiến đấu muốn ngắm, ngươi có thể hay không đừng làm loạn. La Cường hai tay nắm chặt, cười hắc hắc nói, ta vẫn luôn có chiến đấu, sở dĩ bọn họ càng hẳn là khiến để ta giải quyết. Trương Thí đạo, không được. La Cường cả giận nói, không được cũng muốn đi, không cho phép giành với ta. Trương Thí trầm giọng nói, một dạng, ngươi ngứa ra đúng hay không? La Cường khiêu khích nói, ta liền ngứa ra tính sao? Trương Thí đạo, ta đây liền tới cho ngươi đưa tiễn ra. La Cường quát, đến nha. Ai sợ ai? Còn không có chân chính cùng Lăng thần dạ đám người đỏ sức, hai người liền bản thân trước hô khắp đứng lên, thấy vậy tất cả mọi người tại chỗ là mục trường khẩu nốc. Điều này làm cho Lăng thần dạ đám người lại làm sao chịu nổi. Lăng thần dạ người phía sau, có thể đều là đại viên mãn chí tôn, bây giờ là thế nào? Coi bọn họ là thành thịt cá trên thất gỗ. nghĩ thế nào thải liền làm sao thải. Còn có tâm tình đấu võ mồm, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Phải biết rằng, đây chính là chiến đấu, không phải khả khẩu bánh gato, có phải tranh nhau động thủ. Quả thực, Lăng Thần Dạ đã bị giận quá. Hắn người phía sau càng là hai mắt phun lửa, hận không thể đem Khắc Khẩu Không Nghỉ La Cường hai người, tháo thành tám khối. Đây quả thực là ở đối với bọn họ xích trần khỏa thân nhục nhã. Không khí bây giờ, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Nguyên lai là như vậy. Nhưng vào lúc này, nhất đạo tiếng nói nhỏ đứng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía không khỏi nhìn về phía Vô Thiên. La Cường cùng Trương Thí cũng là bỗng nhiên một cái giật mình, dư quang quét mắt Vô Thiên, tâm lý đều ở đây thầm hô, làm sao quên còn có cái này hùng nhân ở đây. Hai người vội vã câm miệng, cấp tốc lui ra phía sau, đàng hoàng đứng ở Vô Thiên tả hữu hai bên, một bộ nhu thuận có phải hay không bộ dạng. Lại không thiên. Tỉ mỉ kiểm tra một phen Thạch Châu ký ức, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Nguyên lai, từ lúc 50 năm trước, Hoàng Phủ Dễ đám người mới vừa tiến vào thần chiến tràng, cũng đã biết, có thể dùng hung cầm đến thay đi bộ. Thế nhưng, bởi vì ban đầu đối với thần chiến tràng không giải thích được, bọn họ tứ vô kỵ đạn cưới linh sủng, khắp mặt đất tầm bảo, kết quả ở mấy ngày bên trong, hầu như tất cả mang cánh linh sủng, đều bị hung hồn cùng chiến hồn chém giết. Dù sao thời điểm đó bọn họ, còn không tìm được khắc chế hung hồn đích phương pháp xử lý. Tới ở hiện tại, có thể phi hành linh sủng cũng không phải là không có, nhưng chỉ còn lại có 5 đầu. Theo thứ tự là Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, Khương Mạc Sơn, Ma Quân, Ma Hoàng Linh Sủng. Mang cánh linh sủng ở chỗ này tự nhiên là bảo bối, sở dĩ không đến thời khắc nguy hiểm nhất, bọn họ là tuyệt đối sẽ không triệu hoán đi ra. Còn như này không có có cánh linh sủng, ở cái này cái địa phương liền cùng nhân loại giống nhau, giá trị hoàn toàn không thể hiện được đến. Đương nhiên, cũng không phải nơi này quy tắc chi lực liền đối với hung cầm vô hiệu. Hạn chế vẫn phải có. Vô luận mạnh bao nhiêu hung cầm, đều không thể thuấn di. Đồng thời tốc độ phi hành, cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/1000, bất định vẫn chưa tới. Nhưng ít ra so với người nhanh. Đáp án những thứ này nghi hoặc, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía thần tức, cau mày nói, có phải hay không các người có đại lượng có thể phi hành linh sủng. Thần tức thủ lĩnh đạo, là có một chút, nhưng cũng không phải rất nhiều. Vô Thiên than thở, lần này thần chiến, đối với thiên giới cùng thánh giới đến, thật đúng là không công bình. Thiên giới ở không biết chuyện dưới tình huống, phi hành linh sủng cơ hồ bị một lưới bắt hết. Thánh giới người, bởi Tây Đại Lục hoang thú nguyên nhân, căn bản không có linh sủng. Nhưng thần tức nhất phương, đến có chuẩn bị. Vô Thiên nhất nhất quét nhìn qua, người nơi này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thanh nhất sắc viên mãn chí tôn, cùng với đại viên mãn chí tôn. Đồng thời, đại viên mãn chí tôn đầy đủ hơn 600 người. Cũng may mắn, thần tức nhất phương chí không ở sát nhân, chỉ vì tầm bảo. Nếu không, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, thánh giới sẽ hoàn bại ở trong tay bọn họ. Thậm chí ngay cả có hơn ngàn tên đại viên mãn chí tôn thiên giới, chỉ sợ cũng phải toàn quân bị diệt. Không thiên vấn đạo, các ngươi còn có bao nhiêu người không có tìm được. Thần tức đạo, chúng ta tổng cộng đến 2.000 người, nơi đây hiện tại có hơn 800 người, còn có hơn 1.000 người lưu lạc tại ngoại, ta chuẩn bị ngày mai khiến mọi người toàn bộ đi ra tìm, tận cố gắng lớn nhất, tìm được mọi người. Vô thiên đạo, ta ở Thạch Châu trong trí nhớ hiểu được, thiên giới hoa hơn 30 năm, mới đem hơn 1.000 người tụ tập cùng một chỗ. Ngươi phải tìm được mọi người, sợ rằng so với thiên giới thời gian tốn hao còn nhiều hơn. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, hơn nữa, trước đây thiên giới đối mặt đối thủ, chỉ có hung hồn cùng chiến hồn, nhưng các ngươi hiện tại phải đối mặt đối thủ, không chỉ có chỉ là hung hồn cùng chiến hồn, còn có thiên giới cùng thành giới. Thần tức cười nói, những thứ này ta đều đã nghĩ đến, nhưng làm là thống linh ta, không thể bỏ lại bọn họ mặc kệ, hùng muốn 2.000 năm sau đó, huyết sắc tế đàn mới có thể mở ra, cũng không ở từ mấy thập niên này. Thống lĩnh. Không thiên đồng lỗ hơi co rụt lại. Thần tức tu vi có thể là thấp nhất, gần mới thành lập chí tôn mà thôi. Nhưng lại bị bổ nhiệm làm thống lĩnh. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái cười, tuy là thần tức thực lực tạm được, nhưng bàn về chí mưu, sợ rằng luân hồi đại lục nhất phương người, vẫn chưa có người nào có thể so với hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thần Dạ. Vừa rồi, hắn mặc dù đang kiểm tra Thạch Châu ký ức, nhưng Trương Thí cùng Lăng Thần Dạ đối thoại, hắn đều có rõ rõ ràng ràng nghe. Chỉ bất quá cái này rực rỡ hẳn lên Lăng Thần Dạ, cũng không có thể làm cho hắn nhìn nhiều, chỉ là vội vội vàng vàng đảo qua, liền lần thứ hai nhìn về phía thần tức, hỏi ngươi không phải, nơi này có ta hai cái người quen cũ sao? Còn có một cái đây. Không cần nghĩ cũng biết, Lăng Thần Dạ nhất định là một người trong đó, nhưng một cái khác hắn lại nghĩ không ra. Chỉ là lần thứ hai bị không để ý tới, Lăng Thần Dạ đám người sắc mặt, đều là càng phát xấu xí. Không thiên huynh đệ, là ta. Không đợi thần tức trả lời, Nhất đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Theo sát, một người mặc áo trắng lao nhân, từ trong đám người đi ra, đi nhanh đi tới Vô Thiên trước người. Hắn nhìn Vô Thiên, trong thần sắc, có cảm kích, có cảm khái, còn có vui sướng. Ngươi là? Vô Thiên nghi ngờ đánh giá người này. Người này cũng là đại viên mãn chí tôn, đồng thời từ trên người người nọ, hắn còn có thể cảm nhận được một tia hồn lực tồn tại. Còn như người này tướng mạo, hắn cũng quả thật có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đến tột cùng là người nào. Bạch Y lão nhân cảm thán nói, Vô Thiên hữu hay là thật quý nhân hay quên sự tình, ta chính là viễn cổ đại lục thần điện hữu sư A, trước đây ngươi còn đưa cho ta một vạn tích cực hạn thần lực. Đúng đúng đúng, ta nghĩ ra rồi. Vô Thiên vỗ đầu một cái, cười nói, tiền bối, lần trước từ biệt, dường như cũng mau muốn một vạn năm, biệt lai vô dạng A. Thần điện hữu sư đạo, không có một vạn năm, tối đa cũng chỉ có 7-8 ngàn năm. Vô Thiên cười nhạt nói, 7-8 ngàn năm cùng một vạn năm, cũng không sai biệt nhiều lâu, bất quá ta nhớ kỹ, thời điểm đó ngươi, còn giống như không tới chí tôn chứ. Thần điện hữu sứ cười nói, khi đó ta vẫn chỉ là thập kiếp thần linh, bất quá sau lại ở chúa tể đại nhân dưới sự trợ giúp, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, hôm nay không chỉ tu là đã đột phá đến đại viên mãn chí tôn, ngay cả hồn lực cũng tiến rất xa. Bất quá hữu tốc độ nhanh hơn, ta nhớ được, khi đó hữu hảo giống mới một kiếp thần linh đi, nhưng hôm nay đã là viên mãn chí tôn. Chiến lực càng là miểu sát đại viên mãn chí tôn, thực sự là gọi người không bội phục đều không được. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là viễn cổ đại lục chúa tể ở tài bồi hắn, còn tốc độ sẽ kinh người như vậy. Thần điện hưu sứ đạo, hưu, chúa tể đại nhân trước khi đi giao cho ta, nếu như ở thần chiến tràng gặp gỡ ngươi, để ta chuyển cáo ngươi, còn xin ngươi đừng quên ước định ban đầu. Chương 1905, Liên minh phân liệt. Ước định. Vô Thiên có chút bất minh sở dĩ, nghi ngờ nói. Ta và hắn trong lúc đó có ước định sao? Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới đến. Trước đây, quả thực hình như là có ước định. Viễn cổ đại lục chúa tể muốn cùng hắn kết minh. Nhưng kết minh điều kiện là, viễn cổ đại lục chúa tể cấp cho hắn hai cái thần cấp cấm thạch mỏ. Chỉ bất quá cuối cùng, viễn cổ đại lục chúa tể cũng không có cho hắn. Thần điện hưu sứ truyền âm nói, hưu, chúa tể đại nhân, nếu như ngươi đáp ứng cùng chúng ta kết minh, sau đó tất nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt, giúp ngươi một tay. Trầm ngâm một chút. Vô Thiên thầm nghĩ, tiền bối, kết minh coi như, chẳng qua nếu như các ngươi gặp gỡ trắc trở, chỉ muốn thông báo một tiếng, ta sẽ hết mọi nỗ lực bang giúp đỡ bọn ngươi. Trước đây thiên giới nhất dịch, là Càn Khôn Ma Thành cùng viễn cổ đại lục chúa tể, đem hắn từ Thông Thiên Kiều trong tay cứu đi. Nếu không, khi đó hắn cũng đã tử ở Thông Thiên Kiều trong tay. Phần ân tình này, hắn vẫn nhớ ở tâm lý. Sở dĩ, mặc kệ có không có lợi, hắn cũng có vô điều kiện trợ giúp viễn cổ đại lục người, báo đáp viễn cổ chúa tể ân cứu mạng. Đương nhiên, cũng bao quát luân hồi đại lục người. Còn như thái cổ đại lục người, em mở mũi tên Tây Nam. Thành thật, hắn không có cảm tình gì. Hữu như vậy một, ta liền yên tâm. Thần điện hữu sứ âm thầm cười nói. Có cái hứa hẹn này, hắn tựu như cùng ăn một cái định tâm hoàn. Đồng dạng, cũng thực sự bội phục chúa tể đại nhân nhãn quang. Nếu như đổi thành những người khác, làm sao hạ mình hàng đắt, tự mình đi tìm một cái một kiếp thần linh nói chuyện hợp tác. Lại không biết là cứu một người tiền đồ mong manh người. Đi đắc tội Thông Thiên Kiều mấy lớn thần vật. Nhưng chúa tể đại nhân làm như vậy. Đủ để rõ ràng, từ lúc rất nhiều năm trước, chúa tể đại nhân cũng đã nhận định, người này tất sẽ trở thành một vị hết sức quan trọng đại nhân vật. Chúa tể đại nhân trước đây làm tất cả, chính là ở đầu tư. Mà hôm nay, rốt cục đổi thu hoạch. Thần điện hữu sứ vừa tựa như là muốn khởi cái gì, thầm nghĩ, đúng, Vô Thiên hữu, không biết ngươi còn nhớ phải sông băng rừng rậm đầu kia tuyết báo. Tuyết báo. Vô Thiên ngẫm lại, thủ lĩnh đạo. Nhớ kỹ. Trước đây, ngươi đáp ứng cho nó một giọt máu, nhưng cũng có thể bởi vì ngươi bận quá, quên, liền không coi cho nó. Ta ly khai viễn cổ đại lục thời điểm, nó tìm được ta, để cho ta chuyển cáo ngươi, đối đãi, không thể nói không giữ lời, còn nhân phẩm của ngươi, so với manh thú đều kém. Thần điện hữu sư ánh mắt quái dị đạo. Vô Thiên tâm lý nhất thời nở nụ cười khổ. Trước đây ở viễn cổ đại lục, đối với thánh giới tinh anh lúc, tuyết báo giúp hắn không ít việc. Hắn cũng quả thực quá. Cho nó một giọt máu. Chẳng qua là lúc đó, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng, vì vậy liền nuốt lời. Cái này được, bị một con thú giữ cho khinh bỉ. Vô Thiên đạo, ta biết, sau đó có cơ hội, ta sẽ đích thân cho nó đưa đi. Nhìn thấy Vô Thiên cùng thần điện hữu sứ mặt đối mặt ở chung, nhưng không có mở miệng ra nửa chữ, La Cường hai mắt sáng lên đạo, sư tôn, có phải hay không các người đang âm thầm đưa ra âm mưu gì? Chuyện của người lớn, đứa bé đừng động. Vô Thiên trừng mắt hắn. Đối với thần điện hữu sứ chắp tay nói, tiền bối, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Thần điện hữu sứ cau mày nói, ngươi không ở lại. Thần tức cũng nghi ngờ nhìn về phía Vô Thiên. Bọn họ đều cho rằng, Vô Thiên sẽ lúc đó ở tại chỗ này, cùng mọi người cùng sinh cùng tử, nào ngờ hiện tại lại vang ra một câu nói như vậy. Ta bây giờ còn không thể lì khai thành giới. Vô Thiên không có làm quá giải thích nhiều, hết nhìn về phía thần tức, đạo, ngươi nên biết ta trở về nguyên nhân. Thần tức thủ lĩnh, cười nhạt nói, đi thôi. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, liền dẫn Trương Thí cùng Lá Cường, chiều thùng lũng đi ra bên ngoài. A, nhưng vào lúc này, nhất đạo giống giận vang lên. Liên tiếp bị không để ý tới, Lăng Phong sắp bị tức điên, cả giận nói, Vô Thiên, các ngươi quá phận, ta muốn làm thịt các ngươi. Ẩm. Hắn bước ra một bước, mang theo khí thế kinh khủng, chiều Vô Thiên ba người đánh giết đi. Chim thánh ngoạn vị đạo, yêu ha hả, người sợ chết, chim thánh ra ra thấy rõ nhiều, nhưng chưa thấy qua cướp đi tìm cái chết người. Hừ, lấn phụ chúng ta công chúa, còn muốn liền rời đi như thế, Vô Thiên, ngươi không cảm thấy, ngươi quá ngây thơ sao. Lăng Thần Dạ sau lưng hắc y đại hán lạnh rên một tiếng, từ cái động khẩu nhảy xuống, cũng giết hướng Vô Thiên ba người. Công chúa, viễn cổ đại lục, buồn cười biết bao một đám người, ta Vô Thiên ngay cả thiên giới cùng thánh giới đều không sợ, còn sợ các ngươi chính là một cái thái cổ đại lục. Dám tới gần ta trăm trượng, sát vô xá. Vô Thiên mở miệng, ngôn ngữ rất bình tĩnh, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ, giờ khắc này lưng đều không khỏi phát lạnh. Lăng Phong cùng hắc y đại hán thân thể cũng là run lên, không tự chủ được thả chậm tốc độ, không dám tới gần trăm trượng lôi trì. Thần tức lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thần Dạ, thản nhiên nói, ngươi hay nhất ước thúc một chút người của ngươi, nếu như lại để cho bọn họ hồ đồ xuống phía dưới, thực sự gây chiến, ta cũng sẽ không nhúng tay. Lăng Thần Dạ chân mày to vặn khởi, trong mắt có vẻ giằng co. Chúng ta hồ đồ. Lăng Phong cùng hắc y đại hán nhìn nhau, nhất thời trong cơn giận dữ, cảm giác lòng tự trọng nghiêm trọng bị thương tổn. Thả chậm tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn, trực bức Vô Thiên đi. Vô Thiên dừng bước lại, cũng không quay đầu lại đạo. Chi mấy lần trước ta đều không so đo với chúng mày, là xem ở thần tức mặt mũi của, chỉ tiếc các ngươi rất không cảm thấy được, đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Trương Thí cười nhạt nói, thúc, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, không cần phải ngươi tự mình động thủ, ta tới đại lao. La Cường vội vàng nói, còn có ta. Ta không tâm tình cùng bọn họ hao tổn nữa, trực tiếp giết bọn hắn. Vô Thiên song, hai giọt huyết lệ chảy xuống, Lang Phong hai người tại chỗ dại ra xuống phía dưới. Đồng thời, Trương Thí cùng La Cường xoay người bước ra một bước, phủ xuống ở Lăng Phong phía trước hai người. Hai người ở nhưng bất động. Đây là thần thông gì? Mọi người thất kinh thất sắc. Thần tức trong con ngươi cũng tóe ra vạn trượng tinh quang. Lăng Thần Dạ đột nhiên biến sắc, vội la lên, phó thủ đại ca, ta biết sai, đừng giết bọn hắn. Chim thánh cười hát hát nói, hiện tại mới biết sai, muộn. La Cường hai người nhìn nhau, con ngươi đều hiện ra nồng nặc hàn quang. Đồng thời xuất thủ. Bàn tay như dao, phá vỡ hai người bụng. Nắm thần cách phía sau, lại cấp tốc trở lại Vô Thiên bên cạnh. A, cho đến lúc này, Lăng Phong hai người mới vừa rồi thanh tỉnh, đau nhức nhất thời để cho bọn họ hét thảm lên. Công chúa, ta thần cách bị hắn cướp đi. Nhanh mau cứu ta. Hai người chiều Lăng Thần Dạ cầu cứu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch. Hai người cầu cứu trước khi, Lăng Thần Dạ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này biết được. Nàng là lòng nóng như lửa đốt, vội vã khẩn cầu, phó thủ đại ca. Ta thực sự biết sai, ta không nên nghĩ đi trả thù ngươi, cầu ngươi đem thần cách trả lại cho hắn muôn khỏe. La Cường cười lạnh nói, sư tôn, muốn trả lại cho hắn muôn sao. Vô Thiên không trả lời, mang theo chim thánh trực tiếp chiều ngoài hẻm núi đi tới. La Cường cùng Trương Thí nhìn nhau, bàn tay to chợt sờ, hai quả máu rầm rề thần cách, kèm theo răng rắc một tiếng, tại chỗ hóa thành bột mịn. Sau đó, La Cường vung tay lên, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, bột mịn trực tiếp bị thổi tới bốn phương tám hướng, biến mất. Phải. Xong. Lăng Phong lưỡng người nhất thời co quắp trên mặt đất, giống như một than bùn nhão vậy, không biết đau nhức, chỉ có nơi nơi tuyệt vọng. Thần cách mảnh nhỏ cũng không có, cho dù hiện tại có tiên linh hoa, cũng vô pháp cứu lại a. Thật là ác độc. Thần điện hữu sứ đám người trong mắt đều tràn đầy kiên kỵ. Người này, quả nhiên không thể trêu chọc. Trương Thí thản nhiên nói, Lăng Thần Dạ, lần này chỉ là giáo huấn, nếu như còn có lần sau, ngươi liền nói chuẩn bị trước hảo quan tài. La Cường đạo. Nhớ kỹ, các ngươi thái cổ đại lục lại có bao nhiêu người, phải chuẩn bị bao nhiêu phó. Ha ha. Hai người mang theo cười to một tiếng, nên ngang mà đi. Nhưng Lăng Thần Dạ mặt nhược hàn xương, ánh mắt âm trầm phải dọa người. Sau lưng nàng người, cũng đều hai tay nắm chặt, như muốn phát cuồng. Một người trong đó Bạch Di phu nhân cả giận nói, thần tức, ngươi làm là thống lĩnh, lẽ nào liền trơ mắt nhìn bọn họ sát hại chúng ta người. Thần tức thản nhiên nói, ta đã rất rõ ràng quá, đừng. nữa đi trêu chọc bọn hắn, là chính các ngươi không nghe, sai tại chính mình, có thể trách ai. Bạch Y Phu Nhân đạo, chúng ta chỉ là muốn là công chúa đòi lại một cái công đạo, làm sai chỗ nào. Huống cho dù là chúng ta không đúng, hắn cũng không nên ra tay ác độc, ngươi thân là thống lĩnh, chẳng những mặc kệ, ngược lại còn tung tha cho bọn họ, ngươi thực sự là thần tức đạo, ta thế nào? Ta không xứng gánh nhâm thống lĩnh sao? Bạch Y Phu Nhân cười lạnh nói, đây không phải là rõ ràng sao? Ha ha!